Chương 2001, Nhiếp Thiên tiên sinh. A. Ngay tại Nhiếp Thiên bóng kiếm gào thét xuất hiện lập tức, Trác Bất Phàm lập tức cảm giác được cường hãn vô cùng kiếm áp, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Hắn xa xa không ngờ rằng, Nhiếp Thiên một kiếm chi lực, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Không thể không nói, Nhiếp Thiên thực lực tại phía xa Trác Bất Phàm đoán trước bên ngoài. Trác Bất Phàm, ta và ngươi ở giữa một trận chiến, đã xong. Lập tức, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, bóng kiếm như núi như dưới biển cuồng áp tới. Trác Bất Phàm chỗ phóng thích kiếm ý hung thú, coi như cảm nhận được uy hiếp, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lại coi như một tiếng thê lương bi thảm. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm trên không trung bay vút mà qua, trực tiếp xuyên thủng kiếm ý hung thú, sau đó hướng về Trác Bất Phàm tập sát tới. Không muốn. Trong chớp mắt, Trác Bất Phàm cảm nhận được đáng sợ sát ý, lập tức kêu sợ hãi một tiếng, thanh tú gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt tử vong khí tức, lại để cho hắn theo đáy lòng cảm giác được run rẩy. Nhiếp Thiên kiếm ý, ngoại trừ mênh mông quần quận hùng hồn, uy lực cực lớn bên ngoài, càng có một loại nhiếp nhân tâm hồn cảm giác áp bách, tại nghiền áp đối thủ đồng thời, càng có thể theo trên tâm lý triệt để đánh đối thủ. Thật đáng sợ một kiếm, Trác Bất Phàm chết chắc rồi. Đám người thấy như vậy một màn, sắc mặt kinh hãi vô cùng, nhao nhao la hoảng lên. Nhiếp Thiên bong kiếm quá kinh khủng, quả thực tiểu là nghiền áp Trác Bất Phàm. Giờ này khắc này, mọi người mới hiểu được, Nhiếp Thiên vừa rồi căn bản không có lộ ra thực lực chân chính, hắn bất quá là tại cùng Trác Bất Phàm chơi mà thôi. Hiện tại Nhiếp Thiên hiển lộ chính thức chiến lực, Trác Bất Phàm lập tức trở nên không chịu nổi một kích. Mà ở chỗ cao đang xem cuộc chiến trên đài, Công Tôn Thắng Kỷ cùng Huyền Tàng Phong hai vị kiếm chủ đại nhân, đồng thời đứng lên, đều là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bất quá hai người chỗ kinh ngạc đồ vật hoàn toàn không giống với, Công Tôn Thắng Kỷ là ở là Trác Bất Phàm sinh tử lo lắng, mà Huyền Tàng Phong thì là rung động tại Nhiếp Thiên thực lực, Trác Bất Phàm không có đạt tới hắn mong muốn hiệu quả. Bành! Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người nhận định Trác Bất Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, không trung cái kia đạo bóng kiếm nhưng lại bỗng nhiên nứt vỡ, hóa thành kiếm ý trên không trung tiêu tán. Trác Bất Phàm cảm giác được kiếm ý khí lãng trùng kích tới, thân ảnh cuồng thối lui đến mấy ngàn thước bên ngoài, chờ hắn đứng lại về sau, toàn thân đã là mồ hôi rơi. Đọc truyện ở. Ngươi không giết ta. Trác Bất Phàm sững sờ ở tại chỗ trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, lúc này mới kịp phản ứng, vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Trận này chiến đấu, Trác Bất Phàm cho thấy chính là cường liệt nhất sát ý, ôm tất sát Nhiếp Thiên nghị cách. Đáng tiếc thực lực của hắn bất lực, căn bản không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nguyên vốn có cơ hội giết Trác Bất Phàm, nhưng không có động tay, hoặc là nói bỏ cuộc, cái này lại để cho thứ hai phi thường khó hiểu. Bởi vì nếu là đổi lại là Trác Bất Phàm, hắn nhất định sẽ không chút do dự giết chết Nhiếp Thiên. Trác Bất Phàm, ta chỉ nói là giữa chúng ta chiến đấu đã xong, cũng không có đã từng nói qua muốn mạng của ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Trác Bất Phàm, cười nhạt một tiếng, toàn thân kiếm thế lập tức tán đi. Nói xong, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai, cũng là bị Trác Bất Phàm gọi lại. Nhiếp Thiên, ngươi vì cái gì không giết ta? Chẳng lẽ ngươi không biết, ta đối với ngươi thật sự có sát tâm sao? Trác Bất Phàm tỉnh táo lại, vẻ mặt trầm thấp mà hỏi thăm. Không có vì cái gì. Nhiếp Thiên cũng không trở về đầu, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như ngươi không nên biết đạo vì cái gì, vậy thì cho là ta cho thần kiếm chủ đại nhân một cái mặt mũi a. Bình thản thanh âm rơi xuống, người chung quanh bầy nhưng lại nghe được một chút ngây ngẩn cả người. Cho thần kiếm chủ đại nhân một cái mặt mũi, Nhiếp Thiên những lời này nói hay lắm như có chút lớn. Thần kiếm chủ là người nào? Đó là thần võ kiếm tháp chí tôn chi nhân, chín đại vực giới đệ nhất kiếm người, hắn thân phận độ cao, không nói cũng hiểu. Mà Nhiếp Thiên? Nhiếp Thiên hiện tại danh khí hoàn toàn chính xác phi thường đại, tuyệt đối danh tiếng vô lượng, nhưng đây là cùng thế hệ kiếm giả so sánh với. Nếu là cầm hắn cùng Công Tôn Thăng Kỷ cường giả như vậy so sánh với, thật sự là quá đề cao hắn. Nhiếp Thiên cùng thân phận của Công Tôn Thắng Kỷ, cho dù không thể dùng cách biệt một trời để hình dung, cũng kém không nhiều lắm. Nhiếp Thiên trước mặt mọi người nói cho Công Tôn Thắng Kỷ mặt mũi, không khỏi có mượn Công Tôn Thắng Kỷ đến nâng lên chính mình hiềm nghi. Thậm chí tại rất nhiều người trong mắt, Nhiếp Thiên những lời này nói được rất không muốn mặt, có chút không biết cảm thấy thẹn. Trác Bất Phàm vốn là sửng sốt một chút, lập tức liền cười lạnh một tiếng, cao giọng nói ra, Nhiếp Thiên, lời này của ngươi nói được, không khỏi rất cao đánh giá chính mình rồi a, chỉ bằng ngươi, cũng bán phân phối thần kiếm chủ đại nhân mặt mũi sao. Chắc Bất Phàm vốn rất cảm kích Nhiếp Thiên nếu mà không giết tình, nhưng thứ hai lời nói mới rồi, bị hắn coi là đối với thần võ kiếm tháp lần nữa khiêu khích, lại để cho lòng hắn đầu lửa giận lần nữa dâng lên đến. Mà ở cái lúc này, những người khác cũng nhao nhao nghị luận lên. Nhiếp Thiên lời này nói được có chút quá không biết xấu hổ a, thần kiếm chủ đại nhân là bực nào thân phận, hắn đem mình coi quá nặng rồi, rõ ràng cùng thần kiếm chủ đại nhân bình khởi bình tọa, thật sự là quá phận a. Đúng vậy a. Cho dù Nhiếp Thiên hiện tại danh tiếng áp qua tất cả mọi người, nhưng hắn đem mình bày phải cùng thần kiếm chủ đại nhân ngang nhau địa vị, thật sự quá cuồng vọng. Thần kiếm chủ đại nhân chính là cựu vực đệ nhất kiếm người, Nhiếp Thiên chính là một cái tiểu bối, cũng muốn cho thần kiếm chủ đại nhân mặt mũi, thật sự là buồn cười. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, lập tức ý thức được chính mình lời nói mới rồi nói không quá phù hợp, khóe miệng không khỏi cười khổ một tiếng. Kỳ thật Nhiếp Thiên giờ phút này trong nội tâm chính thức nghĩ cách, đích thật là cho Công Tôn Thắng Kỷ mặt mũi, cho nên không giết Chắc Bất Phàm. Bất quá hắn đem loại ý nghĩ này nói ra, thì có điểm lại để cho người không quá thoải mái chưa? Công Tôn Thắng Kỷ tại chín đại vực giới danh vọng cực cao, nhất là tại kiếm giả trong nội tâm, cơ hồ là tiếp cận với thần linh tồn tại, không để cho khinh nhẫn. Nhiếp Thiên lời nói mới rồi, không nghĩ qua là tiểu làm tức giận mọi người. Chắc Bất Phàm, đã ngươi cảm thấy ta không xứng cho thần kiếm chủ đại nhân mặt mũi, ta đây thu hồi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, chuẩn bị thu hồi lời nói mới rồi, nhưng hắn mới nói được một nửa, liền bị một giọng nói đã cắt đứt. Nhiếp Thiên tiên sinh. Trên không trung, một đạo thanh âm hùng hồn vang vọng mà lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đáp xuống trước mặt mọi người, cao giọng nói ra, ngươi không giết Chắc Bất Phàm, cho thần võ kiếm tháp thiên đại mặt mũi, Công Tôn Thắng Kỷ vô cùng cảm kích. Ánh mắt mọi người bỗng nhiên run lên, cái kia sắc mặt coi như ăn hết heo mật đắng, muốn nhiều kinh ngạc có nhiều kinh ngạc, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Giờ này khắc này, đứng ra người nói chuyện, đúng là thần kiếm chủ Công Tôn Thắng Kỷ. Hơn nữa tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng, Công Tôn Thắng Kỷ không phải gọi thẳng tên Nhiếp Thiên, mà là đang đằng sau bỏ thêm tiên sinh hai chữ. Ai cũng biết nói, tiên sinh hai chữ, là võ giả đối với chính mình tôn kính chi nhân kính xưng. Tại đại đa số thời điểm, tiên sinh hai chữ so đại nhân càng có sức nặng. Chỉ bằng Công Tôn Thắng Kỷ đối với Nhiếp Thiên xưng hô thế này, cũng đủ để nói rõ, hắn không phải đem Nhiếp Thiên bày ở cùng mình cùng cấp địa vị, mà là đem Nhiếp Thiên đặt ở cao hơn tự mình địa vị. Ở trong mắt Công Tôn Thắng Kỷ, Nhiếp Thiên là áp đảo hắn phía trên tồn tại. Đợi đến lúc tất cả mọi người suy nghĩ cẩn thận ở trong đó hết thảy, cái kia sắc mặt quả thực kinh hãi đã đến cực hạn. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt bọn hắn trong lòng rung động chi ý. Tất cả mọi người nghe nói qua, Nhiếp Thiên buộc Công Tôn Thắng Kỷ cúi đầu, đem Tà Phong Luận Kiếm sớm sự tình. Dựa theo đạo lý mà nói, Công Tôn Thắng Kỷ không phải có lẽ phi thường thống hận Nhiếp Thiên sao? Vì cái gì còn có thể đối với hắn biểu hiện ra tôn kính chi ý? Cái này, thật là quỷ dị. Lúc này lại nhìn Chắc Bất Phàm sắc mặt, hoàn toàn ngốc trệ. Như một mục đầu địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Công Tôn Thắng Kỷ, cả người triệt để ngốc mất. Chương 2002, Cường Giả Vân, tụ, tập. Nhiếp Thiên lúc này sắc mặt cũng khó coi, hắn cũng không có nghĩ đến, Công Tôn Thắng Kỷ vậy mà sẽ đích thân đứng ra thay hắn giải vây. Cuối cùng, hắn chỉ có thể xấu hổ cười cười, nói, thần kiếm chủ đại nhân, ngươi nói quá lời. Hắn đương nhiên biết nói, Công Tôn Thắng Kỷ chịu đứng ra. Hơn nữa đang tại mặt của mọi người gọi hắn một tiếng tiên sinh, đương nhiên là vì hắn có thể cứu thứ hai mệnh. Công Tôn Thắng Kỷ giờ phút này đứng ra, cùng hắn nói là vì Nhiếp Thiên, không bằng nói là vì chính hắn. Nếu như không phải bởi vì Nhiếp Thiên có thể cứu mạng của hắn, Công Tôn Thắng Kỷ chắc chắn sẽ không đứng ra. Công Tôn Thắng Kỷ cười nhạt một tiếng, lập tức nhưng lại đem ánh mắt nhìn về phía trong hư không, trên mặt hiện ra một vòng quái dị cười, cao giọng nói ra, Khương Minh Chủ. Đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được Công Tôn Thắng Kỷ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Công Tôn Thắng Kỷ hô một tiếng Khương Minh Chủ, cái này lại để cho Nhiếp Thiên lập tức sắc mặt thay đổi. Minh Chủ, tại chín đại vực giới bên trong, chỉ có hai cái nổi danh nhất, một cái Phong Vân Minh Chủ, một cái Hình Thiên Minh Chủ. Mà Công Tôn Thắng Kỷ hô chính là Khương Minh Chủ, cái kia không thể nghi ngờ tiểu là Hình Thiên Minh Chủ, Khương Lai. Khương Lai, hắn vậy mà đi tới Tà Phong Luận Kiếm hiện trường. Tin tức này, lại để cho Nhiếp Thiên lập tức đầu nổ vang một tiếng, sau đó theo Công Tôn Thắng Kỳ ánh mắt nhìn tới. Không chỉ Nhiếp Thiên kinh ngạc, những người khác cũng là sửng sốt một chút về sau, lập tức kịp phản ứng, nhao nhao nhìn sang. Trong hư không, tĩnh lặng một mảnh, cái gì đó đều không có. Nhưng ngay lúc này, không trung nhưng lại khẽ run lên, lập tức một đạo thanh y thân ảnh xuất hiện, khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, cao giọng mở miệng, Công Tôn huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bình thản thanh âm rơi xuống, thanh y thân ảnh một bước bước ra, đi tới khoảng cách Công Tôn Thắng Kỳ chưa đủ 100 mét địa phương. Đem làm cái này thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt kinh hãi đã đến cực hạn. Giờ phút này tại hắn trước mắt xuất hiện thanh y rìa thân ảnh, không phải người khác, đúng là Hình Thiên Minh Chủ, Khương Lai. Khương Lai, hắn cùng với Nhiếp Thiên tầm đó, có dính dấp không rõ ân oán. Trực tiếp nhất, Khương Lai là hại kiếm khuynh trì đầu sỏ gây nên, hơn nữa Khương Lai cũng là bức bách Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi tách ra người. Còn có tự là, năm đó phụ thân của Nhiếp Thiên bị thần thánh hội nghị nhốt, Khương Lai cũng là đồng lõa một trong. Nhiều như thế cửu hận dây dưa cùng một chỗ, Nhiếp Thiên đối với Khương Lai hận ý, không thể so với họa cửu thần ít hơn nhiều. Nếu như không phải còn có một điểm lý trí tồn tại, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ đi lên cùng Khương Lai dốc sức liều mạng. Hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn biết nói, thực lực của mình quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của Khương Lai. Theo Nhiếp Thiên biết rõ, 9 đại vực giới có 4 vị trí cao đỉnh phong tồn tại, một trong số đó tiểu là Khương Lai. Mà đổi thành bên ngoài 3 người hắn cũng biết, một cái là thần thánh hội trưởng họa cửu thần, một cái là phong vân minh chủ nhất đạo, một cái là thiên la địa vong thiên khôi. Không chút nào khoa trương nói, Khương Lai thực lực, mạnh hơn Công Tôn Thắng Kỷ. Khương Lai tiên sinh lập tức, quỷ vũ cùng xa cùng ánh mắt trầm xuống, trong mắt tức giận bay lên, nhưng hắn hay là chế trụ trong lòng lửa giận, cũng không có ra tay. Hiện tại còn không phải cùng Khương Lai quán át chủ bài thời điểm. Hơn nữa quỷ vũ cùng xa biết nói, thực lực của hắn, tại phía xa Khương Lai phía dưới. Hình Thiên Minh chủ đại giá quang lâm, thật là làm cho lão phu cảm giác được ngoài ý muốn a. Công Tôn Thắng Kỷ gật đầu cười cười, lộ ra phi thường nhiệt tình. Tuy nhiên Khương Lai đã từng là thần võ kiếm tháp người, nhưng thân phận xưa đâu bằng nay, coi như là Công Tôn Thắng Kỷ thần kiếm chủ tôn sư, cũng chỉ là lại để cho hắn miễn cưỡng cùng Khương Lai bình khởi bình tọa mà thôi. Nhàn rồi không có việc gì, tùy tiện đến xem. Khương Lai cười nhạt một tiếng, ánh mắt theo đảo qua hiện trường mọi người, đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thời điểm, ánh mắt rõ ràng địa lóe lên một cái, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Cái lúc này, phía dưới người xem nhưng lại nổ tung nổi rồi, thần sắc kích động không thôi, ánh mắt nóng rực địa nhìn xem Khương Lai, sùng kính vô cùng. Hình Thiên Minh Chủ, đây chính là 9 đại vực giới đỉnh phong nhất tồn tại một trong, có thể mắt thấy hắn tuyệt thế phong độ tư thái. Đối với người bình thường cũng là thật lớn vinh hạnh. Bất quá Nhiếp Thiên giờ phút này ánh mắt, không có nửa điểm sùng kính, có chỉ là tức giận cùng sắc ý. Hắn biết nói, Khương Lai xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải tùy tiện đến xem đơn giản như vậy. Khương Lai hàng lâm, hơn phân nửa là vì Nhiếp Thiên mà đến. Bất quá dùng thân phận của Khương Lai, tuyệt đối không có khả năng đang tại mặt của mọi người đối với Nhiếp Thiên động tay, cho nên hắn nhất định có mặt khác đích thủ đoạn đối phó Nhiếp Thiên. Khương Minh Chủ, thỉnh. Công Tôn Thắng Kỷ mỉm cười, quay người tránh ra bên cạnh, thỉnh Khương Lai leo lên tối cao đang xem cuộc chiến đài. Chấm đã. Khương Lai lúc này lại là cười nhạt một tiếng, chợt ngẩng đầu nhìn hướng trong hư không, khỏe miệng giơ lên quỷ dị cười, cao giọng nói, Nam Cung Huynh, còn có vị kia không biết tên bằng hữu, các ngươi đã đều đã đến, cũng mời đi ra vừa thấy a. Khương Lai lại để cho tất cả mọi người sững sờ, lập tức nhìn về phía trong hư không. Ai có thể nghĩ đến, trong hư không rõ ràng còn có người. Ừ. Công Tôn Thắng Kỷ cũng là sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trở nên quái dị mà bắt đầu. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trong hư không rõ ràng còn ẩn núp lấy 2 người cao thủ. Cái này ẩn núp 2 người, hiển nhiên không phải kẻ yếu, nếu không cũng không có khả năng đem khí tức ẩn tàng được như vậy hoàn mỹ. Khương Minh Chủ, Công Tôn Kiếm Chủ, Nam Cung Độc Tú tiếp. Cái lúc này, trong hư không vang lên một giọng nói. Lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, hư không giẫm trận tại chỗ, đi vào Khương Lai cùng Công Tôn Thắng Kỷ bên người. Nam Cung Độc Tú. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia hắc y thân ảnh, vừa mới bình tĩnh trở lại ánh mắt, lại lần nữa run rẩy lên. Giờ phút này xuất hiện người, là hắn cái khác đại thù địch, thần thánh hội nghị phó hội trưởng, Nam Cung Độc Tú. Lúc trước Nhiếp Thiên tại mục thần vực giới thời điểm, từng cùng Nam Cung Độc Tú giao thủ, thiếu chút nữa chết ở tay của đối phương thượng. Thật sự không thể tưởng được, trận này Tà Phong Luận Kiếm, không chỉ có kinh động đến tương lai, hơn nữa kinh động đến Nam Cung Độc Tú. Hình Thiên Minh, thần thánh hội nghị, hai đại đỉnh phong nhất thế lực trí tôn cường giả, đồng thời xuất hiện, cảnh tượng như vậy, thế nhưng mà không thấy nhiều. Nam Cung hội trưởng, trách không được bổn tọa cảm thấy có một cổ khí tức rất quen thuộc, nguyên lai là ngươi. Xem ra ngươi ẩn tàng được so bổn tọa càng sâu a. Khương Lai nhìn qua Nam Cung Độc Tú, nhàn nhạt cười nói. Khương Minh chủ nói đùa, bản hội trường chỉ là không nghĩ khiến cho phiền toái không cần thiết. Nam Cung Độc Tú cũng là cười cười, chợt nhìn về phía Công Tôn Thắng Kỷ, nói ra, Công Tôn kiếm chủ, Nam Cung Độc Tú không mời mà tới, ngươi sẽ không trách móc a. Ở đâu, Nam Cung hội trưởng tự mình hàng lâm Tà Phong Luận Kiếm, đây là thần võ kiếm tháp vinh hạnh. Công Tôn Thắng Kỷ trong nội tâm kỳ quái, nhưng biểu hiện ra hay là một bộ phi thường bình thản bộ dạng. Đến lúc này, Công Tôn Thắng Kỷ đã cảm thấy được không được bình thường. Nếu như Khương Lai đến chỉ là một cái trùng hợp, cái kia coi như miễn cưỡng nói được đi qua. Nhưng đón lấy lại xuất hiện Nam Cung Độc Tú, cái này rất kỳ quái. Kỳ quái nhất chính là, hai người này cũng đều là âm thầm ẩn nút, nếu như không phải Công Tôn Thắng Kỷ trong lúc vô tình phát hiện Khương Lai, chỉ sợ hai người này còn sẽ không đi ra. Hai đại đỉnh phong cường giả, đồng thời xuất hiện tại Tà Phong Luận Kiếm lên, cái này quá không tầm thường. Tựa hồ, hai người này đều là có mục đích mà đến. Mục đích của bọn hắn sẽ là cái gì? Công Tôn Thắng Kỷ trong nội tâm đã có suy đoán, cái kia chính là Nhiếp Thiên. Khương Lai cùng Nam Cung Độc Tú, là vì Nhiếp Thiên mà đến. Vừa lúc đó, trong hư không lại lần nữa rung rung một chút, chợt lại là một đạo thân ảnh xuất hiện, nhưng hắn vẫn là xa xa địa sừng sững ở trên không phía trên, cũng không xuống. Khương Lai, Nam Cung Độc Tú, Công Tôn Thắng Kỷ bọn người ngay ngắn hướng ngẩng đầu, đều là thần sắc nghi hoặc, vậy mà không biết người này. Ngươi phải. Mà ở chỗ cao đang xem cuộc chiến trên đài, Quỷ Vũ cùng xa thanh âm nhưng lại vang lên, hắn sắc mặt kinh hãi địa nhìn qua cái kia trên không trung thân ảnh, trong nội tâm kêu sợ hãi ra một cái tên, Phong Hỏa Thiên Vũ. Chương 2003, đòi nợ người. Phong Hỏa Thiên Vũ. Quỷ Vũ cùng xa trong nội tâm kêu sợ hãi ra một cái tên, sắc mặt lập tức trở nên ngốc trệ. Tuy nhiên hắn và tên kia trên không trung thân ảnh cách xa nhau mấy vạn mét, hơn nữa thứ hai sử dụng đặc thù phương pháp ẩn tàng gương mặt, nhưng hắn như cũ có thể từ sau người khí tức đoán được đến, người này tiểu là Thiên Vũ lâu chủ, Phong Hỏa Thiên Vũ. Phong Hỏa Thiên Vũ đã từng là Quỷ Vũ Cuồng Sa đệ tử, thậm chí là Quỷ Vũ Cuồng Sa đem thứ nhất tay mang đại, thứ hai đối với loại này khí tức quá quen thuộc, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Quỷ Vũ Cuồng Sa vạn phần xác định, trên không trung cái kia đạo thân ảnh đúng là Phong Hỏa Thiên Vũ. Kỳ thật Quỷ Vũ Cuồng Sa sớm đã có đoán cảm giác, Thiên Vũ lâu chỉ sợ đối với thần võ kiếm tháp phải có đại động tác, nhưng Phong Hỏa Thiên Vũ chính thức xuất hiện thời điểm, hắn như trước cảm giác được kinh ngạc. Phong Hỏa Thiên Vũ xuất hiện, đồng dạng khiến cho những người khác chú ý, đại bộ phận mọi người là vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Các hạ là người nào? Công Tôn Thắng Kỷ xa xa nhìn qua Phong Hỏa Thiên Vũ, thanh âm trầm thấp vang vọng tại trong hư không, mang theo vài phần đầm đặc gáp bách chi ý. Phong Hỏa Thiên Vũ tuy nhiên tại thu liễm lấy toàn thân khí tức, nhưng hắn khí thế toàn thân như trước không cách nào che giấu, cả người đứng ở nơi đó, coi như là một mảnh mênh mông biển lớn, mênh mông hùng hồn. Đòi nợ người. Phong Hỏa Thiên Vũ lạnh lùng mở miệng, toàn thân khí tức khắc nghiệt lạnh lùng, ngay cả là mấy vạn mét bên ngoài mọi người, đều cảm thấy loại này rét lạnh chi khí. Đòi nợ người. Công Tôn Thắng Kỷ nghe được Phong Hỏa Thiên Vũ ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt không khỏi có chút nghi hoặc, hỏi, các hạ đến tuột cùng là ai, ta thần võ kiếm tháp cùng ngươi có cái gì ân oán sao? Công Tôn Thắng Kỷ căn bản là không biết Phong Hỏa Thiên Vũ là ai, giờ phút này trong nội tâm quả thực tiểu là một đoàn đầy rối. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Phong Hỏa Thiên Vũ khí thế rất cường, thậm chí ẩn ẩn tại hắn phía trên. Hắn chưa từng có bái kiến đáng sợ như thế kiếm giả, lại để cho hắn cảm nhận được rõ ràng nguy hiếp. Công Tôn Thắng Kỷ, ta là người như thế nào, ngươi rất nhanh sẽ biết nói. Thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi, Tà Phong Luận Kiếm lúc kết thúc, chính là ta ra tay thời điểm. Hảo hảo quý trọng A. Phong Hỏa Thiên Vũ toàn thân phóng thích ra hơi thở lạnh như băng, thanh âm trầm thấp phi thường đáng sợ. Tất cả mọi người nghe nói như thế, ánh mắt đều là run lên, kinh ngạc không thôi. Phong hỏa thiên vũ mà nói là uy hiếp trắng trợn. Tại Tà Phong Luận Kiếm phía trên, công nhiên uy hiếp thần kiếm chủ, cái này cũng quá cuồng vọng. Khương Lai cùng Nam Cung Độc Tú nhìn nhau một mắt, mang trên mặt lơ đắng cười, bọn hắn hiển nhiên không có ý định nói cái gì, vừa vặn đứng ở một bên xem kịch vui. Các hạ thật to gan. Công Tôn Thắng Kỳ ánh mắt trầm xuống, sắc mặt đột nhiên nhất biến, toàn thân sát khí nặng nề, một đạo khủng bố kiếm thế lập tức phóng xuất ra, coi như một đạo sỏ xuyên qua thiên địa cầu vồng, mênh mông quần quận mà khắc nghiệt. Hào cương kiếm thế. Mọi người cảm nhận được kiếm thế khủng bố áp lực, nhao nhao kinh hô. Nhưng mà không trung bên trong Phong Hỏa Thiên Vũ nhưng lại không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, Công Tôn Thắng Kỷ, ngươi quả nhiên không hổ là chín đại vực giới đệ nhất kiếm người, vậy mà có thể đột phá đến kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, thật sự lại để cho người mở rộng tầm mắt ta. Kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Phong Hỏa Thiên Vũ mà nói rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt run lên, đồng thời kêu sợ hãi một tiếng. Mọi người tại đây, tuyệt đại bộ phận mọi người là kiếm giả, đương nhiên minh bạch kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh ý vị như thế nào. Chín đại vực giới, đã có gần trăm vạn năm không có xuất hiện truyền thuyết kiếm giả rồi, Công Tôn Thắng Kỷ giờ phút này hiển lộ ra thực lực chân chính của mình, đối với mọi người rung động, có thể nghĩ. Bản kiếm chủ hỏi lại một lần, ngươi đến tột cùng là ai? Công Tôn Thắng Kỷ trầm giọng gầm nhẹ, trong mắt trực tiếp tuôn ra sát cơ. Công Tôn Thắng Kỷ, không muốn gấp gáp như vậy, hiện tại còn không phải chúng ta giao thủ thời điểm, ta còn có một ít chuyện không có hiểu rõ. Chờ ta làm tinh tường hết thể về sau, chính là ngươi ta cuộc chiến sinh tử thời điểm. Phong Hỏa Thiên Vũ lạnh lùng mở miệng, lời còn chưa dứt thời điểm, đột nhiên thân ảnh khẽ động, bàn tay lớn duỗi ra, lập tức một đạo mênh mông quần cuộn khôn cùng sức mạnh to lớn xuất hiện, tại trong hư không tràn ngập ra, đúng là hướng về Trác Bất Phàm bao phủ đi qua. Làm càn. Công Tôn Thắng Kỷ nhướng mày, lập tức hiểu được, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, trực tiếp một trưởng đánh ra, dùng trưởng làm kiếm, ngưng tụ ra một đạo bóng kiếm, ngăn lại Phong Hỏa Thiên Vũ công kích. Trác Bất Phàm ở một bên đã sợ trắng váng, một cử động nhỏ cũng không dám, toàn thân mồ hôi rơi. Ngươi thật lớn gan chó, lại dám ở bản kiếm chủ trước mặt động thần võ kiếm tháp người. Công Tôn Thắng Kỷ vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Phong Hỏa Thiên Vũ. Điên cuồng giận dữ hét. Hắn tuy nhiên phẫn nộ đến cực điểm, nhưng lại không có trực tiếp hướng Phong Hỏa Thiên Vũ ra tay, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Công Tôn Thắng Kỷ đang lo lắng cái gì, thứ hai trong cơ thể cấm kỵ vết máu, kiếm đạo thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy, nếu quả thật cùng Phong Hỏa Thiên Vũ một trận chiến, thắng bại số lượng, thế nhưng mà khó giảng. Dùng Công Tôn Thắng Kỷ hỏa bạo tính tình, nếu như không phải trong cơ thể có cấm kỵ vết máu, đã sớm đối với Phong Hỏa Thiên Vũ hạ sát thủ. Công Tôn Thắng Kỷ, tiểu tử này trong cơ thể có ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ta rất muốn biết, là ai tại hắn trong cơ thể để lại vật kia. Phong Hỏa Thiên Vũ lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, toàn thân tuôn ra bàng nhiên kiếm ý, không chung đúng là xuất hiện một đạo hỏa diễm chi tường, đem Công Tôn Thắng Kỷ ngăn cách. Lập tức, Phong Hỏa Thiên Vũ bàn tay lớn một chảo, một cổ hạo nhiên sức mạnh to lớn áp hướng Trác Bất Phàm. Tựa hồ Phong Hỏa Thiên Vũ đối với Trác Bất Phàm phi thường cảm thấy hứng thú. Mơ tưởng. Công Tôn Thắng Kỷ gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, một đạo đáng sợ bóng kiếm xuất hiện, hướng về không trung hỏa diễm chi tường oanh kích đi qua. Ầm ầm. Không trung ầm ầm rung rung mà bắt đầu, quỷ dị chính là, Công Tôn Thắng Kỷ một kiếm phía dưới, vậy mà không có thể phá vỡ đạo kia hỏa diễm chi tường. Công Tôn Thắng Kỷ nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lần nữa một kiếm oanh ra, rốt cục đem hỏa diễm chi tường oanh được nát bấy. Nhưng đáng tiếc chính là, cái lúc này, Phong Hỏa Thiên Vũ thân ảnh đã không thấy rồi, cùng hắn cùng nhau biến mất còn có Trác Bất Phàm. Đáng giận. Công Tôn Thắng Kỷ cảm giác không đến Phong Hỏa Thiên Vũ khí tức, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân râu tóc đều lập, như là một đầu tức giận sư tử mạnh mẽ. Phong Hỏa Thiên Vũ vậy mà ngay trước mặt hắn, bắt đi Trác Bất Phàm. Cái này lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ như thế nào không giận. Mà lúc này, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, ai cũng thật không ngờ, Phong Hỏa Thiên Vũ thực lực cường hãn đến loại tình trạng này, rõ ràng có thể ở Công Tôn Thắng Kỷ không coi vào đâu mang đi Trác Bất Phàm. Tất cả mọi người trong nội tâm đều có chút nghi hoặc, tựa hồ Công Tôn Thắng Kỷ thực lực, không có bọn hắn tưởng tượng cái kia sao cường. Công Tôn Thắng Kỷ như là đã đột phá đến kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, thực lực của hắn đem làm không chỉ như thế, chẳng lẽ chuyện này có cái gì quỷ dị sao? Khương Lai trong nội tâm đã ở nghi hoặc lấy, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ quá nhiều, bởi vì này cũng không liên quan chuyện của hắn. Giờ này khắc này, sắc mặt khó khăn nhất có thể người, không phải Công Tôn Thắng Kỷ, mà là Huyền Tàng Phong. Huyền Tàng Phong lúc này sắc mặt, không chỉ khó chịu nổi, càng thêm kinh hoàng. Phong Hỏa Thiên Vũ tại sao muốn bắt đi Trác Bất Phàm? Có lẽ người khác không biết nguyên nhân, nhưng Huyền Tàng Phong nhưng lại ẩn ẩn đoán được cái gì, cho nên sắc mặt của hắn mới như thế khó chịu nổi. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên lông mày cũng có chút nhăn lại, hắn cũng đoán được một ít gì đó. Phong Hỏa Thiên Vũ nói, Trác Bất Phàm trong cơ thể có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn muốn biết là ai tại Trác Bất Phàm trong cơ thể để lại vật này. Vật này là cái gì? Nhiếp Thiên cho rằng, vô cùng có khả năng là Trác Bất Phàm trong cơ thể, Khấp Huyết Kiếm Anh. Chương 2004, Top 8 sinh ra đời. Khấp Huyết Kiếm Anh. Nhiếp Thiên cho rằng, Phong Hỏa Thiên Vũ cảm thấy hứng thú đồ vật, đúng là Khấp Huyết Kiếm Anh. Nhiếp Thiên tại kinh ngạc đồng thời, cũng đem Huyền Tàng Phong phản ứng thấy nhất thanh nhị sở, cái này lại để cho hắn càng thêm xác định, Phong Hỏa Thiên Vũ muốn làm tình tưởng sự tình, đúng là Khấp Huyết Kiếm Anh. Phong Hỏa Thiên Vũ nói đến phi thường tinh tưởng, hắn rất muốn biết, là ai tại Trác Bất Phàm trong cơ thể để lại Khấp Huyết Kiếm Anh. Cái kia tại Trác Bất Phàm trong cơ thể gieo xuống Khấp Huyết Kiếm Anh người, không phải người khác, đúng là Huyền Tàng Phong. Đây cũng chính là Huyền Tàng Phong thất kinh nguyên nhân. Nhiếp Thiên phi thường nghi hoặc, Phong Hỏa Thiên Vũ tại sao phải đối với Khấp Huyết Kiếm Anh cảm thấy hứng thú. Theo Quỷ Vũ cùng xa theo như lời, Phong Hỏa Thiên Vũ cùng Thần Võ Kiếm Tháp ở giữa ân oán. Chủ yếu cũng là bởi vì Phong Hỏa Thiên Vũ phụ thân Phong Hỏa Liên Thành đã bị chết ở tại một lần Thần Võ Kiếm Tháp trong nhiệm vụ. Phong Hỏa Liên Thành cho rằng là Thần Võ Kiếm Tháp hại chết phụ thân của hắn, cho nên hắn muốn tìm Thần Võ Kiếm Tháp báo thù. Chẳng lẽ Phong Hỏa Liên Thành chết cùng Khấp Huyết Kiếm Anh có quan hệ? Nhiếp Thiên tự hỏi, ánh mắt đột nhiên run lên, trong nội tâm sinh ra một cái lại để cho hắn chấn động nghĩ cách. Quỷ Vũ Cùng Sa đã từng nói qua, Phong Hỏa Liên Thành đã từng là Tà Phong Luận Kiếm kiếm khôi, hắn kiếm đạo thiên phú độ cao, không thể nghi ngờ. Mà Khấp Huyết Kiếm Anh thích nhất đúng là kiếm đạo thiên phú cao kiếm giả kiếm đạo thiên phú càng cao, có khả năng thai nghén Khấp Huyết Kiếm Anh lại càng cường đại. Từ nơi này cái phương diện mà nói, nếu như năm đó Huyền Tàng Phong muốn theo Thần Võ Kiếm Tháp kiếm giả bên trong, tìm kiếm phù hợp Khấp Huyết Kiếm Anh sống nhờ người, Phong Hỏa Liên Thành không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Chẳng lẽ, năm đó Phong Hỏa Liên Thành, tựa như hiện tại Luyện Vũ Y Y đồng dạng, đều là Huyền Tàng Phong chọn chúng Khấp Huyết Kiếm Anh sống nhờ người. Nhiếp Thiên đại não nhanh chóng vận chuyển, biến sắc lại biến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cảm giác mình ý nghĩ này quá không thể tưởng tượng rồi, nhưng theo hắn chậm rãi phân tích, nhưng lại cảm thấy, loại khả năng này tính phi thường đại. Quỷ Vũ Cùng Sa cũng hiểu được Phong Hỏa Liên Thành chết có kỳ quặc, chỉ là một mực không có tìm được điểm đáng ngờ mà thôi. Khấp Huyết Kiếm Anh ẩn nút được phi thường sâu, mà ngay cả Công Tôn Thắng Kỷ như vậy đều không có phát hiện Luyện Vũ Y trong cơ thể có Khấp Huyết Kiếm Anh, Quỷ Vũ Cùng Sa không có tìm được Khấp Huyết Kiếm Anh, cũng là hợp tình lý sự tình. Phong Hỏa Thiên Vũ một mực tin tưởng vững chắc, phụ thân của mình là bị Thần Võ Kiếm Tháp hại chết, hắn nhất định là đã tìm được cái gì đó, vô cùng có khả năng là Khấp Huyết Kiếm Anh. Nhiếp Thiên phân tích ra đây hết thảy, trong lòng kinh hãi đều ghi trên mặt. Hắn ẩn ẩn cảm giác, có lẽ năm đó Phong Hỏa Liên Thành chết, Huyền Tàng Phong tiểu là đầu sỏ gây nên. Bất quá đây hết thảy đều là hắn phỏng đoán, không có bất kỳ căn cứ chính xác theo, có lẽ đợi Phong Hỏa Thiên Vũ xuất hiện lần nữa thời điểm, hết thảy chân tướng mới có thể trồi lên mặt nước. Khương Lai bọn người xuất hiện, đưa tới cực lớn bạo động, hiện trường hồi lâu sau mới thở bình thường lại. Công Tôn Thắng Kỷ trở lại chỗ cao đang xem cuộc chiến trên đài, mà bên cạnh của hắn nhiều hơn hai vị cấp quan trọng nhân vật, Hình Thiên Minh chủ Khương Lai cùng Thần Thánh Hội nghị Phó hội trưởng Nam Cung Độc Tú. Trận này Tà Phong Luận Kiếm, quá nhiều cường giả xuất hiện, toàn bộ hiện trường hào khí đều lộ ra có chút quỷ dị. Kế tiếp, kiếm khôi tranh phong tiếp tục. 16 cường cuộc chiến, phi thường đặc sắc, bất quá song phương đối chiến người, thực lực đều có chút chênh lệch, chắc là Thần Võ Kiếm Tháp cố ý an bài, đem mạnh nhất 8 người, lưu tại cuối cùng. Nhiếp Thiên là người thứ nhất tiến vào top 8 người, mà nửa ngày trời sau, top 8 toàn bộ xuất hiện, theo thứ tự là Nhiếp Thiên, Thương Lan, Hiên Viên Vân Thông, Phong Hỏa Băng Hoàng, Tuyết Linh, Tà Hồn Tàn Mệnh, Luyện Vũ Ý Điệ, Khương Ngọc Chỉ. Tà Hồn Tàn Mệnh chính là tên mặt quỷ kiếm giả danh tự. Top 8 xuất hiện, đám người sôi trào lên. Top 8 rốt cục sinh ra đời rồi, 8 người này đều là phi thường cường đại, nhất là Thánh Kiếm Thương Lan, chí cao thần hậu kỳ thực lực, hơn nữa cao cấp kiếm võ hợp nhất kiếm đạo tu vi. Lúc này đây Tà Phong Luận Kiếm kiếm khôi một vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đúng vậy à, Thánh Kiếm Thương Lan quả nhiên không hổ là thần thánh hội nghị kiếm giả, có thể khống chế thánh kiếm kiếm giả, thật sự là đáng sợ. Những người khác gặp được hắn, nhất định chỉ có thể làm phá hôi. Vậy cũng không nhất định, Phong Hỏa Băng Hoàng cùng Tà Hồn Tàn Mệnh hai người, cũng rất mạnh đại, nếu Thánh Kiếm Thương Lan gặp được đối thủ đều rất mạnh lời nói, hắn chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng. Các ngươi chẳng lẽ đã quên Nhiếp Thiên sao? Nhưng hắn là đem lần này Tà Phong Luận Kiếm sớm người, hơn nữa cho tới bây giờ, nhưng cho tới bây giờ không có người bước ra thực lực chân chính của hắn a. Nhiếp Thiên tuy nhiên rất cường, nhưng hắn dù sao chỉ có chủ thần thực lực, cho dù hắn có bí pháp, đem thực lực tăng lên tới chi cao thần sơ kỳ, vậy cũng không thể nào là mặt khác mấy cái đối thủ. Như ta thấy, Nhiếp Thiên đem Tà Phong Luận Kiếm sớm, đoán chừng là vì người khác làm mai mối. Kiếm khôi tranh phong cuộc chiến, hắn nhất định chỉ có thể làm phối hợp diễn. Ta cảm thấy được cũng là như vậy, nếu Nhiếp Thiên lại thành mấy ngàn năm, có lẽ có thể cùng Thánh Kiếm Thương Lan bọn người một trận chiến, hiện tại rất không có khả năng rồi. Mọi người tiếng nghị luận, liên tiếp, rơi vào top 8 trong lỗ thai, có người cười vui có người đắng chát. Đại bộ phận mọi người cho rằng, lúc này đây Tà Phong Luận Kiếm khôi thủ một vị, không phải Thánh Kiếm Thương Lan không ai có thể hơn. Nếu như nói có ai đối với Thương Lan có uy hiếp, cái kia chính là Phong Hỏa Băng Hồng cùng Tà Hồn Tàn Mệnh. Hai người này thực lực đều không kém, đều là trí cao thần trung kỳ, nhất là Tà Hồn Tàn Mệnh, có thể dùng kiếm ý kiến tạo ra huyễn cảnh, phi thường quỷ dị. Về phần Nhiếp Thiên bọn người, thì là bị người không để ý đến, hoàn toàn không có cạnh tranh kiếm khôi thực lực. Nhiếp Thiên phản ứng phi thường bình thản, tâm tình của hắn sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà nói mà thay đổi. Tại đã trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử về sau, hắn đã sớm đạt đến tâm như mặt nước phẳng lặng cảnh giới. Đối thủ của hắn là mặt khác top 8, mà không phải những này rồi danh nói toái ngữ khán giả. Giờ phút này, Thương Lan ánh mắt đang tại âm thầm chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hắn cũng không quan tâm mọi người đàm luận, hắn thậm chí không quan tâm kiếm khôi vị, hắn tham gia Tà Phong Luận Kiếm mục đích chỉ có một, cái kia chính là giết chết Nhiếp Thiên. Đương nhiên, tại giết chết Nhiếp Thiên điều kiện tiên quyết, thuận tiện cầm xuống Tà Phong Luận Kiếm kiếm khôi một vị, Thương Lan cũng sẽ không biết chú ý. Mặt khác một bên, Tà Hồn Tàn Mệnh âm lánh hai mắt cũng đem Nhiếp Thiên tập trung, hắn tới tham gia Tà Phong Luận Kiếm mục đích, giống như Thương Lan, đồng dạng là giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đoán không lầm, Tà Hồn Tàn Mệnh đích thật là một gã sát thủ, hắn thân phận thật sự, là nghịch lân 13 đâm đứng đầu. Nghịch lân 13 đâm, đây là nghịch lân kinh khủng nhất 13 tên sát thủ, Nhiếp Thiên đã từng giết qua 13 đâm. Tà Hồn Tàn Mệnh đi vào Tà Phong Luận Kiếm, không chỉ là chấp hành nhiệm vụ, càng là báo thù mà đến. Thánh Kiếm Thương Lan, Tà Hồn Tàn Mệnh, hai người này chính là Nhiếp Thiên đáng sợ nhất đối thủ. Top 8 cuộc chiến, đối chiến song phương không còn là cố ý an bài, mà là áp dụng tùy cơ hội rút thăm đối chiến. Nhiếp Thiên có lòng tin đối chiến bất luận kẻ nào, nhưng nếu để cho hắn đánh trước Tà Hồn Tàn Mệnh, tái chiến Thương Lan, đoán chừng cũng có chút nguy hiểm. Nhiếp Thiên trong nội tâm cầu nguyện lấy, trước hết để cho Thương Lan cùng Tà Hồn Tàn Mệnh hoặc là Phong Hỏa Băng Hoàng chiến một hồi. Vậy thì tốt nhất rồi. Top 8 cuộc chiến, trận đầu, Nhiếp Thiên đối chiến Khương Ngọc Chỉ. Cái lúc này, trong hư không vang lên trọng tài thanh âm, tuyên bố top 8 trận chiến đầu tiên bắt đầu. Nhiếp Thiên nghe được thanh âm của mình, lại nghe được đối thủ của mình là Khương Ngọc Chỉ, khóe miệng không khỏi vui vẻ. Khương Ngọc Chỉ là bại tướng dưới tay của hắn, đụng phải đối thủ này, hắn đương nhiên phi thường khai mở tâm. Chấm đã. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn nhưng lại đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh từ trên cao bên trong bước ra. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên xuất hiện người, không phải người khác, đúng là phụ thân của Khương Ngọc Chỉ, Hình Thiên Minh Chủ, Khương Lai. Chương 2005, một cái điều kiện. Khương Lai đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Nhiếp Thiên cùng Khương Ngọc Chỉ đối chiến, lại để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hắn. Khương Lai sừng sững tại trong hư không, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, cũng không có lập tức nói chuyện, coi như đang suy tư cái gì. Nhiếp Thiên xa xa nhìn qua Khương Lai, mang trên mặt âm lãnh cười, trong nội tâm nói ra, Khương Lai, ngươi tốt nhất lại để cho Khương Ngọc chỉ trực tiếp nhận thua, nếu không ta nhất định ngay trước mặt ngươi làm thịt hắn. Nhiếp Thiên cho rằng, Khương Lai khẳng định biết nói, hắn sẽ không đối với Khương Ngọc chỉ hạ thủ lưu tình, cho nên mới phải ra mặt ngăn cản chiến đấu. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần Khương Ngọc chỉ leo lên kiếm tràng, tự tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn còn sống đi xuống. Khương Minh Chủ, có cái gì không ổn sao? Công Tôn Thắng Kỷ xem Khương Lai không nói lời nào, không khỏi nhíu mày hỏi. Lúc này đây Tà Phong Luận Kiếm, đã xảy ra quá nhiều ngoài ý muốn, Công Tôn Thắng Kỷ không cho phép bất quá ngoài ý muốn đã xảy ra. Công Tôn Huynh, mỗi một lần Tà Phong Luận Kiếm, đều là hai hai quyết đấu, ngươi không biết là như vậy phương thức chiến đấu quá đơn điệu sao? Khương Lai khỏe miệng bứt lên một vòng quỷ dị cười, cười nhạt một tiếng nói ra. Công Tôn Thắng Kỷ sửng sốt một chút, hỏi, Khương Minh Chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Tà Phong Luận Kiếm, kiếm khôi tranh phong, vốn chính là hai hai quyết đấu, chẳng lẽ lại còn có những thứ khác đối chiến phương thức sao? Những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không biết Khương Lai muốn đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Ý của ta là, đã top 8 đã đi ra, không bằng lại để cho bọn hắn đồng loạt ra tay, tiến hành một hồi chiến đấu chân chính, cuối cùng nhất lưu lại cái kia một người, tiểu là kiếm khôi, như vậy không chỉ có thể quyết ra mạnh nhất người, nhưng lại có thể gia tăng chiến đấu xem xét tính, cuối cùng còn có thể một hồi tiểu chấm dứt mất top 8 cuộc chiến, cớ sao mà không làm. Khương Lai khỏe miệng có chút giơ lên, ánh mắt trầm thấp nói. Đồng loạt ra tay. Công Tôn Thắng Kỷ sửng sốt một chút, cau mày nói, Khương Minh Chủ chẳng lẽ là muốn cho top 8 đến một hồi đại hôn chiến sao? Có cái gì không được sao? Khương Lai cười nhạt một tiếng, phi thường bình tĩnh. Cái lúc này, mọi người lúc này mới nghe rõ Khương Lai hiện trường một chút nổ. Top 8 đại hôn chiến, đây chính là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua sự tình, nếu quả thật như vậy trận đấu nhất định sẽ phi thường đặc sắc a. Đúng vậy à, top 8 đều là thiên tài kiếm giả, hai hai đối chiến đã đủ đặc sắc rồi, nếu là 8 người đồng thời ra tay, vậy thì quá tốt nhìn. Khương Minh Chủ đề nghị này không tệ, khả dĩ nếm thử một chút, 8 người đại hôn chiến, chỉ có mạnh nhất nhân tài có thể lưu đến cuối cùng a. Mọi người hưng phấn mà nghị luận, vậy mà vô cùng đồng ý đề nghị của Khương Lai. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt rất là khó coi. Khương Lai thật sự là phi thường giảo hoạt, đoán chừng là nhìn ra, Thanh Kiếm Thương Lan cùng Tà Hồn Tàn Mệnh hai đại cường giả đối với Nhiếp Thiên ôm lấy rất mạnh sắc ý, cho nên mới phải đưa ra như vậy đối chiến phương thức. Thử nghĩ một chút, nếu như 8 người đại hôn chiến ngay từ đầu, Thương Lan cùng Tà Hồn Tàn Mệnh hai người đồng thời ra tay với Nhiếp Thiên, thứ hai làm sao có thể chống đỡ được. Thương Lan cùng Tà Hồn Tàn Mệnh bất luận cái gì một người, đều đủ để đối với Nhiếp Thiên sinh ra đầy đủ uy hiếp, huống chi hai người liên thủ. Khương Lai quả nhiên là trăm phương ngàn kế, cái này cái gọi là 8 người hôn chiến, rõ ràng tiểu là nhằm vào Nhiếp Thiên. Công Tôn Huynh, ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào đây? Khương Lai quay người nhìn về phía Công Tôn Thắng Kỷ, cười nhạt một tiếng hỏi. Không được. Tuyệt đối không được. Công Tôn Thắng Kỷ đoạn âm thanh hét to, cơ hồ là giận dữ hét, Tà Phong Luận Kiếm từ trước đến nay đều là hai hai đối chiến, chưa bao giờ có đại hôn chiến, Khương Minh Chủ đề nghị này, tuyệt đối không được. Đối với Công Tôn Thắng Kỷ phản ứng, Khương Lai sớm có đoán trước, tuyệt không kinh ngạc, hắn cười nhạt một tiếng, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Độc Tú, cao giọng nói. Nam Cung Huynh, ngươi cảm thấy đề nghị này của ta như thế nào đây? Khương Minh Chủ đề nghị phi thường tốt, bản hội trường giơ hai tay tán thành. Nam Cung Độc Tú đương nhiên cũng nhìn ra mánh khỏe, khỏe miệng cười cười, cao điệu đáp lại. Nam Cung hội trưởng, ngươi Công Tôn Thắng Kỷ đột nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Độc Tú, ngực bị đè nén nói không xuất ra lời nói đến. Khương Lai cùng Nam Cung Độc Tú liên hợp lại, đây rõ ràng là buộc Công Tôn Thắng Kỷ gật đầu. Hai người kia, một cái là Hình Thiên Minh Chủ, một cái Thần Thánh Hội Nghị Phó Hội trưởng, hai người sau lưng chỗ đại biểu thế lực, đều mạnh mẽ hơn Thần Võ Kiếm Tháp. Khương Lai biểu hiện ra cho Công Tôn Thắng Kỷ đề ý kiến, kỳ thật thì là đang ép bách thứ hai. Chư vị, các ngươi cảm thấy top 8 đại hôn chiến đề nghị thế nào à? Lúc này, Khương Lai đem ánh mắt đặt ở mọi người trên người, cao giọng hô. Khương Minh Chủ đề nghị rất tốt, chúng ta đồng ý 8 người đại hôn chiến. Mọi người cảm xúc ngẩng cao, nhao nhao la lên bắt đầu. Top 8 đại hôn chiến. Top 8 đại hôn chiến. Top 8 đại hôn chiến, đón lấy, tất cả mọi người coi như điên rồi đồng dạng, cùng kêu lên hô to lên. Bọn họ đều là người xem náo nhiệt, chiến đấu vượt đặc sắc vượt tốt, mới sẽ không quản những thứ khác. Cái này Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt trầm xuống, khó chịu nổi tới cực điểm, liền lời nói đều nói không đi ra. Công Tôn Huynh, nhiều người tức giận khó phạm A. Khương Lai nhưng lại vẻ mặt mây trôi nước chảy, nói ra, đã mọi người nhiệt tình như vậy cao, Công Tôn Huynh tiểu phá lệ một lần, lại để cho top 8 tới một lần đại hôn chiến lại có làm sao. Công Tôn Đại ca, Khương Minh chủ đề nghị, cũng không phải không có lý A. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Thắng Kỷ sau lưng lại có một đạo thanh âm vang lên, dĩ nhiên là Huyền Tăng Phong. Huyền Tăng Phong, ngươi Công Tôn Thắng Kỷ ánh mắt run lên, không thể tin địa nhìn xem Huyền Tăng Phong, không nghĩ tới liền thứ hai cũng ở đây cái thời điểm đút hắn một đao. Công Tôn Thắng Kỷ trong mắt thần mang lập tức trở nên ảm đạm, cả người coi như một chút già nua mấy chục tuổi. Hắn biết nói, hôm nay loại tình huống này, nếu như hắn một ý kiên trì, chỉ sợ sẽ cho thần võ kiếm tháp đưa tới đại họa. Suy đi nghĩ lại, Công Tôn Thắng Kỷ rốt cục ngẩng đầu, gian nan nói, top 8 đại hôn chiến khả dĩ, nhưng nhất định phải 8 người đều đồng ý. Tốt, không có vấn đề. Khương Lai gặp Công Tôn Thắng Kỷ rốt cục nhả ra, cười nhạt một tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên bọn người, cao giọng nói ra, top 8 đại hôn chiến, các ngươi có đồng ý hay không? Ta đồng ý. Khương Ngọc chỉ cái thứ nhất đứng ra, tỏ vẻ đồng ý. Ta cũng đồng ý. Thương Lan cùng Tà Hồn Tàn Mệnh không hẹn mà cùng địa mở miệng. Ta cũng đồng ý. Phong Hỏa Băng Hoàng đứng ra. Bốn người đồng ý về sau, đón lấy nhưng lại một hồi trầm mặc. Nhiếp Thiên không có mở miệng, Hiên Viên Vân Thông đương nhiên cũng sẽ không biết mở miệng, mà Tuyết Nhi cùng Luyện Vũ Y Y đã ở nhìn xem Nhiếp Thiên. Vũ Y Y. Cái lúc này, Huyền Tàng Phong thanh âm vang lên, hướng Luyện Vũ Y Y hô. Luyện Vũ Y Y do dự một chút, cuối cùng nhất hay là gật đầu đồng ý. Huyền Tàng Phong dù sao cũng là thầy của nàng, nàng không muốn vi phạm lao sư ý tứ. Cái lúc này, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên và ba người, mà Nhiếp Thiên không mở miệng hai người khác cũng sẽ không biết mở miệng. Nhiếp Thiên, tới phiên ngươi. Khương Lai khỏe miệng mang theo tà dị cười, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không lo lắng Nhiếp Thiên hội cự tuyệt. Khương Minh Chủ. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn Khương Lai, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Cao giọng nói, muốn ta đáp ứng đề nghị của ngươi cũng có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nói nghe một chút. Khương Lai lông mày có chút nhảy lên, lạnh nhạt cười nói. Ta muốn trên người của ngươi một thanh kiếm. Nhiếp Thiên phản ứng đồng dạng bình tĩnh, thanh âm bình thản nói. Một thanh kiếm. Khương Lai ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút, hỏi, cái gì kiếm? Nhiếp Thiên khỏe miệng cười cười, nói ra một thanh kiếm danh tự. Mạc Ngọc Long Kiếm. Chương 2006, một lời đã định. Mạc Ngọc Long Kiếm. Cái này là Nhiếp Thiên muốn đồ vật. Hắn sở dĩ muốn đạt được Mạc Ngọc Long Kiếm, đương nhiên là vì, trong thanh kiếm này, giam cầm lấy kiếm khuynh trì linh hồn. Nhiếp Thiên vốn muốn tại Tà Phong Luận Kiếm sau khi chấm dứt, lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ hướng Khương Lai đưa ra điều kiện này. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cải biến chủ ý. Nhiếp Thiên có chút đánh giá cao thần võ kiếm tháp thực lực, liền từ hiện tại Khương Lai buộc Công Tôn Thắng Kỷ sửa đổi đối chiến quy tắc, có thể nhìn ra, Khương Lai căn bản không có đem thần võ kiếm tháp để vào mắt. Bằng Công Tôn Thắng Kỷ lực ảnh hưởng, căn bản không có khả năng lại để cho Khương Lai giao ra Mạc Ngọc Long Kiếm. May mắn chính là, hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt, bày biện một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, có thể làm cho hắn hướng Khương Lai đưa ra một cái điều kiện. Loại cơ hội này, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên hắn biết nói, top 8 hôn chiến, đối với hắn phi thường bất lợi, nhưng vì cứu kiếm khuynh trì, hắn nguyện ý mạo hiểm. Mạc Ngọc Long Kiếm. Nghe được Nhiếp Thiên Khương Lai ánh mắt run lên, sắc mặt đi theo nhất biến, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên đưa ra điều kiện, lại là Mạc Ngọc Long Kiếm. Mạc Ngọc Long Kiếm. Những người khác nghe được Nhiếp Thiên phản ứng đồng dạng mãnh liệt, ánh mắt kịch liệt lóe ra. Tựa hồ không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà hội đưa ra điều kiện như vậy. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến phản ứng của mọi người, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ Mạc Ngọc Long Kiếm phi thường nổi danh, tất cả mọi người biết đạo thanh kiếm này tồn tại. Lập tức, mọi người kịp phản ứng, lập tức nhao nhao la hoảng lên. Nhiếp Thiên, hắn lại muốn Mạc Ngọc Long Kiếm, hắn có thể thực có can đảm sư tử mở rộng miệng A. Đúng vậy A, Mặc Ngọc Long kiếm thế nhưng mà có thể so với thánh kiếm tên Phong A. Nghe đồn rằng, Mặc Ngọc Long kiếm cũng là một tay thánh khí. Nhiếp Thiên há mồm tiểu muốn một tay thánh khí chi kiếm, cái này khẩu vị đích thật là có chút lớn. Nhiếp Thiên nghe được mọi người giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Mặc Ngọc Long kiếm là có thể sánh vai thánh kiếm tên Phong. Nghe, tựa hồ Mặc Ngọc Long kiếm cũng là một tay thánh khí cấp bậc kiếm. Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, hắn cho rằng Khương Lai là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng Nhiếp Thiên điều kiện. Mặc Ngọc Long kiếm là bực nào bảo vật, Khương Lai tất nhiên không dám đem ra mạo hiểm. Khương Minh Chủ, thế nào, ngươi nguyện ý đáp ứng điều kiện của ta sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đã Mặc Ngọc Long kiếm nổi danh như vậy, thật ra khiến hắn thở dài một hơi. Mặc Ngọc Long kiếm bản thân tiểu là một kiện vật báu vô giá, Nhiếp Thiên muốn đạt được, phi thường bình thường, vừa vặn sẽ không khiến cho Khương Lai hoài nghi. Nhiếp Thiên, ngươi để điều kiện này ghê gớm thật ta, không hổ là họ Nhiếp người. Khương Lai cười nhạt một tiếng, nói ra, Mặc Ngọc Long kiếm là chín đại vực giới bên trong, duy nhất một tay có thể cùng thanh kiếm chống lại kiếm, thực lực của ngươi quá yếu, ta sợ ngươi không cách nào khống chế thanh kiếm này, cho nên hay là đổi một cái điều kiện a. Quả nhiên, Khương Lai không chịu cầm Mặc Ngọc Long kiếm mạo hiểm, bởi vì này thanh kiếm đối với hắn mà nói, có phi thường đặc thù ý nghĩa. Khương Minh Chủ, có thể hay không khống chế Mặc Ngọc Long kiếm, đây là chuyện của ta tình. Nếu như ngươi không muốn đáp ứng điều kiện này, ta đây cũng cử tuyệt top 8 hôn chiến, chúng ta hay là thành thành thật thật địa 22 quyết đấu a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tốt lắm đem trong lòng khẩn trương che giấu bắt đầu. A. Khương Lai sửng sốt một chút, sau đó đã trầm mặc mấy giây thời gian, nói ra, Nhiếp Thiên, đã ngươi cố ý muốn Mặc Ngọc Long kiếm, ta đây liền đáp ứng ngươi. Tất cả mọi người nghe được Khương Lai đều là sững sờ, sắc mặt trở nên kinh ngạc mà nghi hoặc. Ai cũng thật không ngờ, Khương Lai vậy mà thật sự đã đáp ứng Nhiếp Thiên điều kiện, nguyện ý xuất ra Mặc Ngọc Long kiếm. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, cưỡng ép đè xuống trong lòng cảm giác hưng phấn, nói ra, Khương Minh Chủ, dùng thân phận của ngươi, chắc hẳn sẽ không nuốt lời a. Bổn tọa thân là Hình Thiên Minh Minh Chủ, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Khương Lai cười nhạt một tiếng, lập tức nhưng lại nói ra, bất quá, ngươi muốn nghĩ đến Mặc Ngọc Long kiếm, cũng phải hoàn thành ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, xem ra muốn đạt được Mặc Ngọc Long kiếm, tuyệt không đơn giản. Rất đơn giản. Khương Lai khỏe miệng dương lên, nhàn nhạt nói ra, chỉ cần ngươi có thể cầm bắt được Tà Phong Luận kiếm kiếm khôi vị, Mặc Ngọc Long kiếm sẽ là của ngươi. Nếu như ngươi không thể cầm bắt được, vậy thì ngượng ngùng. Khương Lai thanh âm không lớn, nhưng lại để cho toàn trường tất cả mọi người một chút sửng sốt. Kiếm khôi vị, cái này đơn giản điều kiện, thật sự là một chút cũng không đơn giản. Hiện tại tất cả mọi người coi được kiếm khôi người cạnh tranh, là Thương Lan cùng Tà Hồn Tàn Mệnh, về phần Nhiếp Thiên, đã sớm không bị người coi được. Khương Lai lại để cho Nhiếp Thiên cầm bắt được kiếm khôi, rõ ràng là muốn cho Nhiếp Thiên để mạng lại đánh bạc. Nếu như Nhiếp Thiên không cần cầm kiếm khôi hắn còn có thể tại mấu chốt thời khắc chủ động lựa chọn rời khỏi, nhưng một khi đáp ứng Khương Lai điều kiện, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hơn nữa nhất định phải cầm bắt được kiếm khôi, hoặc là chết ở top 8 hôn chiến trên chiến trường. Khương Lai điều kiện này, nhìn về phía trên đơn giản, kỳ thực là hàm ẩn sắc cơ. Cái lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Nhiếp Thiên trên người, chờ hắn làm quyết định. Đương nhiên, đại bộ phận mọi người hy vọng Nhiếp Thiên có thể đáp ứng Khương Lai điều kiện, bởi vì này dạng thứ nhất, top 8 hôn chiến không thể nghi ngờ đem càng thêm đặc sắc. Nhiếp Thiên lúc này sắc mặt rất bình tĩnh. Hoàn toàn là một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dạng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Khương Lai, lạnh nhạt mở miệng nói, Khương Minh Chủ, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Bất quá ta cầm bắt được kiếm khôi thời điểm, muốn lập tức liền gặp được Mặc Ngọc Long kiếm. Khương Lai chứng kiến Nhiếp Thiên một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, không khỏi sửng sốt một chút, chợt nở nụ cười một tiếng, cao giọng nói, không có vấn đề, Mặc Ngọc Long kiếm ngay tại trên người của ta, chỉ cần ngươi có bản lĩnh cầm bắt được kiếm khôi vị. Mặc Ngọc Long kiếm, bổn minh chủ hai tay dâng. Tốt, một lời đã định. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng kiên định độ cong, cả người tản mát ra cường đại tự tin. Hắn đương nhiên biết nói, Khương Lai sở dĩ đưa ra kiếm khôi điều kiện này, đơn giản chính là sợ hắn tại top 8 hôn chiến thời điểm, trên đường rời khỏi. Nhưng hắn căn bản sẽ không nghĩ tới muốn rời khỏi, kiếm khôi vị hắn muốn bắt, Mặc Ngọc Long kiếm hắn cũng muốn đạt được. Khương Lai vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên. trong nội tâm âm hiểm nói ra, Nhiếp Thiên, muốn mặc Ngọc Long Kiếm, ngươi cũng muốn có mệnh cầm mới được. Không nói người khác, chỉ cần là một cái thương lan, chính là ngươi không cách nào chiến thắng núi cao. Cái mạng nhỏ của ngươi, nhất định phải chết tại kiếm khôi tranh phong trên chiến trường. Nam Cung Độc Tú giờ phút này nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt cũng để lộ ra âm lãnh sắc cơ, hắn nguyên bản vẫn còn lo lắng, Nhiếp Thiên hội e sợ chiến, hiện tại Khương Lai đem Nhiếp Thiên bước đến một cái không thể không chiến vị trí, hắn đương nhiên cao hứng phi thường. Nam Cung Độc Tú chứng kiến Nhiếp Thiên thực lực tấn chức cực nhanh, trong nội tâm sớm có kiêng kỵ chi ý. Nhiếp Thiên thiên phú, lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp, nếu như tùy ý Nhiếp Thiên phát triển xuống dưới, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nhiếp Thiên nếu có thể chết ở Thương Lan trên tay, cái này đối với thần thánh hội nghị, tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng top 8 hôn chiến, Hiên Viên Vân Thông đương nhiên cũng đi theo đáp ứng, bởi vì Nhiếp Thiên có quyền lại để cho hắn làm một chuyện gì. Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất cũng nhẹ gật đầu. Top 8 toàn bộ đáp ứng hôn chiến, một hồi hoàn toàn mới chiến đấu, sắp triển khai. Toàn trường sôi trào lên, tất cả mọi người cảm xúc tăng vọt. Đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn nhìn thấy top 8 đại chiến một màn. Chương 2007, Thánh Kiếm Chi Cuồng. Top 8 hôn chiến, lập tức muốn bắt đầu, Công Tôn Thắng Kỷ phái người điều chỉnh chiến đấu kiếm tràng, đem 4 cái kiếm nơi cũng thành một cái kiếm thật lớn tràng, 8 đạo cực lớn cột đá hiện lên hình tròn phân bố, sừng sững tại cực lớn kiếm trong tràng. 8 vị, xin mời. Làm xong đây hết thảy, một gã hắc y trọng tài xuất hiện. Đối với Nhiếp Thiên bọn người hô, tốt. Thương Lan cái thứ nhất đáp lại, xung trận ngựa lên trước, thân ảnh coi như một đạo lợi kiếm, phóng lên trời, vững vàng địa rơi vào một đạo cột đá phía trên. Ngay tại Thương Lan thân ảnh vừa mới rơi xuống thời điểm, ta hồn tàn mệnh cùng phong hỏa băng hoàng cơ hồ đồng thời rơi xuống, xuất hiện tại Thương Lan đối diện. Đón lấy, Tuyết Nhi cùng Hiên Viên Vân Thông cũng đi theo tiến vào kiếm trong tràng. Nhiếp Thiên ngược lại là cũng không nóng nảy. Chờ luyện vũ y cùng Khương Ngọc Chỉ tiên tiến nhập. Ngọc Chỉ. Nhưng vừa lúc đó, Khương Lai thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, nói ra, trận này chiến đấu, ngươi không cần chiến đến rồi, chủ động rời khỏi A. Khương Lai lại để cho hiện trường đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Khương Lai vậy mà lại để cho Khương Ngọc Chỉ tự động rời khỏi chiến đấu. Phụ thân, cái này Khương Ngọc Chỉ bản thân cũng ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Khương Lai, rất không muốn cứ như vậy rời khỏi. Rời khỏi A, bọn hắn quá cường đại, ngươi không chịu nổi loại này chiến đấu. Khương Lai lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói nhưng lại mang theo không để cho làm trái bá đạo. Khương Ngọc Chỉ vốn còn muốn nói cái gì nữa, nhưng đem làm hắn chứng kiến Khương Lai ánh mắt nghiêm nghị bên trong, đến bên miệng mà nói lại nuốt trở về rồi, thân ảnh khẽ động, ly khai top 8 chiến đấu kiếm tràng phạm vi. Khương Lai người này quả nhiên xảo trá, hắn nhìn ra Nhiếp Thiên sát tâm, cho nên sớm lại để cho Khương Ngọc Chỉ rời khỏi chiến đấu. Không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần Khương Ngọc Chỉ bước vào kiếm tràng, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn còn sống đi xuống. Vũ Y Y, ngươi cũng rời khỏi chiến đấu a? Ngay tại Khương Ngọc Chỉ vừa mới sau khi rời khỏi, Công Tôn Thắng Kỷ thanh âm vang lên, đúng là lại để cho luyện Vũ Y Y cũng rời khỏi chiến đấu. Luyện Vũ Y tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc một chút, hiển nhiên là phi thường không cam lòng. Nàng thật vất vả tiến vào top 8, nhưng lại còn không có có chiến đấu tiểu bị nốc cao rồi, trong nội tâm đương nhiên không dễ chịu. Luyện cô nương, kế tiếp chiến đấu, tuyệt đối vượt quá dự đoán của ngươi, ngươi hay là không muốn tham gia. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, khuyên. Được rồi. Luyện Vũ Y bất đắc dĩ địa thở dài một tiếng, nàng cũng biết. Nhiếp Thiên bọn người quá mạnh mẽ, tuyệt đối không phải nàng có thể chống lại, cưỡng ép tham chiến, hoàn toàn chính xác sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Khương Ngọc Chỉ cùng luyện vũ y y rời khỏi chiến đấu, đám người một mảnh thổn thức thanh âm, tuy nhiên hai người này cũng không phải cường giả, nhưng có bọn họ, tổng có thể càng đặc sắc một điểm. Nhiếp Thiên cũng không hề chờ đợi, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đạp vào một căn kiếm tràng cột đá. Lục đạo thân ảnh, đứng ở lục căn thông thiên cột đá phía trên. Bọn hắn tầm đó, đem nên đón một hồi đỉnh phong quyết đấu. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Thương Lan cái thứ nhất mở miệng, lạnh như băng khắc nghiệt ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong mắt bên trong bắt đầu khởi động lấy sát cơ mãnh liệt. Mà ở cùng thời khắc đó, ta hồn tàn mệnh cũng theo dõi Nhiếp Thiên, một đôi mắt coi như chìm ứng, lãnh lệ vô cùng, đang tìm được tốt nhất ra tay thời cơ. Phong Hỏa Băng Hoàng thì là mặt trầm như nước, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, coi như trước mắt chiến đấu không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hiên Viên Vân Thông, ngươi lúc trước đáp ứng top 8 hôn chiến, xem như hoàn thành một việc, kế tiếp ngươi việc cần phải làm, tự là tận ngươi lớn nhất năng lực sống sót, nếu như không kiên trì nổi rồi, tự chủ động rời khỏi. Chỉ cần ngươi còn sống đi xuống kiếm tràng, ta và ngươi tầm đó, tự lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhiếp Thiên chú ý tới Thương Lan cùng tà hồn tàn mệnh sắc ý, cao giọng đối với Hiên Viên Vân Thông hô. Trước khi tại kiếm thạch khảo thí thời điểm, Hiên Viên Vân Thông bại bởi Nhiếp Thiên, đáp ứng thứ hai ba chuyện. Hắn chỉ cần có thể còn sống đi xuống kiếm tràng, ba chuyện cho dù làm xong. Tốt. Hiên Viên Vân Thông đáp ứng một tiếng, lập tức đem ánh mắt tập trung tại tà hồn tàn mệnh trên người. Hắn tự biết thực lực xa xa không kịp Thương Lan, chỉ có thể tìm hơi yếu một điểm tà hồn tàn mệnh. Nhiếp Thiên, ta một mực rất ngạc nhiên, chỉ bằng thực lực của ngươi, như thế nào sẽ làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa sự tình. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có cái gì đặc biệt. Thực lực của ngươi, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thương Lan nặng nề mở miệng, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc cự kiếm, kiếm quang trùng kích mấy ngàn thước bên ngoài, chiếu sáng một mảnh bầu trời không. Quỷ dị nhất chính là, cái kia kim sắc cự kiếm vậy mà hình như là chất lỏng, bắt đầu khởi động thành một tay cự kiếm hình dạng. Ô hát mi thượng đế, là thanh kiếm. Kim sắc cự kiếm xuất hiện một cái trước mắt, tất cả mọi người ánh mắt run rẩy lên, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, nhao nhao la hoảng lên. Thanh kiếm, chín đại vực giới bên trong truyền lưu thần thánh chi kiếm, một tay thánh khí cấp bậc tên sắc bén kiếm. Thần thánh hội nghị thành lập gần 100 năm. Ngoại trừ Thương Lan bên ngoài, chỉ có một gã kiếm giả có thể khống chế thánh kiếm. Thương Lan có thể dùng thánh kiếm với tư cách vũ khí của mình, cái này bản thân tiểu là một kiện rất giỏi sự tình. Kiếm giả, đặc biệt là cường đại kiếm giả, trong tay kiếm vượt cường, hắn kiếm ý lại càng cường. Thương Lan bản thân là trí cao thần hậu kỳ thực lực, kiếm đạo tu vi đạt đến cao cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh, hơn nữa hắn trong tay thánh kiếm, hắn chiến lược. Cho dù so với tầm thường trí cao thần đỉnh phong võ giả, cũng không xê xích bao nhiêu. Thương Lan, quả nhiên không hổ là thánh kiếm danh tiếng, kỳ thật thực lực tại cùng thế hệ kiếm giả tầm đó, tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Nhiếp Thiên, ta tay cầm thanh kiếm, ngươi, ngăn cản được hạ ta một kiếm sao. Thương Lan khí thế như núi, cao giọng quát lạnh, cả người tựa như một tòa sừng sững tại dãy núi chi đỉnh cao điểm, hắn tiểu là cái này một mảnh thiên địa chúa tể hết thảy. Thậm chí kể cả Nhiếp Thiên mệnh. Nhiếp Thiên cảm nhận được Thương Lan khí thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, Thương Lan thực lực mạnh phi thường, so với hắn đoán chừng còn mạnh hơn. Nói chung thực lời nói, Nhiếp Thiên thật sự không xác định, chính mình phải chăng có thể ngăn hạ Thương Lan một kiếm. Thương Lan sáng kiếm lập tức, chỗ cao đang xem cuộc chiến trên đài công tôn thắng kỷ bọn người, sắc mặt đi theo bá địa nhất biến. Thương Lan cường đại, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Công tôn huynh, ngươi cảm thấy Nhiếp Thiên có thể tiếp được Thương Lan một kiếm sao? Công tôn thắng kỷ sau lưng, Nam Cung Độc Tú âm dương quái khí nói. Đương nhiên có thể. Công tôn thắng kỷ ánh mắt trầm xuống, lập tức sắc mặt nhưng lại trở nên kiên định mà bắt đầu, trùng trùng điệp điệp nói ra. Hắn đột nhiên nhớ tới, Nhiếp Thiên nổi giận cái kia một đêm, tại vô dụng thôi kiếm dưới tình huống, có thể đả bại hắn. Công tôn thắng kỷ không biết, lúc ấy Nhiếp Thiên trong cơ thể đến cùng đã thức tỉnh cái gì lực lượng. Nhưng hắn tin tưởng, cổ lực lượng này còn ẩn núp tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, cho nên Nhiếp Thiên cường đại, là ở trang bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên, ta rất muốn kiến thức một chút, trong truyền thuyết thần ma nguyên thai, có phải thật vậy hay không rất cường? Khương Lai ánh mắt âm trầm khắc nghiệt, trong nội tâm âm hiểm nói ra. Hắn không tin Nhiếp Thiên có thể đỡ nổi Thương Lan một kiếm, trừ phi Nhiếp Thiên sử dụng thần ma nguyên thai chi lực. Thần ma nguyên thai. Đây là liền Khương Lai đều kiêng kỵ lực lượng. Nhiếp Thiên, thanh kiếm lấy mạng thời điểm đã đến. Cái lúc này, Thương Lan thanh âm vang lên, lập tức trong tay thanh kiếm cuồng vũ mà xuống, lập tức hư không rung rung, vô tận kiếm chi cuồng ý tuôn ra, trên không trung tràn ngập ra, hóa thành một đạo vạn mét chi cử kim sắc bóng kiếm, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Một kiếm này, kiếm thế chi cuồng, xé rách hết thảy, đuổi giết hết thảy. Thương Lan cao giọng cùng thiếu. Gương mặt dữ tợn, tựa hồ đã thấy được Nhiếp Thiên bị một kiếm diệt sát thảm cảnh. Chương 2008, đáng sợ võ thể. Thánh kiếm Thương Lan, vì biểu hiện bản thân cường đại, càng thêm đem Nhiếp Thiên nhất kích tất sát, một kiếm phía dưới, đem hết toàn lực, kim sắc bóng kiếm coi như mặt trời kiêu dương phía dưới giữ dằn dương quang, hướng về Nhiếp Thiên phô thiên cái địa nện xuống đến. Ầm ầm. Bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, không trung truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh, tất cả mọi người cảm nhận được lửa đốt sáng liệt kiếm ý khí tức, ánh mắt đều trở nên run rẩy lên. Thương Lan, không hổ là thánh kiếm Thương Lan, một kiếm này uy lực thật là đáng sợ, chỉ sợ coi như là một tòa không ngớt sơn mạch, cũng trải qua bất trụ một kiếm này phá hủy lực. Đúng vậy a, đáng sợ như thế một kiếm, Nhiếp Thiên tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Nhiếp Thiên chết chắc rồi, cho dù thực lực của hắn lại quỷ dị, cũng không có khả năng tại thánh kiếm Thương Lan dưới thân kiếm còn sống sót. Đám người sắc mặt kinh hãi địa thảo luận lấy, đều là đã cho rằng, Thương Lan một kiếm về sau, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể không nói, Thương Lan một kiếm này uy lực, đích thật là phi thường mạnh, không gian run rẩy, thiên địa biến sắc. Nhiếp Thiên thân ảnh, tại kim sắc bóng kiếm phụ trợ phía dưới, lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy không chịu nổi một kích, coi như sóng to gió lớn phía dưới một chiếc thuyền lá nhỏ. Tại kim sắc bóng kiếm rơi xuống lập tức, Nhiếp Thiên quanh thân tuôn ra khủng bố màu đen phù văn, hán khí thế toàn thân liên tiếp tăng vọt, thực lực lập tức tăng lên tới chí cao thần sơ kỳ cảnh giới. Dù là như thế, Nhiếp Thiên thực lực cùng Thương Lan tầm đó, vẫn là có phi thường đại chênh lệch. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên quanh thân sáng lên đủ loại phòng ngự hào quang, tinh hồn chi khải, tinh hồn chi thuẫn, lôi cực tử thiên chiến giáp, kiếm ý hộ thuẫn, cơ hồ tại đồng thời sáng lên. Nhưng đem làm cái kia không trung kim sắc bóng kiếm hạ xuống xong, Nhiếp Thiên quanh thân từng đạo hộ thuẫn, lên tiếng mà thoái. Cuối cùng, kim sắc bóng kiếm rốt cục hàng lâm tại Nhiếp Thiên võ trên hạ thể, thân ảnh của hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, bao phủ tại đáng sợ kiếm ý khí lãng bên trong. Mọi người thấy đến trên bầu trời một màn, thần sắc lập tức cứng lại rồi. Tuy nhiên bọn hắn nhận định Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng đem làm bọn hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh thật sự bị dìm ngập thời điểm, tâm tình hay là phi thường rung động kinh ngạc. Nhiếp Thiên, đây chính là một gã phi thường đáng sợ đích thiên tài, cứ như vậy chết rồi, khó tránh khỏi lại để cho người thổn thức không thôi. Cứ như vậy tiểu chết rồi sao? Thương Lan nhìn qua trước mắt quần quần khí lãng, khỏe miệng giơ lên một vòng cực kỳ đầm đặc khinh miệt, lạnh lùng nói ra, nguyên lai cái gọi là thiên tài, không gì hơn cái này, thật là làm cho người mất hứng a. Một kiếm diệt sát Nhiếp Thiên, cái này lại để cho Thương Lan cảm giác khai mở tâm đồng thời, trong nội tâm lại cũng có một tia thất vọng, tựa hồ Nhiếp Thiên cũng không có hắn tưởng tượng được cường đại như vậy. Thiên phú yêu nghiệt thì như thế nào, đối mặt thực lực chân chính chênh lệch, hay là bị chết liền cặn bã đều không còn. Trên không trung khí lãng chưa tán đi thời điểm, mọi người đã bắt đầu lời nói lạnh nhạt rồi, cái này theo chân bọn họ trước khi thổi phồng Nhiếp Thiên lúc thái độ, khác hẳn bất đồng. Nhiếp Thiên, dù sao chỉ có chủ thần thực lực, cho dù thực lực của hắn lại quỷ dị, cũng không có khả năng cùng chí cao chi cảnh thánh kiếm Thương Lan đại nhân chống lại a. Đại đa số người phụ họa theo đuôi, tựa hồ Nhiếp Thiên chết, đã là kết cục đã định. Mà ở cái lúc này, ta hồn tàn mệnh thân ảnh bỗng nhúc nhích. Đúng là chuẩn bị đã đi ra. Hắn tham gia Tà Phong luận kiếm mục đích đúng là giết Nhiếp Thiên, hiện tại Nhiếp Thiên chết rồi, hắn đương nhiên sẽ không đi cùng Thương Lan cường giả như vậy đối chiến. Nhiếp Thiên Hiên Viên Vân Thông lúc này thần sắc rất phức tạp, một cái đã từng chiến thắng người của hắn, cứ như vậy chết rồi, hắn rất khó chịu. Là, vì cái gì? Tuyết Nhi phản ứng phi thường cổ quái, rất phức tạp, sắc mặt ngốc trẻ lấy, nàng cùng Nhiếp Thiên nhận thức không lâu. Chỉ là sau khi biết người danh tự mà thôi, nhưng giờ phút này nàng lại cảm giác được không hiểu khó chịu, hơn nữa cái này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí làm cho nàng không cách nào thừa nhận. Nhiếp Thiên bị Thương Lan diệt sát, Tuyết Nhi cảm giác được trong nội tâm đột nhiên không một chút, giống như tâm đột nhiên bị người lấy hết đồng dạng, cái loại này vắng vẻ cảm giác, vậy mà lại để cho thứ hai muốn khóc. Tuyết Nhi không rõ, vì cái gì đem làm nàng chứng kiến Nhiếp Thiên bị giết một màn. Trong nội tâm lại đột nhiên khó thụ như vậy. Nàng nào biết đâu rằng, mặc dù trong trí nhớ của nàng đã không có Nhiếp Thiên ảnh tử, nhưng có một loại khắc cốt minh tâm cảm thụ, nhưng lại khắc sâu tại trong linh hồn, cho dù trí nhớ biến mất, loại này khắc cốt minh tâm cảm giác, lại sẽ không biến mất. Ở đây hết thể mọi người, đều là nhận định, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn căn bản không có khả năng tại Thương Lan kiếm ý thắt cổ, xoắn giết phía dưới còn sống. Thương Lan, ngươi một kiếm này, không gì hơn cái này. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người nhận định Nhiếp Thiên đã chết thời điểm, không trung bên trong kiếm ý sóng cuồng bên trong, nhưng lại vang lên một đạo có chút trêu tức thanh âm. Nhiếp Thiên. Mọi người vốn là sững sờ, lập tức phân biệt đi ra, cái kia một giọng nói, đúng là Nhiếp Thiên thanh âm. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên vậy mà không có chết. Tất cả mọi người kịp phản ứng điểm này, nhao nhao làm ra đời này nhất rung động biểu lộ. Nguyên bản tất cả mọi người nhận định, Nhiếp Thiên đã bị chết ở tại Thương Lan bóng kiếm phía dưới, nhưng làm cho người rung động chính là, Nhiếp Thiên cũng chưa chết, hắn còn sống. Không có khả năng. Thương Lan ánh mắt trầm xuống, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, ánh mắt trở nên không thể tin, hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà không có chết. Ngay tại Thương Lan tiếng kêu sợ hãi hạ xuống xong, một đạo huyết sắc thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong, toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng trên người khí tức nhưng lại phi thường cường hãn, nhất là đôi mắt kia, coi như ác lang, chính gắt gao chằm chằm vào Thương Lan. Ngươi làm sao có thể không có chết? Thương Lan lập tức kịp phản ứng, tức giận điên cuồng hét lên, coi như một đầu nổi giận man thú. Hắn vừa rồi một kiếm, rõ ràng đã phá hủy Nhiếp Thiên quanh thân sở hữu tất cả phòng ngự. Nhiếp Thiên thân thể võ thể bạo lộ tại hắn kiếm ý bên trong, làm sao có thể thừa nhận lăng lệ ác liệt kiếm ý thắt cổ, xoắn giết. Cái loại này lực lượng, Thương Lan phi thường tin tưởng, đừng nói là nhân loại võ thể, coi như là thần thú thú thân, cũng không có khả năng thừa nhận. Chứ phi, Nhiếp Thiên thân thể võ thể đã cường hãn đã đến có thể so với chi cao thần đỉnh phong võ giả tình trạng. Nhưng là, lúc này Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có chủ thần thực lực. Coi như là hắn mở ra cấm thuật về sau, cũng chỉ là miễn cưỡng đến chi cao thần sơ kỳ mà thôi. Thực lực của hắn như thế yếu, làm sao có thể đạt tới chi cao thần đỉnh phong võ giả trình độ? Chẳng lẽ hắn là quái vật hay sao? Lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị độ cong, thân hình khẽ run lên, đãng đi toàn thân máu đen, trên mặt hiển lộ ra đến không phải ý sợ hãi, mà là cường liệt nhất chiến ý. Hắn có thể thừa nhận Thương Lan chính diện một kiếm. Dựa vào là đúng là cường hãn võ thể. Đương nhiên, lúc trước hắn chỗ mở ra phòng ngự, cũng rất lớn trình độ thượng suy yếu Thương Lan kiếm ý trùng kích, đem làm thuần túy kiếm ý trùng kích tại hắn võ trên hạ thể thời điểm, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể kinh mạch toàn thân bị lập tức phá hủy, lại lập tức khôi phục quá trình, cái loại này sẽ rách kịch liệt đau nhức, cơ hồ khiến hắn không cách nào thừa nhận. Hắn võ thể, so với việc trí cao thần đỉnh phong võ giả, hơi hơi kém đi một tí. Nhưng hắn võ thể có được rất mạnh khôi phục năng lực, phối hợp thêm ba đại cấm thuật, chỉ cần kiếm ý không có đưa hắn trực tiếp giết chết, hắn đều có thể tại lập tức khôi phục. Lúc trước hắn dung hợp ba đại cấm thuật thời điểm, tự là một loại hủy diệt lại quá trình sáng tạo, hắn thậm chí có thể cảm giác được, đem làm hắn thừa nhận qua Thương Lan kiếm ý về sau, trong cơ thể hắn cấm thuật phù văn, thậm chí có trở nên mạnh mẽ dấu hiệu. Thương Lan, đã ngươi muốn chiến, ta đây hãy theo ngươi một trận chiến. Nhiếp Thiên một đôi mắt lạnh lẽo chằm chằm vào Thương Lan, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý bành trướng mà lên, cả người coi như một tay cự kiếm, sừng sững tại ở giữa thiên địa. Đối với Nhiếp Thiên mà nói, trận này chiến đấu, giờ mới bắt đầu. Chương 2009, đáng sợ một trận chiến. Nhiếp Thiên sừng sững ở trên không phía trên, toàn thân kỳ thật bành trướng, ánh mắt khắc nghiệt, chiến ý đầm đặc. Thương Lan vừa rồi một kiếm, đối với hắn võ thể đã tạo thành trọng thương. Nhưng hắn có được địa mạch chi nguyên, có thể lập tức khôi phục thương thế. Chỉ cần không phải nguyên mạch nguyên linh thượng vết thương chí mệnh, Nhiếp Thiên đều có thể nhanh chóng khôi phục, đây chính là hắn võ thể đáng sợ nhất chỗ. Ma nguyên dung hợp địa mạch chi nguyên, cái này không chỉ có lại để cho Nhiếp Thiên thực lực tăng lên không ít, quan trọng nhất là cho hắn lập tức khôi phục thương thế năng lực. Vừa rồi một kiếm, tuy nhiên làm bị thương Nhiếp Thiên, nhưng lại làm cho hắn phát hiện một kiện phi thường quỷ dị sự tình, cái kia chính là Thương Lan kiếm ý lại có thể tăng cường trong cơ thể hắn cấm thuật phù văn. Nhiếp Thiên không biết tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, trước khi hắn cũng cùng rất nhiều kiếm giả chiến đấu qua, nhưng chưa từng có bất luận cái gì kiếm giả kiếm ý, có thể đối với hắn cấm thuật phù văn sinh ra ảnh hưởng. Tựa hồ, Thương Lan kiếm ý, phi thường quỷ dị, có được một loại thập phần lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng ngươi miễn cưỡng tiếp được ta một kiếm, tựu thật là đối thủ của ta sao? Ngươi buồn cười quá. Thương Lan lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt sát cơ lộ ra. Vừa rồi một kiếm, không có thể giết chết Nhiếp Thiên, cái này lại để cho Thương Lan rất không khai mở tâm. Kế tiếp, hắn thật sự tức giận. Không muốn quá liều lĩnh, có lẽ ngươi rất nhanh sẽ phát hiện, chính thức buồn cười người, là ngươi. Nhiếp Thiên nhìn qua Thương Lan, toàn thân kiếm ý tách ra đến mức tận cùng trạng thái, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên đều là sát ý lăng lăng. Đáng giận. Thương Lan nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm kiếm, trực tiếp sinh mạnh mà chặt đi xuống, lập tức như sóng to gió lớn kiếm ý cuồng oanh mà xuống, vô tận lăng lệ ác liệt kiếm khí tại trong không gian tàn sát bừa bãi khai mở, hướng về Nhiếp Thiên hung hăng đè xuống. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm giác được đáng sợ áp lực cảm giác, đây cũng không phải Thương Lan thực lực cường, mà là bởi vì trong tay hắn thanh kiếm, chỗ phóng xuất ra yêu ớt thánh lực, trên không trung tràn ngập ra, cho nhân tạo thành áp lực cảm giác. Nhiếp Thiên thấy thế, trong tay tinh thần thiên trảm ầm ầm mà ra, toàn thân kiếm ý quần cuộn gào thét, đồng dạng hóa thành mênh mông quần cuộn bóng kiếm, đúng là muốn cùng Thương Lan chính diện đối bính. Hắn đã phát hiện, nếu như một mặt phòng ngự, sẽ chỉ làm cho hắn tại càng thêm nguy hiểm càng thêm bị động địa vị. Muốn chiến thắng Thương Lan, Nhiếp Thiên cơ hội duy nhất tiểu là cùng đối phương liều mạng cứng rắn. Mau nhìn, Nhiếp Thiên hắn lại để cho cùng Thương Lan liều mạng, hắn đây là điên rồi sao? Có người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, kinh âm thanh thét to. Nhiếp Thiên quả thực không muốn sống à, cho dù hắn lúc này là trí cao thần sơ kỳ thực lực, cũng không có khả năng chính diện đối bính thánh kiếm Thương Lan a. Những người khác cũng phụ họa theo đuôi, nhao nhao cảm thấy Nhiếp Thiên lúc này hành vi, không khác tự sát. Bình thường mà nói, trí cao thần cảnh giới, có thể vượt cấp một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, đã phi thường hiếm thấy đích thiên tài, vượt cấp hai cái tiểu cảnh giới, cái kia chính là thiên tài bên trong đích Phượng Mao Lân Giác. Nhiếp Thiên bản thân thực lực chỉ có chủ thần sơ kỳ, dựa vào nghịch thiên thủ đoạn mới đưa thực lực tăng lên tới trí cao thần sơ kỳ, hắn lúc này lại muốn chính diện đối bính Thương Lan. Loại hành vi này, hoàn toàn chính xác có chút mạo hiểm. Bất quá trong lòng hắn phi thường tin tưởng, loại này mạo hiểm là phải, là hắn đã bại Thương Lan duy nhất cơ hội. Nhiếp Thiên, bằng ngươi bây giờ kiếm ý, muốn cùng ta đối bính, ngươi đây là đang muốn chết. Thương Lan chứng kiến Nhiếp Thiên cử động, lộ ra âm lanh tiêu ý, cao giọng cuồng tiêu nói. Oanh tạch! Ngay tại Thương Lan thanh âm hạ xuống song, hai đạo bàng nhiên bóng kiếm rốt cục chính diện đụng nhau lại với nhau. Lập tức kinh thiên kiếm ý khí lãng xuất hiện, hướng về không gian bốn phương tám hướng lan tràn mở. Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên run lên, bị buộc cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài, mà Thương Lan thì là như một tòa núi cao, vương vàng địa đứng tại nguyên chỗ. Rất rõ ràng, chính diện kiếm ý đối bính, Nhiếp Thiên hay là yếu đi không ít. Hắn ổn định thân hình, trong miệng nổ ra một ngụm máu tươi, mặt đỏ lên sắc lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít. Thương Lan thực lực hay là cường? Nhiếp Thiên muốn chính diện chiến thắng hắn, thật sự quá khó khăn. Một kiếm đôi bính, Thương Lan chứng kiến Nhiếp Thiên rõ ràng vừa rồi không có chết, chỉ là bị thụ một ít vết thương nhẹ, cái này lại để cho hắn càng thêm phẫn nộ. Hắn là Thương Lan, là có thể khống chế thánh kiếm người, hiện tại rõ ràng liền một cái thực lực thua xa người của mình đều giết không hết, đây quả thực là hắn sỉ nhục. Nghĩ vậy một điểm, Thương Lan trong mắt sát ý càng thêm đầm đặc, toàn thân khí tức đột nhiên nhất biến. Trong cơ thể đúng là đã tuôn ra mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, lại để cho hắn toàn thân kiếm thế bắt đầu hung mãnh điệu tăng vọt bắt đầu. Thương Lan khí thế của hắn lại trở nên mạnh mẽ rồi. Đám người phát giác được điểm này, không khỏi la hoảng lên. Trên không trung Công Tôn Thắng Kỷ bọn người, sắc mặt đều là nhất biến lại biến. Vừa rồi Nhiếp Thiên đã ngăn được Thương Lan lưỡng kiếm, cái này lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ trong nội tâm giấy lên hy vọng. Nhưng lúc này hắn chứng kiến Thương Lan khí thế lại vẫn tại tăng vọt, sắc mặt không khỏi lại trở nên khẩn trương lên. Hắn rất nghi hoặc, Thương Lan thực lực mạnh như thế nào? Nhiếp Thiên, ngươi có thể tiếp được hai ta kiếm, đã phi thường không tệ rồi, nhưng là trận chiến đấu này, cũng nên đến đây là kết thúc. Kế tiếp một kiếm, muốn mạng của ngươi. Cái lúc này, Thương Lan thân ảnh đột nhiên lên cao, sừng sững tại vô tận kiếm ý bên trong, coi như kiếm trung sát thần, đuổi giết hết thảy. Chém chết hết thảy. Nhiếp Thiên cảm giác được Thương Lan khí thế thay đổi, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Hắn biết nói, kế tiếp một kiếm, khẳng định so trước lưỡng kiếm càng thêm đáng sợ. Nhất niệm điểm, Nhiếp Thiên không có nửa điểm do dự, toàn thân đột nhiên tuôn ra từng đoàn cực kỳ đáng sợ hắc ám lực lượng, đưa hắn cả người bao vây lại, coi như một cái hắc ám vòng xoáy. Hắc ám lực lượng, đúng là thần ma chi lực. Cái lúc này, Nhiếp Thiên phải sử dụng thần ma kiếm ý rồi. Ngay tại thần ma chi lực phóng xuất ra lập tức, tất cả mọi người cảm giác được tâm hồn run lên, coi như cảm thấy được nguy hiểm. Bọn hắn không biết, Nhiếp Thiên lúc này phóng thích chính là cái gì lực lượng, vì cái gì nhìn về phía trên khủng bố như vậy? Lại là này dạng lực lượng. Công Tôn Thắng Kỷ nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Hắn cũng không biết đây là thần ma chi lực, nhưng Nhiếp Thiên nổi giận chính là cái kia buổi tối, hắn nhận thấy đã bị lực lượng, đúng là như vậy khí tức. Nhưng bất đồng chính là, lúc này Nhiếp Thiên trên người hắc ám khí tức, so với kia cái buổi tối, yếu đi quá nhiều. Nhiếp Thiên không khống chế được thời điểm, 9000 thần ma chi lực toàn bộ thức tỉnh, nhưng hiện tại, trong cơ thể của hắn cũng không có toàn bộ thức tỉnh thần ma chi lực, cho nên tiểu yếu đi rất nhiều. Thần ma nguyên thai. Khương Lai đã ở nhìn xem Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử run lên, bắt đầu khởi động lấy một vòng khó có thể che giấu sát ý. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng đã có thể sử dụng thần ma nguyên thai lực lượng. Cảm thấy được điểm này, Khương Lai không khỏi biến sắc, tựa hồ đã có một ít lo lắng. Thương Lan đồng dạng cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người bất thường khí tức, nhưng hắn chiến ý sát ý chính đậm đặc, hoàn toàn liều lĩnh, thanh kiếm trực tiếp chém xuống đến, lập tức vô cùng vô tận kiếm ý tách ra khai mở, không trung một đạo kim sắc chói mắt bóng kiếm xuất hiện, như mặt trời kim quang, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết đi qua. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng động, tinh thần thiên trảm hướng về không trung bên trong đã đâm đi, thần ma kiếm ý nghịch thế trùng thiên, một đạo mang theo hắc ám khí tức bóng kiếm xuất hiện. Coi như thần ma đến thế gian, khủng bố khí thế áp bách một mảnh bầu trời không. Thánh kiếm chi uy, thần ma kiếm ý, hai cổ chí cường lực lượng trùng kích, lại để cho khắp thiên địa đều trở nên nhỏ bé. Đây tuyệt đối là đáng sợ một trận chiến. Chương 2010, chuyển bại thành thắng. Hai người này, hảo cường. Mọi người thấy lấy trên bầu trời một màn, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Vô luận là Thương Lan hay là Nhất Thiên. Hai người chiến lực đều vượt ra khỏi mọi người đoán trước, một trận chiến này phấn khích trình độ, so mọi người mong muốn còn mạnh hơn. Thương Lan cùng Nhất Thiên, hai đạo thân ảnh, lúc lên lúc xuống, toàn thân kiếm thế bành trướng như núi, song phương đều tại dùng nhất ánh mắt âm lanh chằm chằm vào lẫn nhau. Ầm ầm. Sau một khắc, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, hai đạo đáng sợ bóng kiếm rốt cục đụng nhau lại với nhau, vô tận kiếm ý sóng cuồng kích động khai mở. Hư không trở nên áp lực mà trầm thấp, coi như tùy thời đều muốn sụp đổ. Từng đạo đáng sợ khí lãng như rung động ở trên không bên trong tràn ngập ra, coi như khắp thiên địa đều đang run rẩy lấy. Nhiếp Thiên cùng Thương Lan, một kiếm này đối bính, uy lực phi thường to lớn, ít thua kém chi cao thần đỉnh phong cường giả ở giữa chiến đấu. Tất cả mọi người thấy động dung không thôi, khó có thể tin đây là hai cái tuổi trẻ kiếm giả tại chiến đấu. Ầm ầm. Suy suy suy không trung càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, hai đạo bóng kiếm lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau thôn phệ, thậm chí nghĩ đem đối phương hủy diệt đi, nhưng loại lực lượng này thật là đáng sợ, không cách nào tại trong chớp mắt phân ra thắng bại. Nhiếp Thiên cùng Thương Lan thân ảnh bị dìm ngập tại vô tận sóng cuồng bên trong, mọi người chỉ nhìn đạt được càng không ngừng có kiếm quang truyền ra, lại nhìn không tới hai người thân ảnh. Kiếm trên trận mặt khác bốn người, đều tại đang trông xem thế nào lấy, cũng không có ra tay ý định. Ta hồn tàn mệnh vốn cho là, Thương Lan khả dĩ rất nhẹ nhàng địa diệt sát Nhiếp Thiên, ai biết một trận chiến này lại sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. May mắn có Thương Lan tại, nếu không ta hồn tàn mệnh đều không thể vững tin, hắn nhất định có thể giết chết Nhiếp Thiên. Sau một lát, không trung khí lãng dần dần tiêu tán, Nhiếp Thiên cùng Thương Lan thân ảnh hiện ra. Lúc này hai người, trạng thái cũng không phải rất tốt. Nhiếp Thiên toàn thân huyết nhục mơ hồ, hiển nhiên là bị thụ trọng thương. Thương Lan sắc mặt tái nhợt, khoe môi nết lên một vòng huyết tích, cũng bị thụ một ít tổn thương. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên tại vừa rồi đối bính bên trong, bị thụ thương rất nặng. Nếu như thế trọng tổn thương xuất hiện tại cái khắc kiếm giả trên người, tuyệt đối liền còn sống đều khó khăn, lại càng không cần phải nói tiếp tục chiến đấu. Nhưng Nhiếp Thiên có địa mạch chi nguyên, có thể vì hắn cung cấp cường đại sinh mệnh lực, chỉ cần không phải chí mạng chi tổn thương, hắn đều có thể nhanh chóng khôi phục. Tuy nhiên Thương Lan bị thương so sánh nhẹ, nhưng hắn võ thể hiển nhiên không có Nhiếp Thiên cường đại, khôi phục năng lực cũng rất yếu. Cho nên tại vừa rồi đối bính bên trong, Nhiếp Thiên biểu hiện ra là bị tổn thất nặng, nhưng trên thực tế lại làm cho toàn bộ chiến cuộc biến được đối hắn có lợi. Nhiếp Thiên, ngươi tại sao phải mạnh như vậy? Thương Lan ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trên mặt có thêm vài phần khó chịu nổi chi ý. Một hồi vốn nên phi thường dễ dàng chiến đấu. Lại trở thành hiện tại cái này cục diện, cái này lại để cho Thương Lan trong nội tâm phi thường phẫn nộ. Hắn là thánh kiếm Thương Lan, hắn vốn nên một kiếm diệt sát Nhiếp Thiên mới đúng, như thế nào sẽ để cho thứ hai kiên trì đến bây giờ, thậm chí còn đưa hắn phản tổn thương. Đây hết thảy, Thương Lan không nghĩ ra. Nhiếp Thiên thân hình run lên, toàn thân máu đen gột rửa không còn, trên người từng đạo miệng máu dùng một loại mắt thường có thể thấy được miệng vết thương khép lại. Hắn nhìn xem Thương Lan, nhàn nhạt nói ra, Thương Lan, ngươi không phải nói ta rất buồn cười không? Hiện tại ngươi phải biết rồi, chính thức buồn cười người, là ngươi. Đáng giận. Thương Lan bị khiêu khích, lập tức gầm nhẹ một tiếng, chợt trong tay thánh kiếm ra lại, một đạo bàng nhiên bóng kiếm chém về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng không ý kỵ, đồng dạng là một kiếm chém đúng ra, bóng kiếm gào thét, ngăn lại Thương Lan một kiếm. Điều này sao có thể? Mọi người thấy đến một màn này, sắc mặt trở nên kinh hãi vô cùng, nhao nhao la hoảng lên. Thương Lan đang làm gì đó? Vì cái gì kiếm ý của hắn càng ngày càng yếu đi? Giống như không có trước khi lợi hại. Như thế nào Nhiếp Thiên trở nên càng ngày càng mạnh hả? Đám người trong nội tâm nghi vấn liên tục, trải qua vừa rồi một phen thảm thiết chiến đấu về sau, Thương Lan khí thế rõ ràng trở nên yếu đi, ngược lại là bị thụ mấy lần trọng thương Nhiếp Thiên, khí thế càng ngày càng mạnh. Cái này thật là quỷ dị, lại để cho tất cả mọi người xem không hiểu, đây là có chuyện gì. Dựa theo đạo lý mà nói, Nhiếp Thiên liên tiếp bị trọng thương, thực lực có lẽ càng ngày càng yếu, khí tức cũng có thể càng ngày cũng yếu, như thế nào hội ngược lại càng ngày càng mạnh nữa nha. Mọi người không biết, Nhiếp Thiên trong cơ thể có địa mạch chi nguyên, cho nên tánh mạng của hắn lực phi thường ương ngạnh. Mà Nhiếp Thiên khí thế sở dĩ hội trở nên mạnh mẽ, không phải bởi vì người khác, mà là bởi vì Thương Lan. Thương Lan mỗi một kiếm rơi xuống, đều đối với Nhiếp Thiên tạo thành trọng thương, nhưng đồng thời, kiếm ý của hắn cũng bị Nhiếp Thiên hấp thu, khiến cho Nhiếp Thiên trong cơ thể cấm thuật phù văn trở nên mạnh mẽ. Tại chiến đấu vừa mới lúc mới bắt đầu, Nhiếp Thiên tiểu đã nhận ra, Thương Lan kiếm ý rất cổ quái, có thể tăng cường trong cơ thể hắn cấm thuật phù văn. Đúng là bởi vì cấm thuật phù văn tại tăng cường, cho nên Nhiếp Thiên khí thế, không chỉ có không có đổi yếu, ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh. Nhiếp Thiên mình cũng không biết, vì cái gì Thương Lan kiếm ý có thể đối với cấm thuật phù văn sinh ra ảnh hưởng. Về phần Thương Lan, đúng là bởi vì kiếm ý của hắn bị Nhiếp Thiên hấp thu, cho nên khí thế ngược lại trở nên yếu đi. Này tiêu so sánh phía dưới, Nhiếp Thiên cùng Thương Lan chiến lược chênh lệch, đang tại bị chậm rãi kéo tiểu. Nhiếp Thiên thậm chí cảm giác được, nếu như hắn lại hấp thu một ít Thương Lan kiếm ý, cấm thuật phù văn thậm chí có thể thăng cấp, mà thực lực của hắn cũng có khả năng lại lần nữa tăng lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ta chính là giết không chết người à? Thương Lan bị triệt để chọc giận, cuồng thanh gào thét, thanh kiếm liên tiếp đâm ra mấy kiếm, nhưng lại tất cả đều bị Nhiếp Thiên nhẹ nhõm tiếp được. Thương Lan, nên ta phản kích lúc sau. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, trong mắt dần hiện ra sát cơ mãnh liệt. Thương Lan lúc này ra tay đã đối với Nhiếp Thiên không tạo thành uy hiếp, kế tiếp tiểu là Nhiếp Thiên cường thế đánh trả thời điểm. Vừa mới nói xong, Nhiếp Thiên trong tay tinh thần thiên trảm đột nhiên chém ra, một đạo tinh quang kiếm ảnh xuất hiện, như sụp đổ giống như núi cao, hướng về Thương Lan nện xuống đi. Thương Lan bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, cực kỳ chật vật. Nhiếp Thiên một kiếm chiếm ưu thế, lập tức lại là vài kiếm đâm ra, không trung xuất hiện đáng sợ kiếm quang. Thương Lan thân ảnh cuồng lui thời điểm, trên người xuất hiện từng đạo miệng máu, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sinh mệnh khí tức càng không ngừng sói mòn. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta không có nhìn lầm a? Thương Lan lại bị Nhiếp Thiên đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đám người ánh mắt run rẩy không thôi, thậm chí hoài nghi mình con mắt nhìn lầm rồi. Thương Lan khí thế càng ngày càng yếu, cứ theo đà này, hắn sẽ bị Nhiếp Thiên chém giết. Đám người cách nhìn bắt đầu cải biến. Thắng lợi Thiên Bình, Cân Tiểu Ly, đang tại hướng về Nhiếp Thiên nghiêng. Mà ở cái kia không trung bên trong đang xem cuộc chiến trên đài, Công Tôn Thắng Kỷ bọn người con mắt đều xem thẳng. Nhiếp Thiên chuyển bại thành thắng, quá mức hí kịch tính rồi, lại để cho người xem không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, Nam Cung Độc Tú sắc mặt khó chịu nổi cực kỳ, trong nội tâm càng không ngừng kêu, Thương Lan, ngươi cái phế vật này, đến cùng đang làm gì đó. Thiệt thòi ngươi vẫn có thể khống chế thánh kiếm người, như thế nào hội liền một cái tiểu tiểu nhân Nhiếp Thiên đều giết không chết. Hắn nào biết đâu rằng, Thương Lan đã lấy hết toàn lực. Lúc này Thương Lan tâm tình, đã muốn qua đời. Thực lực thua xa cho hắn Nhiếp Thiên, bị hắn mấy lần trọng thương về sau, ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh, chuyện như vậy, ai gặp được đều nổi giận. Thương Lan, chuẩn bị chịu chết đi. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, toàn thân kiếm ý lập tức tăng vọt, tinh thần thiên trảm tự không trung chém xuống, chí mạng một đạo bóng kiếm xuất hiện, hướng về Thương Lan cuồng sát đi qua. Một kiếm này, Nhiếp Thiên tất sát Thương Lan. Chương 2011, Mộng Yểm chi kiếm. Nhiếp Thiên đã cảm giác được, Thương Lan khí tức càng ngày càng yếu, chỉ cần hắn một kiếm này rơi xuống, Thương Lan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng sợ mà chí mạng bóng kiếm từ cao không bên trong rơi xuống, Thương Lan cảm giác được bàng nhiên áp lực xuất hiện, hắn hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức cảm thấy rõ ràng sắc cơ, ngửi được tử vong khí tức hàng lâm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết tại Nhiếp Thiên trên tay. Nhưng mà, đang ở đó chí mạng một kiếm sắp hạ xuống xong, Nhiếp Thiên sát ý nặng nề ánh mắt nhưng lại bỗng nhiên nhất biến, đúng là trở nên ngốc trệ đờ đẫn. Trong chớp mắt, không trung bóng kiếm mất đi trèo trống, lập tức biến yếu. Ừ, đây là có chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Thương Lan không khỏi sững sờ, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trực tiếp một kiếm đâm ra, đã ngăn được chí mạng một kiếm. Thương Lan ổn định thân hình, chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà như là một căn mục đầu đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt đờ đẫn, không có nửa điểm thần thái. Mọi người chú ý tới một màn này, cũng là một chút sửng sốt, nhao nhao khó hiểu, không biết Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên đây là làm sao vậy? Hắn muốn có cơ hội chém giết Thương Lan, vì cái gì đột nhiên dừng tay? Như thế tuyệt hảo cơ hội, có thể một kiếm chém giết Thương Lan, Nhiếp Thiên vậy mà dừng tay, thật sự là thật là đáng tiếc. Các ngươi mau nhìn, Nhiếp Thiên giống như không đúng, hắn toàn thân không có một điểm khí thế, giống như bị người đã khống chế đồng dạng. Bị người khống chế. Nhiếp Thiên giờ phút này, đích thật là bị người đã khống chế. Mà khống chế người của hắn, không phải người khác, đúng là kiếm trên trận một gã khác kiếm giả, Tà Hồn Tàn Mệnh. Tà Hồn Tàn Mệnh đã sớm nhìn ra, Nhiếp Thiên tinh thần lực cùng linh hồn, xa so với bình thường người cường đại hơn, tâm tính càng là cứng cỏi vô cùng. Hơn nữa hắn còn cảm thấy toàn tức thần văn tồn tại, cho nên nếu là hắn trực tiếp đối với Nhiếp Thiên sử dụng kiếm ý huyễn cảnh, thành công khả năng cũng không lớn. Tà Hồn Tàn Mệnh tại Nhiếp Thiên cùng Thương Lan đại chiến thời điểm, một mực không có ra tay, tự là đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Nhiếp Thiên vừa rồi chuẩn bị chém giết Thương Lan thời điểm, toàn bộ chú ý lực đều đánh trúng tại Thương Lan trên người, căn bản không có để ý Tà Hồn Tàn Mệnh, cho nên hắn mới một chút trúng Tà Hồn Tàn Mệnh huyễn cảnh. Thương Lan, ngươi vẫn còn chờ cái gì, mau ra tay giết hắn đi. Cái lúc này, Tà Hồn Tàn Mệnh thanh âm vang lên, thúc giục Thương Lan động tay, chém giết Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên, bị Tà Hồn Tàn Mệnh khống chế được, không có nửa điểm phòng ngự, võ thể cũng ở vào thư giãn trạng thái. Chỉ cần Thương Lan tiện tay một kiếm, đủ để đưa hắn trực tiếp diệt sát. Thương Lan sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, toàn thân kiếm thế dâng lên đến, điên cuồng một kiếm, hướng về Nhiếp Thiên chém giết đi qua. Hèn hạ. Đúng lúc này, mặt khác một giọng nói vang lên, lập tức một đạo bóng kiếm xuất hiện, thay Nhiếp Thiên ngăn lại Thương Lan chí mệnh nhất kiếm. Đạo thân ảnh kia lập lòe một chút, ngăn tại Nhiếp Thiên trước người, không phải người khác, đúng là Hiên Viên Vân Thông. Hiên Viên Vân Thông tuy nhiên không thích Nhiếp Thiên, nhưng hắn nhớ rõ, mình bây giờ là cùng Nhiếp Thiên đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Hơn nữa, hắn càng thêm không quen nhìn Tà Hồn Tàn Mệnh liên thủ với Thương Lan giết Nhiếp Thiên cử động. Hiên Viên Vân Thông vốn cho là, tại kiếm thạch khảo thí thời điểm, hắn bại bởi Nhiếp Thiên, chỉ là một cái ngoài ý muốn, đem làm trải qua vừa rồi đại chiến về sau. Hắn mới biết được, Nhiếp Thiên thực lực tại phía xa hắn phía trên, thậm chí khả dĩ miểu sát hắn. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên có thể cường đại đến loại tình trạng này. Cũng ngay, Thương Lan chứng kiến Hiên Viên Vân Thông ngăn tại trước mặt mình, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm cuồng ngoanh mà ra, lại như cũng bị thứ hai ngăn lại. Thương Lan thực lực, đương nhiên không thể thắng được Hiên Viên Vân Thông, nhưng hắn giờ phút này bị thụ thương rất nặng. Cho nên coi như là đối phó một cái Hiên Viên Vân Thông, đều phi thường cố hết sức. Nhiếp Thiên vậy sao? Nếu là như vậy, vậy hãy để cho ta tới giết ngươi đi. Cái lúc này, mặt khác một giọng nói vang lên, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý gào thét xuất hiện, hóa thành một đạo bóng kiếm, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đi. Đạo này bóng kiếm, rét lạnh như băng, xẹt qua hư không chỗ, xuất hiện rất nhiều tảng băng. Ngay tại lúc này ra tay, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, chợt một đạo xích hồng như máu kiếm ý tuôn ra, trên không trung hóa thành một mặt hộ thuẫn, đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Bành! Băng lanh kiếm ảnh rơi xuống, oanh kích tại xích hồng hộ thuẫn phía trên, đúng là tại phát ra một tiếng trầm đục về sau, trực tiếp nứt vỡ. Thiếu nha đầu, ta không nghĩ giết nữ nhân, ngươi tốt nhất mở ra. Phong Hỏa Băng Hoàng ánh mắt như giết địa nhìn xem Tuyết Nhi, lạnh lùng mở miệng. Vừa rồi muốn giết Nhiếp Thiên người, đúng là Phong Hỏa Băng Hoàng. Hắn nguyên bản cùng Nhiếp Thiên không có nửa điểm ân oán, nhưng hắn theo Nhiếp Thiên trên người cảm thụ một vật, cái kia chính là uy hiếp. Đúng là bởi vì này loại uy hiếp, lại để cho hắn đối với Nhiếp Thiên nổi lên sát tâm. Phong Hỏa Băng Hoàng bản thân đã là kiếm đạo thiên tài, nhưng hắn cùng Nhiếp Thiên so với, hay là kém đến rất xa. Hắn không cho phép so với chính mình ưu tú người tồn tại, cho nên hắn muốn giết Nhiếp Thiên. Đáng tiếc chính là, Phong Hỏa Băng Hoàng chí mạng một kiếm, lại bị Tuyết Nhi ngăn cản xuống. Kỳ thật Tuyết Nhi trước khi tiểu muốn ra tay rồi, nhưng lại bị Hiên Viên Vân Thông vượt lên trước một bước. Ngươi không nghĩ giết ta, ta lại muốn giết ngươi. Tuyết Nhi lạnh lùng cười cười, cả người coi như một tòa như băng sơn, phóng thích ra rét lạnh như rét khí tức. Nàng cũng không biết vì cái gì, trong nội tâm tiểu là có một loại xúc động, làm cho nàng phải bảo hộ Nhiếp Thiên. Nếu là như vậy, vậy thì trách không được ta. Phong Hỏa Băng Hoàng ánh mắt trầm xuống, toàn thân kiếm ý thốt nhiên bắn ra, lập tức ở giữa thiên địa xuất hiện một tầng sương tuyết, không gian trở nên lạnh lẽo rét thấu xương. Ừ, là kết giới. Ta hồn tàn mệnh cảm giác được trong không gian truyền đến kiếm áp, lập tức kịp phản ứng, Phong Hỏa Băng Hoàng mở ra một cái kiếm ý kết giới. Thiếu nha đầu, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thối lui. Phong Hỏa Băng Hoàng tựa hồ thật sự không nghĩ giết nữ nhân, lạnh lùng mở miệng nói ra. Tuyết Nhi nhưng lại không chút nào lại để cho, nói ra, một cái tiểu tiểu nhân kiếm ý kết giới tiểu muốn dọa lùi ta sao? Thật sự là buồn cười. Tuyết Nhi bản thân là tam sinh chi mạch, căn bản không sợ bất luận cái gì kết giới, huống hồ lúc này trên người nàng còn có Minh Hoàng Thánh Ý, càng là không bị Phong Hỏa Băng Hoàng kết giới ảnh hưởng. Phong Hỏa Băng Hoàng mở ra kết giới, bổn ý là muốn dọa lùi Tuyết Nhi, ai ngờ lại ngược lại bị mỉa mai, cái này lại để cho hắn phi thường phẫn nộ. Đã ngươi muốn chết, vậy thì trách không được ta. Phong Hỏa Băng Hoàng ánh mắt trầm xuống, trường kiếm đột nhiên đâm ra, lập tức một đạo hàn băng chi khí xuất hiện, hóa thành một đạo cực lớn băng truy, hướng về Tuyết Nhi đuổi giết tới. Tuyết Nhi căn bản không sợ, thân ảnh khẽ động, Lạc Thần kiếm một kiếm đâm ra, như vạn trượng hồng vùi kiếm ý tuôn ra đi ra, cường thế ngăn lại Phong Hỏa Băng Hoàng một kiếm. Phong Hỏa Băng Hoàng thực lực mạnh hơn Tuyết Nhi rất nhiều, nhưng kiếm đạo của hắn cảnh giới nhưng lại yếu hơn, kém hơn Tuyết Nhi, hơn nữa Tuyết Nhi mặc trên người một kiện thần bí khó lường Minh Hoàng Thánh Ý. Hai người dĩ nhiên là tương xứng thực lực. Hiên Viên Vân Thông ngăn trở Thương Lan, Tuyết Nhi ngăn trở Phong Hỏa Băng Hoàng, chiến cuộc tựa hồ một chút cứng lại rồi. Xem ra ta muốn đích thân động thủ. Nhưng mà cái lúc này, ta hồn tàn mệnh nhưng lại cười lạnh một tiếng, khỏe miệng dương lên âm lãnh độ cong, trong mắt sát cơ tất hiện. Hắn vốn không nghĩ ra tay, nhưng hiện tại không có cách nào, đành phải tự mình ra tay giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên chúng hắn mộng hiểm chi kiếm, đã mất đi năng lực phản kháng, đối với hắn mà nói, tự là một khối cái thất gỗ thượng thịt mỡ, mặc hắn xâm lược. Ta hồn tàn mệnh âm lãnh cười, thủ trưởng một phen, trên cổ tay đúng là xuất hiện một đầu màu đen con rắn nhỏ, hóa thành một tay màu đen lợi kiếm, nắm trong tay. Chương 2012, Nguyên Mạch bị thương. Ta hồn tàn mệnh khỏe môi nhếch lên âm tà tiểu ý, trong tay màu đen lợi kiếm phóng xuất ra cực kỳ rét lạnh khí tức, từng bước một đi về hướng Nhiếp Thiên. Không tốt. Thiên kia muốn ra tay với Nhiếp Thiên rồi. Đám người chứng kiến trên bầu trời một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, kinh khiếu xuất lai. Giờ phút này Nhiếp Thiên, chúng ta hồn tàn mệnh kiếm ý huyễn cảnh, căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Nếu như tà hồn tàn mệnh muốn giết hắn, hắn chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần. Tất cả mọi người thần kinh tại thời khắc này buộc được chăm chú, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ cùng xa bọn người càng là trái tim nhảy tới cổ họng, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem tà hồn tàn mệnh, là Nhiếp Thiên tình cảnh lo lắng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên đã đến sống chết trước mắt, nhưng Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ cùng xa đều khó có khả năng ra tay cứu hắn, bởi vì hắn giờ phút này đang tại kiếm chiến trận, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay chiến đấu. Khương Lai cùng Nam Cung Độc Tú cũng là ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng tà hồn tàn mệnh. nóng bỏng ánh mắt rõ ràng là tại chờ mong lấy tà hồn tàn mệnh đem Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát một màn. Kiếm trên trận, tà hồn tàn mệnh khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ 100 mét, một đôi ác độc con mắt phóng thích ra âm lãnh khí tức, sát ý nặng nề. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thần thức trong không gian. Hắn cảm giác mình lâm vào một mảnh vũng bùn bên trong, hắn càng là dãy rủa, càng là hãm được càng sâu. Huyễn cảnh, ta hồn tàn mệnh sử dụng kiếm ý cấu tạo mà ra huyễn cảnh, phi thường khủng bố, hoàn toàn lại để cho Nhiếp Thiên thần thức bị khống chế. Nhiếp Thiên, mau tỉnh lại. Mà lúc này đây, tiểu mèo mập đang liều mạng địa la to lấy, nhưng thanh âm của hắn hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng Nhiếp Thiên thần thức. Nhiếp Thiên ánh mắt si ngốc, vẻ mặt ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, thân ảnh coi như trong cuồng phong một mảnh lá rách, tùy thời cũng có thể tàn lùi. Đáng giận. Tiểu mèo mập cảm giác được nguy cơ tiến đến, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, lam sắc con ngươi lập tức lập lòe một chút, trong nội tâm hung ác, nói ra, Nhiếp Thiên, đây là cứu ngươi tối hậu phương pháp rồi, bản tôn chỉ có thể xin lỗi rồi. Vừa mới nói xong, tiểu mèo mập thân hình khẽ động, phần đuôi vậy mà duỗi ra 6 đầu cái đuôi, hơn nữa cái này 6 đầu cái đuôi, đang tại càng không ngừng biến lớn, tại trong không gian lan tràn mở. Nguyên lai tiểu mèo mập đã dài ra đệ lục đầu cái đuôi. Nhiếp Thiên, bản tôn tại thần ma trong hải dương quấy kinh thiên sóng cồn, trùng kích ngươi thần ma nguyên thai, tiểu dùng loại phương pháp này đến tỉnh lại ngươi. Tiểu mèo mập trong nội tâm nghĩ đến, chợt 6 đầu cái đuôi như 6 đầu cự xà, xâm nhập thần ma trong hải dương, điên cuồng mà quấy bắt đầu. Thần ma trong hải dương lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời, từng đạo thần ma chi lực tại nguyên thai trong không gian phóng thích khai mở, tàn sát bừa bãi vô cùng. Cùng một thời gian, Nhiếp Thiên đã bị trùng kích, đột nhiên cảm giác được thân hình bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức, lập tức lan khắp toàn thân. Phúc! Vào thời khắc này, thân thể của hắn không khỏi run lên, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cũng ngay một khắc này, hắn ngốc trệ ánh mắt khôi phục thanh minh, phóng xuất ra sáng quắc sáng giỏi. Cũng là tại đồng nhất khắc, trong hư không một đạo màu đen lưới dao sắc bén tập sát mà đến, khí thế cũng không được, nhưng là lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Sát ý đầm đặc. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được sát cơ hồ là bản năng tuân ra bàng bạc tinh thần chi lực, quanh thân xuất hiện một mặt tinh quang hộ thuẫn. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, nặng nề mà nện ở tinh quang hộ thuẫn phía trên, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo huyết sắc quy tích. Nhiếp Thiên! Tuyết Nhi đang tại cùng phong hỏa băng hoàng đại chiến, chứng kiến Nhiếp Thiên bị đánh bay, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Tiểu nha đầu, cùng ta chiến đấu, ngươi cũng dám phân thần. Phong hỏa băng hoàng cười lạnh một tiếng, một kiếm cùng sát mà ra, trong hư không xuất hiện một đạo cực lớn băng truy, mà cái kia băng truy bên ngoài, vậy mà bắt đầu khởi động lấy một tầng đáng sợ hỏa diễm khí tức. Tuyết Nhi sửng sốt một chút, phản ứng thoáng chậm, lập tức bị băng truy đánh trúng, thân ảnh trên không trung bay rớt ra ngoài. Nàng thân ảnh còn tại giữa không trung, sau lưng tuân ra mênh mông quần cuộn kiếm ý. Xích hồng như máu kiếm ý ngưng tụ thành một đôi vũ dực, làm cho nàng lập tức đem thân hình ổn định. Ừ. Phong hỏa băng hoàng thấy thế, lông mày không khỏi nhăn lại, kinh ngạc nói, trên người của ngươi cái này trường bào màu đen, rốt cuộc là cái gì đó, vậy mà có thể ngăn hạ của ta băng diễm kiếm ý. Phong hỏa băng hoàng sở tu luyện kiếm ý, tên là băng diễm kiếm ý, phi thường cường đại, là một loại đồng thời có được hàn băng cùng liệt hỏa song trọng thuộc tính kiếm ý. Hàn băng cùng liệt hỏa vốn là hai loại cực đoan thuộc tính, nhưng lại có thể tại phong hỏa băng hoàng kiếm ý bên trong hòa hợp nhất thể, lại để cho kiếm ý của hắn đồng thời có được hàn băng chi lạnh cùng liệt hỏa chi nóng. Võ giả, nếu là bị băng diễm kiếm ý đánh trúng, muốn thừa nhận băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò. Dùng phong hỏa băng hoàng thực lực bây giờ, một kiếm phía dưới, đủ để đối với chí cao thần hậu kỳ võ giả sinh ra uy hiếp, chí cao thần trung kỳ trở xuống đích võ giả, cơ bản có thể một kiếm diệt sát. Nhưng hắn vừa rồi một kiếm, chính diện đánh trúng Tuyết Nhi, thứ hai rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương, cái này rất cổ quái. Hắn nhìn ra, Tuyết Nhi sở dĩ có thể chống được băng diễm kiếm ý chính diện một kích, không phải bởi vì nàng võ thể cường hãn, mà là bởi vì trên người nàng mặc trường bào màu đen. Đúng là cái kia trường bào màu đen, là Tuyết Nhi đã ngăn được băng diễm kiếm ý đại bộ phận công kích, bằng không mà nói, nàng cho dù không chết, cũng tuyệt đối trọng thương. Thánh y thì cường đại. Há lại chính là băng diễm kiếm ý khả dĩ đột phá. Tuyết Nhi ổn định thân thể, lạnh lùng đáp lại một tiếng. Nàng mặc chính là Minh Hoàng Thánh Y Diệ, đây chính là chân chân chính chính thánh khí cấp bậc thánh y ý, cho dù nàng không cách nào đem minh hoàng thánh y ý cường đại uy lực phát huy ra đến, nhưng là dùng để ngăn cản phong hỏa băng hoàng băng diễm kiếm ý, dư xài. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Tuyết Nhi nhìn về phía Nhiếp Thiên, không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, thứ hai vậy mà khôi phục thần thức. Ta không sao. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, cười nhạt một tiếng, tuy nhiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng trong mắt của hắn nhưng lại để lộ ra cực kỳ mãnh liệt chiến ý. Điều đó không có khả năng. Mà ở Nhiếp Thiên đối diện, ta hồn tàn mệnh sắc mặt kinh hãi lấy, nhịn không được thét lên đi ra, ngươi như thế nào hội phá vỡ của ta mộng yểm chi kiếm. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể theo mộng yểm chi kiếm trung tình lại, đây chính là chưa từng có phát sinh qua sự tình. Ta hồn tàn mệnh cực kỳ cho rằng nhất là ngạo đúng là mộng yểm chi kiếm, coi như là trí cao thần đỉnh phong cường giả chúng mộng yểm chi kiếm, cũng rất khó tỉnh lại. Hắn thậm chí dùng mộng yểm chi kiếm, đánh chết qua trí cao thần đỉnh phong võ giả. Nhưng là Nhiếp Thiên, một cái chỉ có trí cao thần sơ kỳ võ giả, rõ ràng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đột phá mộng yểm chi kiếm, thật là quỷ dị. Ta hồn tàn mệnh, nên ta và ngươi một trận chiến lúc sau. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt sát cơ nặng nề. Nhưng là chờ hắn phóng ra một bước, trong cơ thể nguyên mạch bắt đầu vận chuyển thời điểm, nhưng lại sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm cả kinh kêu lên, chuyện gì xảy ra? Của ta nguyên mạch bị thương. Nhiếp Thiên, vừa rồi bản tôn vì đem ngươi theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, cưỡng ép trùng kích ngươi thần ma nguyên thai, mà ngươi nguyên mạch cũng nhận được trùng kích, bị thụ một ít tổn thương. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, giải thích nói. Nguyên lai vừa rồi tiểu mèo mập đánh thức Nhiếp Thiên thời điểm, không chỉ có trùng kích thứ hai thần ma nguyên thai, hơn nữa liền thứ hai nguyên mạch cũng nhận được trùng kích. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, tâm gọi không ổn. Cho dù hắn có địa mạch chi nguyên, nhưng là không cách nào tại lập tức khôi phục nguyên mạch tổn thương. Mà là trọng yếu hơn là, thần ma nguyên thai nhận lấy trùng kích, điều này cũng làm cho ý nghĩa, Nhiếp Thiên không thể sử dụng thần ma kiếm ý rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1984. Chương 2013, tuyệt không nhận thua. Giật mình đến nguyên mạch bị thương, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm trở nên lo lắng. Nguyên mạch bị thương đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng là thần ma nguyên thai đã bị trùng kích, lại để cho hắn không cách nào sử dụng thần ma kiếm ý, đây mới là chí mạng nhất. Thần ma kiếm ý, đây là Nhiếp Thiên hiện tại cường đại nhất át chủ bài một trong. Nếu như không thể sử dụng, hắn chiến lực đem giảm bớt đi nhiều. Ta hồn tàn mệnh phi thường cẩn thận, đem Nhiếp Thiên sắc mặt biến hóa hoàn mỹ bắt đến, trong nội tâm nghi hoặc, không biết thứ hai trên người xảy ra chuyện gì. Mà ở chỗ cao đang xem cuộc chiến trên đài, Công Tôn Thắng Kỷ chứng kiến Nhiếp Thiên theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, tâm trạng đang lo lắng rốt cục buông xuống. Nhưng Khương Lai cùng Nam Cung Độc Tú sắc mặt nhưng lại khó chịu nổi cực kỳ, Nhiếp Thiên dưới loại tình huống này đều không có chết. Cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm càng thêm lo lắng. Một lần lại một lần đấy, Nhiếp Thiên biểu hiện lại để cho bọn hắn cảm giác kinh diễm, cũng làm cho bọn hắn cảm giác được kiêng kỵ cùng uy hiếp. Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, thậm chí tại một chút địa phá vỡ Khương Lai bọn người võ đạo nhận thức. Khương Lai với tư cách chín đại vực giới đỉnh cao cường giả một trong, bái kiến vô số kinh tài tuyệt diễm chi nhân, nhưng không có bất kỳ một người khả dĩ so sánh Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi thần ma nguyên thai đã bị trùng kích, hiện tại rất không ổn định, nếu như ngươi tiếp tục chiến đấu xuống dưới, vô cùng có khả năng đối với thần ma nguyên thai tạo thành chí mạng tổn thương. Cái lúc này, tiểu mèo mập nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra, ta đã đi đến một bước này, làm sao có thể rời khỏi. Ta phong luận kiếm đến nơi này một bước, Nhiếp Thiên thậm chí đánh bại thánh kiếm Thương Lan, nếu như cái lúc này rời khỏi, hắn tuyệt đối không cam lòng. Hắn khả dĩ không quan tâm kiếm khôi vị, nhưng hắn không thể không quan tâm kiếm khuynh chỉ sinh tử. Hắn và Khương Lai ước định tốt, chỉ có cầm bắt được kiếm khôi vị, mới có thể được đến Mặc Ngọc Long kiếm. Cho nên cái lúc này, Nhiếp Thiên tuyệt đối không có khả năng buông tha cho. Cho dù mạo hiểm thần ma nguyên thai bị thương nguy hiểm, hắn cũng phải chiến đấu xuống dưới. Tiểu mèo mập sắc mặt căng cứng lấy, hắn phi thường hiểu rõ Nhiếp Thiên tính cách, mặc dù đến cuối cùng một khắc, cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Suy nghĩ một chút, tiểu mèo mập nói với Nhiếp Thiên bốn chữ, tốc chiến tốc thắng. Nhiếp Thiên hiện tại trạng thái, tiếp tục không được bao lâu, nếu như chờ hắn trong cơ thể cấm thuật phù văn không cách nào trèo trống, khôi phục thực lực đến chủ thần sơ kỳ, vậy thì thật không có nửa điểm hy vọng. Nhiếp Thiên, ta thừa nhận, thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng một trận chiến này, ngươi không có khả năng thắng. Ta hồn tàn mệnh lạnh lùng mở miệng, chợt toàn thân bắt đầu khởi động khởi đáng sợ kiếm thế, một cổ màu đen kiếm ý tràn ngập ra, chung quanh thời không đều trở nên âm u bắt đầu. Ta hồn tàn mệnh bản thân là trí cao thần trung kỳ thực lực, hơn nữa là cao cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Cho dù mộng hiểm chi kiếm giết không được Nhất Thiên, hắn cũng có tín tâm dùng thực lực chân chính đả bại Nhất Thiên. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, lúc này Nhiếp Thiên khí tức phi thường yếu, bị thương cũng không nhẹ. Nếu như ở loại tình huống này phía dưới, hắn còn giết không được Nhất Thiên, vậy hắn cái này nghịch lân 13 đâm đứng đầu, cũng thật sự là nước về đến nhà. Tà hồn tàn mệnh không chút do dự, trong tay tà hồn kiếm trực tiếp cuồng đâm ra đi, lập tức màu đen bóng kiếm xuất hiện trên không trung. Coi như cực lớn hắc xà, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh địa bổ nhào qua. Nhiếp Thiên nhướng mày, tinh thần thiên trảm của ngoanh mà ra, kiếm quang kích xạ mấy ngàn thước bên ngoài, bóng kiếm như núi như biển. Ầm ầm. Hai đạo bóng kiếm tại trong hư không đụng nhau, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, thiên địa một túc, phong vân biến sắc. Nhiếp Thiên thân ảnh rút lui mấy ngàn thước, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Hắn hiện tại nguyên mạch bị thương, mỗi một lần cưỡng ép vận chuyển đều đối với võ thể tạo thành rất lớn tổn thương, mà ngay cả địa mạch chi nguyên sự khôi phục sức khỏe, cũng không cách nào làm cho hắn lập tức khôi phục lại. Mà không cách nào sử dụng thần ma kiếm ý, cũng làm cho Nhiếp Thiên chiến lực biến yếu rất nhiều, cùng ta hồn tàn mệnh chính diện đối bính, rất là có hại chịu thiệt. Nhiếp Thiên, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ta hồn tàn mệnh cười lạnh một tiếng, toàn thân khí tức cuồng bạo hơn. Tà hồn kiếm trên không trung phát động khởi một cổ kinh đảo kiếm ý, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng công kích tới. Nhiếp Thiên bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, trên người xuất hiện từng đạo chói mắt miệng máu, toàn thân máu chảy như rót. Nhưng là Nhiếp Thiên mỗi một lần đều có thể vững vàng đứng lại, hơn nữa ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, trước sau như một địa lăng lệ ác liệt kiên định. Nhiếp Thiên, ta nhìn ngươi còn có thể chống được lúc nào? Tà hồn tàn mệnh chiếm được thượng phong. Một kiếm lại một kiếm vanh xuống, Nhiếp Thiên chỉ có bị đánh không có hoàn thủ phần, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng, trong hư không đều tràn ngập huyết tinh khí tức. Đám người nhìn qua không trung thảm thiết một màn, sắc mặt không khỏi trở nên kinh, rung động. Bọn hắn rung động không phải tà hồn tàn mệnh cường đại, mà là Nhiếp Thiên ương ngạnh. Nhiếp Thiên, thực lực của hắn thật là quá cường đại, nếu như không có tà hồn tàn mệnh, hắn đã đem thánh kiếm Thương Lan giết chết. Hiện tại hắn lại cùng tà hồn tàn mệnh một trận chiến, lại vẫn sống đến bây giờ, thật là đáng sợ. Ta cho rằng Thương Lan rất cường, nguyên lai Nhiếp Thiên mạnh hơn Thương Lan. Cho dù Nhiếp Thiên hiện tại đánh không lại tà hồn tàn mệnh, hắn cũng tuyệt đối là top 8 bên trong đáng sợ nhất người. Nhiếp Thiên vì cái gì còn muốn chiến đấu xuống dưới? Hắn hiện tại nhận thua, còn có thể lưu lại một cái mạng, nếu như tiếp tục chiến đấu, nhất định sẽ bị tà hồn tàn mệnh đánh chết đó a. Nhiếp Thiên không phải là vì đạt được Mạc Ngọc Long Kiếm A. Cái này cũng quá thấy ngu chưa. Mạc Ngọc Long Kiếm mặc dù tốt, nhưng là không thể bồi thượng mạng của mình A. Mọi người nhao nhao nghị luận, không rõ Nhiếp Thiên vì cái gì còn muốn kiên trì. Nhưng hiện tại tất cả mọi người hiểu được, top 8 bên trong kinh khủng nhất người, không phải Thánh Kiếm Thương Lan, mà là Nhiếp Thiên. Cho dù Nhiếp Thiên hiện tại bị tà hồn tàn mệnh gắt gao áp chế, nhưng hắn chiến lực đã được đến tất cả mọi người thừa nhận. Nhiếp Thiên, cho ta chết. Ta hồn tàn mệnh một kiếm địa vanh xuống, nhưng Nhiếp Thiên nhưng như cũ sừng sững tại đâu đó, mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng chính là không chết, cái này lại để cho hắn không khỏi nổi giận, sắc mặt càng thêm hung ác độc ác. Nhiếp Thiên nỗ lực trèo chống lấy, một đôi mắt trở nên sung huyết xích hồng, nhưng như cũ kiên định lăng lệ ác liệt. Ta hồn tàn mệnh rất cường, nhưng hắn Nhiếp Thiên, cho dù đến cuối cùng một khắc, cũng tuyệt không nhận thua. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi cảm nhận được Nhiếp Thiên khí tức trở nên càng ngày càng yếu, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, nhưng thực lực của nàng cũng không đủ cường, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại phong hỏa băng hoàng mà thôi. Tiểu nha đầu, đây là lần thứ 2 phân thần rồi, đâu có gì lạ đâu. Cùng thời khắc đó, phong hỏa băng hoàng thanh âm vang lên, chợt một kiếm điên cuồng chém mà ra, lập tức một đạo hàn khí tở, kích, xét qua đến, đúng là phô thiên cái địa. Tuyết Nhi một kiếm nơi này, muốn ngăn cản một chút. Nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được, chung quanh không gian đột nhiên trầm xuống, chợt thân ảnh của nàng lại bị đóng băng ở. Hừ hừ, cho dù ta giết không được ngươi, nhưng là có thể khống chế ở ngươi. Phong Hỏa Băng Hoàng cười lạnh một tiếng, hắn một kiếm này, căn bản là không phải là vì giết Tuyết Nhi, mà là vì khống ở nàng. Chật, Phong Hỏa Băng Hoàng ánh mắt chuyển hướng về phía Nhiếp Thiên, trong mắt toát ra không thêm che giấu sát cơ. Nhiếp Thiên, quá cường đại, Phong Hỏa Băng Hoàng đối với hắn, đồng ý quyết giết. Nhiếp Thiên, bọn hắn giết không được ngươi, vậy hãy để cho ta đến. Phong Hỏa Băng Hoàng gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một kiếm của ngoanh mà ra, lập tức vô tận băng diễm kiếm ý xuất hiện, ngưng tụ thành một đạo gần vạn mét chi cự hàn băng bóng kiếm, bề ngoài bắt đầu khởi động lên hỏa diễm khí tức, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1951. Chương 2014, Kinh Thế Hai Tủ. Nhiếp Thiên tại tà hồn tàn mệnh điên cuồng công kích phía dưới, đã là khó có thể trèo trống, mà lúc này Phong Hỏa Băng Hoàng lại cường thế giết qua đến, lại để cho hắn đốn hãm sinh tử nguy cơ. Coi chừng! Đám người chứng kiến trong hư không cực lớn bóng kiếm ầm ầm hướng về Nhiếp Thiên rơi xuống, không khỏi kinh âm thanh hét dầm lên. Nhiếp Thiên vốn cũng đã phi thường nguy hiểm, nếu như lúc này lại chính diện thừa nhận Phong Hỏa Băng Hoàng dốc sức một kiếm, cho dù không chết, cũng tất nhiên thụ trọng thương. Nhiếp Thiên! Tuyết Nhi bị đóng băng ở, chứng kiến Nhiếp Thiên gặp nguy hiểm, lập tức kêu sợ hãi một tiếng, nhưng nàng lại không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, đại não nhanh chóng vận chuyển. Giờ này khắc này, tại sinh tử trong trước mắt, hắn đều biết cái lựa chọn cứu mạng. Phương pháp ổn thỏa nhất, tự là lại để cho Đế Thích Thiên đi ra, thay hắn ngăn lại Phong Hỏa Băng Hoàng chí mệnh nhất kiếm. Hiện tại Nhiếp Thiên chỗ đối mặt đối thủ bên trong, Thương Lan đã không có được uy hiếp, một mực bị Hiên Viên Vân Thông Quân quýt lấy. Phong Hỏa Băng Hoàng cùng Tà Hồn Tàn Mệnh là hắn uy hiếp lớn nhất, hai người này đều mạnh phi thường, bất kỳ một cái nào đều có cùng đỉnh phong trạng thái Nhiếp Thiên chính diện một trận chiến thực lực, huống chi lúc này là hai người liên thủ, đối chiến trạng thái cực kém Nhiếp Thiên. Hai người tuy mạnh, nhưng là so về Đế Thích Thiên đến, vẫn còn có chút yếu. Chỉ cần Đế Thích Thiên xuất hiện, tuyệt đối khả dĩ nhẹ nhõm diệt sát Phong Hỏa Băng Hoàng cùng Tà Hồn Tàn Mệnh. Nhưng là Nhiếp Thiên không thể làm như vậy, bởi vì đây là trái với Tả Phong Luận Kiếm quy củ. Nếu như là bình thường đánh nhau, Nhiếp Thiên đương nhiên có thể cho Đế Thích Thiên đi ra, nhưng giờ phút này là trận đấu, Đế Thích Thiên dù sao cũng là một người khác, đương nhiên không thể nhúng tay chiến đấu. Cựu cực bên trong, không chỉ có Đế Thích Thiên, còn có Kim Hống. Bất quá hiện tại Kim Hống, thực lực còn chưa đủ cường, cho dù đi ra, cũng không thể ngăn lại Phong Hỏa Băng Hoàng một kiếm. Lúc này, bay ở Nhiếp Thiên trước mặt đường, chỉ có một đầu, cái kia chính là Phong Thích Nguyên Linh, cựu cực hỗn độn thú. Cựu cực hỗn độn thú, đây là Nhiếp Thiên cuối cùng át chủ bài. Hắn chín đạo long mạch bị thương, cho dù sử dụng, cũng không cách nào phát huy mạnh nhất chiến lực, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng Nguyên Linh. Nguyên bản, Nhiếp Thiên là không có ý định sử dụng Nguyên Linh, bởi vì cựu cực hỗn độn thú quá mức cường đại, một khi phóng xuất ra, nhất định khiến cho hành động cực lớn. Nhưng hiện tại, hắn không thể không sử dụng. Tiểu Cửu, xuất hiện đi. Nhất niệm điểm, Nhiếp Thiên khỏe miệng hơi động một chút, chợt quanh thân phóng xuất ra từng vòng xích hồng vầng sáng, tại trong hư không, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Giống. Nháy mắt sau đó, một đầu mấy ngàn thước chi cự xích hồng cự thú xuất hiện sau lưng Nhiếp Thiên, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, đáng sợ khí thế, dung chuyển thiên địa. Đây là ngay tại cựu cực hỗn độn thú hiện thân lập tức, tất cả mọi người ánh mắt run lên, nhao nhao hít sâu một hơi, trực tiếp cảm thấy sâu trong linh hồn run rẩy. Cựu cực hỗn độn thú thật là đáng sợ, sừng sững ở trên không bên trong, như tuyệt thế hoàng giả, chúa tể một mảnh thiên địa. Cựu cực hỗn độn thú giống như là một cái chúa tể, như lửa hai mắt nhìn quét hết thảy, bệ nghệ hết thảy. Ầm ầm. Vừa lúc đó, Phong Hỏa Băng Hoàng một kiếm rơi xuống, chính diện đánh trúng cựu cực hỗn độn thú, nhưng bóng kiếm nhưng lại trực tiếp nứt vỡ, căn bản không có cho cựu cực hỗn độn thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phong Hỏa Băng Hoàng bị một cổ trùng kích lực bức lui về phía sau đến ngoài ngàn mét, ổn định thân hình về sau, nhìn qua cái kia xích hồng cự thú, ánh mắt một chút ngốc trệ, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Hắn không thể tin, Nhiếp Thiên ở thời điểm này, lại có thể biết phóng xuất ra Nguyên Linh đến. Nguyên Linh, đây đối với thần cảnh võ giả mà nói, cơ hồ đã trở thành vướng víu đồng dạng tồn tại, nhưng là tại Nhiếp Thiên trên người, vậy mà có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên thân hình khẽ động, đạp tại cửu cực hỗn độn thú trên đầu, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Phong Hỏa Băng Hoàng cùng Tà Hồn Tàn Mệnh, sát ý lăng liệt. Cái lúc này, toàn trường tất cả mọi người sôi trào, run rẩy không chỉ con mắt cho thấy bọn hắn có nhiều rung động. Ai có thể nghĩ đến, nguyên lai Nhiếp Thiên lớn nhất át chủ bài là Nguyên Linh. Quả thực không cách nào tưởng tượng, một gã võ giả Nguyên Linh, vậy mà khủng bố như vậy. Mà ở chỗ cao đang xem cuộc chiến trên đài, Công Tôn Thắng Kỷ, Quỷ Vũ Cùng Sa, Khương Lai, Nam Cung Độc Tú, Huyền Tàng Phong. Một đám cường giả, con mắt đều xem thẳng, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt bọn hắn trong lòng rung động. Nhiếp Thiên thật sự là một cái dị loại, mỗi một lần tại nguy cấp nhất thời điểm, tổng có thể làm cho tất cả mọi người chấn động. Cựu cực hỗn độn thú xuất hiện, chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Ngươi Nguyên Linh, như thế nào hội cường đại như vậy? Phong Hỏa Băng Hoàng sắc mặt kinh hãi vô cùng, run giọng mở miệng. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, cũng không nói lời nào, mà là dùng thực tế hành động đến trả lời. Nhiếp Thiên một bước ra, cựu cực hỗn độn thú thân thể khổng lồ chạy như điên, lập tức thiên địa chấn động, hư không run rẩy. Phong Hỏa Băng Hoàng cùng Tà Hồn Tàn Mệnh cảm nhận được đập vào mặt khí thế cường đại, sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ, chợt đồng thời ra tay, hai đạo đáng sợ bóng kiếm hướng về cựu cực hỗn độn thú của ngoanh mà đến. Cựu cực hỗn độn thú coi như một tòa thiêu đốt lên hỏa diễm núi cao, căn bản chính là vô ý không sợ, trực tiếp cuồng sông mà đến, cái kia hai đạo bóng kiếm đúng là bị xung kích được nứt vỡ. Cựu cực hỗn độn thú thú thân cực kỳ cường đại, lúc trước Nhiếp Thiên đối chiến trước thần thánh hội nghị hội trưởng Bộ Vũ Thiên Thu thời điểm này phải đã đến chứng minh. Tựa hồ cựu cực hỗn độn thú hấp thu hỗn độn chi lực về sau, thú thân trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nhiếp Thiên đoán chừng, hiện tại cựu cực hỗn độn thú ẩn ẩn có thể cùng chí cao thần đỉnh phong cường giả đánh một trận. Đúng là bởi vì cựu cực hỗn độn thú quá mức kinh thế hai tụ, cho nên Nhiếp Thiên không đến sinh tử một khắc là sẽ không phóng xuất ra. Phong Hỏa Băng Hoàng cùng Tà Hồn Tàn Mệnh chứng kiến trước mắt một màn, thế mới biết cựu cực hỗn độn thú cường đại, chợt thân ảnh khẽ động, điên cuồng lui về phía sau. Muốn chạy trốn sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, cựu cực hỗn độn thú lập tức mở ra xích hồng song rực, coi như hai đạo ánh nắng chiều truy lạc. Giống. Cựu cực hỗn độn thú nổi giận gầm lên một tiếng, song rực chấn động, như là một đoàn cực lớn hỏa diễm, điên cuồng mà trùng kích đi qua. A. Phong Hỏa Băng Hoàng cùng Tà Hồn Tàn Mệnh thật không ngờ, cựu cực hỗn độn thú không chỉ có thu thân cường đại, liền tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn, lập tức kinh khiếu xuất lai, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Cựu cực hỗn độn thú cực lớn móng vuốt chém ra đi, lập tức hai đạo xích hồng hào quang xuất hiện, như lửa trụ, kích xạ mà ra. Bành! Hai tiếng trầm đục, cơ hồ đồng thời vang lên, Phong Hỏa Băng Hoàng cùng Tà Hồn Tàn Mệnh thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung lưu lại hai đạo máu chảy đầm địa quy tích. Ngay sau đó, càng thêm kinh hãi một màn xuất hiện. Giữa không trung, Tà Hồn Tàn Mệnh thân hình đột nhiên run lên, vậy mà trực tiếp nổ khai mở, nứt vỡ thành một mảnh huyết tương. Chết rồi! Tà Hồn Tàn Mệnh chết rồi! Cựu cực hỗn độn thú chỉ là một trường, Tà Hồn Tàn Mệnh tại chỗ chết thảm. Tà Hồn Tàn Mệnh, cái này nghịch lân 13 đâm đứng đầu, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ bị cựu cực hỗn độn thú một trường trục chết. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, không khỏi có chút kỳ quái, tựa hồ Tà Hồn Tàn Mệnh võ thể, so với hắn tưởng tượng được yếu nhược nhiều lắm. Mà ở mặt khác một bên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa Phong Hỏa Băng Hoàng, miễn cương đứng ở giữa không trung, sắc mặt kinh hãi vô cùng, đang tại không thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Cựu cực hỗn độn thú cường đại, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, thậm chí cũng nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1972. Chương 2015, miệng đầy phun phẩn. Nhiếp Thiên sửng sốt mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, chợt đem ánh mắt đặt ở Phong Hỏa Băng Hoàng trên người. Đối thủ của hắn chỉ có 3 người, Thương Lan đã không có lực đánh một trận, Tà Hồn Tàn Mệnh có chút không hiểu thấu địa chết mất, giờ phút này chỉ còn lại có một cái Phong Hỏa Băng Hoàng. Sở dĩ nói Tà Hồn Tàn Mệnh bị chết không hiểu thấu, là vì Nhiếp Thiên cảm thấy, người phía trước võ thể không có lẽ yếu như vậy, lại bị cựu cực hỗn độn thú một cái tắt trục chết. Bất quá hắn lúc này không có thời gian muốn quá nhiều, hắn còn có một không có giải quyết địch nhân. Phong Hỏa Băng Hoàng thừa nhận cựu cực hỗn độn thú một trường, bị thương không nhẹ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hắn như trước có lực đánh một trận. Lúc này, Phong Hỏa Băng Hoàng chính vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong lòng kinh hãi đều biểu lộ trên mặt. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên nguyên linh cường đại như vậy. Không chỉ là hắn, những người khác tức thì bị trước mắt một màn chỗ rung động, nguyên bản bị thần cảnh võ giả vứt bỏ nguyên linh, tại Nhiếp Thiên trên người, vậy mà biến thành cường đại như vậy quái vật. Nhiếp Thiên, đến tột cùng là người nào, vì cái gì trên người của hắn giống như này nhiều, làm cho người không thể tưởng tượng đổ vật. Phong Hỏa Băng Hoàng, ngươi có một lần nhận thua cơ hội. Nhiếp Thiên một bước bước ra, thân ảnh rơi vào cựu cực hỗn độn thú phía trên, hai mắt như giết địa chằm chằm vào Phong Hỏa Băng Hoàng. Phong Hỏa Băng Hoàng muốn giết Nhiếp Thiên, thậm chí còn muốn giết Tuyết Nhi, vốn dùng Nhiếp Thiên tâm tính, tuyệt đối sẽ không chút do dự diện sát người này, nhưng hắn nguyện ý cho Phong Hỏa Băng Hoàng một lần nhận thua cơ hội, xem như cho Quỷ Vũ Cuồng Sa một cái mặt mũi. Tính toán ra, Phong Hỏa Băng Hoàng hay là Quỷ Vũ Cuồng Sa đồ tôn, có cái tầng quan hệ này, Nhiếp Thiên mới có thể đè xuống sát tâm. Chẳng qua nếu như Phong Hỏa Băng Hoàng không lĩnh tỉnh, vậy thì không thể trách Nhiếp Thiên. Ta Phong Hỏa Băng Hoàng ánh mắt run lên, do dự một chút, cuối cùng nhất hay là nhổ ra ba chữ, ta nhận thua. Tuy nhiên hắn lúc này còn có nhất định được chiến lực, nhưng lực lượng của hắn tại cửu cực hỗn độn thú trước mặt, quá yếu. Cửu cực hỗn độn thú cường đại, Phong Hỏa Băng Hoàng tận mắt nhìn thấy, tự mình nhận thức, vừa rồi chết thảm tà hồn tàn mệnh tiểu là tiền lệ, hắn cũng không muốn làm thứ hai tà hồn tàn mệnh. Phong Hỏa Băng Hoàng, ngươi còn không tính quá đần. Nghe được Phong Hỏa Băng Hoàng nhận thua, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, lạnh lùng nói một tiếng, chợt ánh mắt quét về phía Thương Lan, lạnh lùng hỏi, ngươi thì sao? Ta Thương Lan khó khăn lắm ổn định thân hình, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu nổi, gian nan địa nhổ ra hai chữ, nhận thua. Thương Lan lúc này thực lực, liền một cái Hiên Viên Vân Thông đều chiến thắng không được, lại thế nào khả năng cùng Nhiếp Thiên một trận chiến. Mặc dù trong lòng của hắn có một vạn cái không cam lòng, giờ phút này cũng không dám đối địch với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cho hắn nhận thua cơ hội, đã xem như thiên đại nhân tử. Thương Lan lách mình qua một bên, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tại chính thức cùng Nhiếp Thiên một trận chiến trước khi, hắn vẫn cho là, thứ hai là một cái khả dĩ tùy ý diệt sát cặn bã, nhưng hắn hiện tại rốt cục minh bạch, Nhiếp Thiên cường đại, xa xa phá vỡ hắn võ đạo nhận thức. Tuyết Nhi đã ở lúc này tránh ra kiếm ý tường băng không chế, có chút nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng không nói lời nào. Phong Hỏa Băng Hoàng cùng Thương Lan trực tiếp nhận thua, cái này lại để cho đám người một chút sửng sốt, sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Tất cả mọi người thật không ngờ, trận này top 8 hôn chiến, lại sẽ là như vậy một cái kết cục. Phong Hỏa Băng Hoàng cùng Thương Lan nhận thua, trên cơ bản đã xác định, Nhiếp Thiên tiểu là lần này Tà Phong Luận Kiếm kiếm khôi. Tuyết Nhi cùng Hiên Viên Vân Thông là đứng tại Nhiếp Thiên bên này, đương nhiên sẽ không cùng Nhiếp Thiên tranh đoạt kiếm khôi vị. Loại này hí kịch tính kết quả, lại để cho tất cả mọi người nhất thời không tiếp thụ được. Cái lúc này, Nhiếp Thiên một bước bước ra, thân ảnh sừng sững tại kiếm trong tràng chỗ, ngẩng đầu nhìn hướng không trung bên trong đang xem cuộc chiến này, cao giọng nói ra, thần kiếm chủ đại nhân, nên tuyên bố top 8 hôn chiến kết quả lúc sau. Công Tôn Thắng Kỳ ánh mắt run lên, lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt hiện lên ra vẻ mừng như điên. Vừa rồi phát sinh một màn, đối với hắn mà nói, quả thực tựa như nằm mơ đồng dạng, đến bây giờ còn có chút phản ứng không kịp. Công Tôn Thắng Kỳ thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, ánh mắt nhìn quét Tuyết Nhi bọn người, cất cao giọng nói, Tuyết Linh, Hiên Viên Vân Thông, hai người các ngươi nếu là không có ý kiến, lúc này đây Tà Phong Luận Kiếm, kiếm khôi một vị tiểu là Nhiếp Thiên được rồi. Ừ, Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, nàng cũng không có cùng Nhiếp Thiên tranh đoạt kiếm khôi ý định. Nàng tham gia Tà Phong Luận Kiếm, là vì một kiện khác sự tình. Ta không có ý kiến. Hiên Viên Vân Thông tự nhiên cũng không có dị nghị, hắn giờ phút này sớm đã minh bạch chính mình cùng Nhiếp Thiên ở giữa chênh lệch. Rất tốt. Công Tôn Thắng Kỳ cao giọng cười cười, nói ra, đã như vậy, Lao Phu tiểu lấy thần võ kiếm tháp thần kiếm chủ danh nghĩa tuyên bố, lần này Tà Phong Luận Kiếm kiếm khôi là, Nhiếp. Chấm đã. Ngay tại Công Tôn Thắng Kỷ cuối cùng một chữ sắp sửa hạ xuống xong, một đạo âm thanh lạnh như băng nhưng lại vang lên, đưa hắn đánh gãy. Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt không khỏi trầm xuống, chợt quay đầu lại, chứng kiến cái kia mở miệng ngăn cản người của hắn, không phải người khác, dĩ nhiên là Khương Lai. Hắn nhướng mày, lạnh lùng hỏi, Khương Minh Chủ, ngươi đây là ý gì? Công Tôn Thắng Kỷ không biết Khương Lai cùng Nhiếp Thiên tầm đó có cái gì ân oán, nhưng hắn đã nhìn ra, Khương Lai từ khi xuất hiện về sau, tiêu khắp nơi nhằm vào Nhiếp Thiên, thậm chí là tại đưa Nhiếp Thiên vào chỗ chết. Hắn không phải người ngu, đã ẩn ẩn đoán ra, Khương Lai sở dĩ sẽ đến Tà Phong Luận Kiếm, hơn phân nửa là bởi vì Nhiếp Thiên nguyên nhân. Công Tôn Huynh, tại ngươi tuyên bố kiếm khôi trước khi, ta có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Khương Lai khỏe miệng có chút giơ lên, trên mặt lộ ra tà dị cười, nói ra, Tà Phong Luận Kiếm, có phải hay không kiếm giả ở giữa trận đấu? Công Tôn Thắng Kỷ sửng sốt một chút, không biết Khương Lai muốn làm gì, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói ra, Tà Phong Luận Kiếm là kiếm đạo thịnh hội, chín đại vực giới kiếm giả, mỗi người cũng biết điểm này. Nhiếp Thiên lúc này cũng mày nhăn lại, trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một tia lo lắng. Cái này đúng rồi. Khương Lai lần nữa cười cười, nói ra, Tà Phong Luận Kiếm nếu là kiếm giả ở giữa đọ sức, nếu như một người đả bại những người khác, nhưng hắn sử dụng căn bản không phải kiếm đạo tu vi, mà là mặt khác lực lượng, như vậy thích hợp sao? Công Tôn Thắng Kỷ mày nhíu lại càng chặt, hắn há có thể nghe không hiểu, Khương Lai nói người, tiểu là Nhiếp Thiên. Khương Minh Chủ, ngươi muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng. Công Tôn Thắng Kỷ không nghĩ cùng Khương Lai nói nhảm, lạnh lùng nói ra. Thần kiếm chủ đại nhân, ta muốn nói chính là, Nhiếp Thiên vừa rồi đả bại Phong Hỏa Băng Hoàng bọn người, sử dụng căn bản không phải kiếm đạo lực lượng, mà là mặt khác lực lượng. Tà Phong Luận Kiếm nếu là kiếm đạo thịnh hội, tự nhiên muốn dùng kiếm đạo thực lực làm trọng. Đã Nhiếp Thiên sử dụng lực lượng, cũng không phải là kiếm đạo lực lượng. Hắn có tư cách gì làm kiếm khôi? Khương Lai sắc mặt lập tức trầm xuống, thanh âm hùng hồn vang vọng tại mọi người bên tai. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Nhiếp Thiên đồng thời sững sờ, rốt cục hiểu được, Khương Lai là ở nghi vấn Nhiếp Thiên kiếm khôi tư cách. Nhiếp Thiên đả bại Phong Hỏa Băng Hoàng bọn người, sử dụng hoàn toàn chính xác không phải kiếm đạo thực lực, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là gần kề bởi vì này dạng, liền phủ nhận Nhiếp Thiên kiếm khôi tư cách, cái này thật sự hợp lý sao? Loại này thuyết pháp, đương nhiên không hợp lý. Khương Lai lúc này căn bản chính là tại miệng đầy phun phận. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1893. Chương 2016, chó cùng rất dậu. Khương Lai đối với Nhiếp Thiên kiếm khôi tư cách đưa ra nghi vấn, cái này lại để cho hiện trường hào khí lâm vào một mảnh tĩnh mịch áp lực bên trong. Tất cả mọi người ngừng thở không nói lời nào, ánh mắt đều đang lóe lên lấy, tựa hồ tại chờ mong lấy một hồi tuồng trình diễn. Nguyên bản thân đám bọn họ cho rằng, top 8 cuộc chiến chấm dứt, Tà Phong Luận Kiếm tiểu đã xong, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chính thức trò hay giờ mới bắt đầu. Khương Lai như thế nào nghe như thế nào không được tự nhiên. Nhưng cẩn thận muốn tựa hồ cũng có vài phần đạo lý. Kiếm giả ở giữa quyết đấu, đương nhiên muốn dùng kiếm đạo thực lực làm trọng. Bất quá đại đa số trong lòng người cũng biết, Khương Lai sở dĩ nghi vấn Nhiếp Thiên kiếm khôi tư cách, đơn giản là không nghĩ giao ra Mạc Ngọc Long Kiếm. Nhưng thân phận của Khương Lai đặc biệt, chính là Hình Thiên Minh Minh Chủ, cho nên hắn nói ra như thế nào tất cả mọi người phải cẩn thận cân nhắc. Mặc dù mọi người trong nội tâm đối với Khương Lai cử động lần này rất khinh thường, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lại càng không dám nói ra. Công Tôn Thắng Kỷ nghe xong Khương Lai sắc mặt phi thường khó chịu nổi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đường đường một cái minh chủ, chín đại vực giới đỉnh cao cường giả, vậy mà sẽ như thế vô lại. Suy nghĩ một chút, Công Tôn Thắng Kỷ nói ra, Khương Minh Chủ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, cũng bởi vì Nhiếp Thiên sử dụng nguyên linh lực lượng, cho nên hắn không thể cầm kiếm khôi vị, vậy sao? Vâng. Khương Lai trọng trọng gật đầu, cao giọng đáp lại, thái độ lập tức trở nên cường ngạnh bắt đầu. Bản hội trường cảm thấy, Khương Minh Chủ nói phi thường có đạo lý, một cái dùng mặt khác lực lượng đả bại đối thủ võ giả, như thế nào xứng đạt được kiếm khôi vị. Cái lúc này, mặt khác một giọng nói vang lên, không phải người khác, đúng là thần thánh hội nghị phó hội trưởng, Nam Cung Độc Tú. Tất cả mọi người đột nhiên sững sờ, thật không ngờ, Nam Cung Độc Tú sẽ ở cái lúc này đứng ra ủng hộ Khương Lai. Khương Lai, Nam Cung Độc Tú, hiện trường thân phận tối cao hai người, đồng thời đứng ra nghi vấn Nhiếp Thiên, cái này lại để cho hiện trường hào khí trở nên càng thêm quỷ dị. Mọi người trong nội tâm cũng biết, hai người này là ở cố ý làm khó dễ, nhưng không người nào dám đứng ra nói chuyện. Các ngươi Công Tôn Thắng Kỷ đột nhiên sững sờ, ánh mắt tại Khương Lai cùng Nam Cung Độc Tú trên người đảo qua, sắc mặt bình tĩnh nói không ra lời. Ha ha ha, lợi hại a. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cười ha hả, cao giọng nói, một cái là Hình Thiên Minh minh chủ, một cái là Thần Thánh Hội Nghị phó hội trưởng, hai cái như thế thân phận người, lại có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt ta. Vô sỉ. Nhiếp Thiên không chút khách khí, công nhiên nhục mạ Khương Lai cùng công cộng siêu quần xuất chúng. Hai người kia, đã làm được một bước này, Nhiếp Thiên đương nhiên không thể nhịn nữa đi xuống. Xú tiểu tử, chú ý ngươi tại cùng với nói chuyện. Khương Lai bị Nhiếp Thiên trước mặt mọi người mắng vô sỉ, không khỏi mặt mo trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Nhưng hắn coi như tự kiềm chế thân phận, cũng không có trực tiếp ra tay. Hoác con, ngươi cũng đã biết, chỉ bằng ngươi lời vừa mới nói vô sỉ hai chữ, đầy đủ ngươi chết 100 lần. Nam Cung Độc Tú càng là tức giận, trực tiếp uy hiếp Nhiếp Thiên nói. Đối mặt hai đại cường giả cưỡng bức, Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, lạnh lùng cười cười, nói ra, hai vị đại nhân, các ngươi dám làm vô sỉ sự tình, chẳng lẽ không dám gánh vô sỉ tên sao? Ừ. Khương Lai nhướng mày, lạnh lùng nói ra, Nhiếp gia tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng bổn tọa không dám giết ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy bổn tọa vô sỉ, vậy thì nói thẳng ra. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt ánh mắt nhìn quét tất cả mọi người, nói ra, như Khương Minh chủ theo như lời, Tà Phong Luận Kiếm đích thật là kiếm đạo thịnh hội, nhưng sở hữu tất cả dự thi kiếm giả, không người nào là tại sử dụng võ đạo thực lực. Ta muốn mọi người xem được vô cùng rõ ràng, rất nhiều người dự thi, còn sử dụng huyết mạch chi lực. Kiếm đạo thực lực, vốn muốn lấy võ đạo tu vi để chống đỡ, chẳng lẽ ta sử dụng nguyên linh, tiểu đại biểu ta không phải một gã kiếm giả sao? Nếu quả thật chính là nói như vậy, ta đây đề nghị sở hữu tất cả kiếm giả đều tự phế võ đạo thực lực, thanh thản ổn định địa làm một gã thuần túy kiếm giả. Bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới có tư cách cầm kiếm khôi danh tiếng. Nhiếp Thiên mà nói rơi xuống, hiện trường lập tức trở nên sao động bắt đầu. Nhiếp Thiên nói rất đúng à, Tà Phong Luận Kiếm là kiếm đạo thịnh hội đúng vậy, nhưng chưa từng có cấm kiếm giả sử dụng mặt khác lực lượng. Để đọc chuyện. Tiểu là à, Tà Phong Luận Kiếm vốn chính là, chỉ cần là kiếm giả có thể tham gia, dựa vào cái gì sử dụng nguyên linh không thể trở thành kiếm khôi. Không muốn làm cho Nhiếp Thiên đạt được kiếm khôi, chỉ sợ là có người có khắc giáp tâm A. Rốt cục có người nhịn không được, xì xào bàn tán địa nghị luận mở. Khương Lai nghe được mọi người tiếng nghị luận, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trận trận mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử, ngươi cương từ đoạt lý. Đúng. Nam Cung Độc Tú đi theo phụ hòa nói, hoác con, mặc ngươi như thế nào khua môi múa mép như lò xo, hôm nay cũng mơ tưởng được kiếm khôi vị. Nhiếp Thiên nhìn xem hai người khí thế, tựa hồ muốn động thủ, không khỏi lạnh lùng cười cười, nói ra, xem hai vị đại nhân tư thế, đây là muốn chó cùng dứt dậu sao. Muốn chết. Khương Lai ánh mắt dùng mình, rốt cuộc không cách nào áp lực lửa giận trong lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế ầm ầm mà lên, hóa thành một đạo bàng nhiên vô cùng uy áp, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, thật không ngờ Khương Lai vậy mà vô sỉ đến một bước này, trước mặt nhiều người như vậy hướng hắn ra tay. Hắn lúc này lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, căn bản không cách nào thừa nhận Khương Lai uy áp. Mênh mông uy áp phô thiên cái địa mà đến, khủng bố khí thế, nghiền áp hết thảy. Dừng tay. Ngay tại nguy cấp một khắc, một giọng nói nhưng lại vang lên, chợt một đạo khủng bố kiếm thế xuất hiện, đã ngăn được không trung đáng sợ uy áp. Công Tôn Thắng Kỳ thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, một đôi dương mắt lạnh lẽo Khương Lai, nặng nề nói ra, Khương Minh Chủ, ngươi quá mức. Quá phận thì sao? Khương Lai mạnh mà sững sờ, vẻ mặt tâm trầm, nói thẳng, Công Tôn Thắng Kỳ, ngươi muốn cùng bổn Minh Chủ là địch sao? Uy hiếp trắng trợn. Công Tôn Thắng Kỳ biến sắc, không nghĩ tới Khương Lai hung hăng càn quấy đến loại tình trạng này, ánh mắt trầm xuống, nói ra, Khương Minh Chủ, Nhiếp Thiên có hay không kiếm khôi tư cách, đây là ta Thần Võ Kiếm Tháp sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Bản kiếm chủ hiện tại tiểu tuyên bố, Nhiếp Thiên tiểu là lần này Tà Phong Luận Kiếm kiếm khôi. Khương Lai ánh mắt run rẩy, toàn thân phóng xuất ra âm trầm sắc cơ, nặng nề gầm nhẹ nói, Công Tôn Thắng Kỷ, bổn minh chủ hỏi lại ngươi một lần, ngươi muốn cùng bổn minh chủ là địch sao? Tất cả mọi người cảm nhận được Khương Lai toàn thân sắc ý, thần sắc không khỏi run rẩy lên, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Thoạt nhìn, Khương Lai thật sự muốn trở mặt rồi. Khương Lai cùng Công Tôn Thắng Kỷ, một cái là chín đại vực giới đỉnh phong cường giả, một cái là chín đại vực giới đệ nhất kiếm người, hai người này nếu chiến mà bắt đầu, trận này tuồng tiểu thật sự đặc sắc. Công Tôn Thắng Kỷ cũng giận dữ rồi, cao giọng nói, Khương Lai, ta Công Tôn Thắng Kỷ chính là muốn đối địch với ngươi, ngươi có thể làm gì? Bá đạo thanh âm vang vọng tại trong hư không, cho thấy Công Tôn Thắng Kỷ phẫn nộ. Đã Khương Lai như thế hùng hổ dọa người, vậy hắn Công Tôn Thắng Kỷ cũng chỉ có vứt mạng đánh cược một lần. Tốt, phi thường tốt. Khương Lai vốn là sững sờ, chợt khoe miệng giơ lên một vòng khắc nghiệt cười, lạnh giọng nói, xem ra hôm nay bổn mình chủ muốn đại khai sát giới rồi. Khương Lai, lúc này đối với Nhiếp Thiên rơi xuống ý quyết giết, ai dám ngăn cản hắn, hắn liền giết ai. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1887. Chương 2017, khủng bố Khương Lai. Nguyên bản, Khương Lai sẽ đến Tà Phong Luận Kiếm, cũng là bởi vì Nhiếp Thiên. Hắn vốn là muốn mượn dùng Thương Lan bọn người lực lượng giết chết Nhiếp Thiên, nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực quá mức cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Top 8 bên trong hôn chiến, Nhiếp Thiên biểu hiện ra quá mức cường đại sức chiến đấu, cái này lại để cho Khương Lai càng thêm kiên định đối với hắn ý quyết giết. Suy nghĩ một chút, hiện tại Nhiếp Thiên thế nhưng mà chỉ có chủ thần sơ kỳ thực lực, nhưng chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, vậy mà vượt qua trí cao thần hậu kỳ Thương Lan. Phải biết rằng, Thương Lan cũng không phải là trí cao thần hậu kỳ cường giả, mà là phi thường cường đại trí cao thần hậu kỳ cường giả, thậm chí có cùng trí cao thần đỉnh phong cường giả một trận chiến thực lực. Nhiếp Thiên dùng chủ thần sơ kỳ thực lực, khiêu chiến trí cao thần hậu kỳ cường giả, nhưng lại có thể thắng lợi, loại thiên phú này, đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung, hoàn toàn chính là một cái không có lẽ tồn tại quái vật. Khương Lai cảm thấy, nếu như một lần nữa cho Nhiếp Thiên vài năm thời gian, chờ hắn thực lực tấn thăng đến trí cao thần thực lực, tuyệt đối khả dĩ nhẹ nhõm đối chiến trí cao thần đỉnh phong cường giả. Hắn tuyệt đối không thể tùy ý Nhiếp Thiên phát triển xuống dưới. Giờ này khắc này, hắn đang tại tất cả mọi người mặt, cho dù là đem vô sỉ tiến hành đến cùng, cũng nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên. Bởi vì hắn có một loại dự cảm, nếu như hôm nay giết không hết Nhiếp Thiên, về sau Nhiếp Thiên tất nhiên sẽ trở thành vì hắn lớn nhất ác ngộng. Đã kiên định trong lòng ý quyết giết, Khương Lai đương nhiên sẽ không đợi lát nữa đãi cái gì. Cho dù hắn bởi vậy hội triệt để đắc tội Phong Vân Minh, thậm chí có khả năng đưa tới Phong Vân Minh điên cuồng trả thù, hắn đã ở chỗ không tiếc. Bất quá hắn thật không ngờ, Công Tôn Thắng Kỷ vậy mà sẽ vì một cái Nhiếp Thiên, công nhiên cùng hắn trở mặt. Hắn rất muốn biết, Nhiếp Thiên trên người đến cùng có đồ vật gì đó, đáng giá Công Tôn Thắng Kỷ làm như vậy. Khương Lai, ngươi muốn giết Nhiếp Thiên, trước theo thi thể của ta thượng bước qua đi. Công Tôn Thắng Kỷ giờ phút này cũng là nổi giận cực kỳ, thân thể khổng lồ phóng xuất ra bàng bạc kiếm ý, cả người coi như một tay bàng nhiên cự kiếm, sừng sững tại ở giữa thiên địa. Không nói đến Nhiếp Thiên là có thể cứu hắn mệnh người, chỉ cần là Khương Lai lúc này sở tác sở vi, đã lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhiếp Thiên có hay không tư cách làm kiếm khôi, đây là thần võ kiếm tháp thời điểm. Khương Lai lại nhảy ra khoa tay múa chân, đây quả thực là tại đánh Công Tôn Thắng Kỷ mặt. Công Tôn Thắng Kỷ một mực kiêng kỵ lấy trong cơ thể cấm kỵ vết máu, cho nên mới một nhẫn nhịn nữa, nhưng hiện tại Khương Lai đưa hắn bước đến một bước này, hắn sẽ thấy cũng sẽ không biết nhịn xuống đi. Muốn chiến tự chiến, cùng lắm thì vừa chết. Công Tôn Thắng Kỷ, ngươi quá để ý mình rồi, thật sự nghĩ đến ngươi tấn thăng đến kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, có thể cùng bổn mình chủ một trận chiến sao. Khương Lai lạnh lùng cười cười, chợt thân hình chấn động, lập tức quanh thân tràn ngập ra từng đạo quang mang màu vàng, lập tức ngưng tụ thành một cái áo giáp cự nhân, ba lô bao khỏa tại hắn thân hình bên ngoài. Hình thiên áo giáp. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Hắn từng tại Khương Ngọc Lang trên người bái kiến một màn này, đúng là Khương gia hình thiên huyết mạch hình thiên áo giáp. Bất quá Khương Lai hình thiên áo giáp, mạnh mẽ hơn Khương Ngọc Lang vô số lần. Cái kia kim sắc áo giáp cự nhân chừng mấy vạn mét chi cự, nguy nga như núi địa sừng sững ở trên không phía trên, tựa hồ tại hướng thế nhân tuyên bố, hắn tiểu là cái này một mảnh thiên địa chúa tể giả. Công Tôn Thắng Kỷ ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt không khỏi trở nên khó chịu nổi. Hắn có thể cảm giác ra hình thiên áo giáp bàng nhiên khí thế, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Công Tôn Thắng Kỷ, bổn minh chủ một chiêu bại ngươi. Cái lúc này, Khương Lai thanh âm vang lên. Chợt hình thiên khải giáp nhất quyền nện xuống đến, cực lớn kim sắc quyền đầu coi như một đoàn kim sắc hỏa diễm, lập tức hư không đều đi theo run rẩy lên. Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, chợt một kiếm cuồng oanh mà ra, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện. Oanh! Tạch tạch tạch, kim sắc quyền đầu cùng bóng kiếm chạm vào nhau lập tức, kiếm kia ảnh đúng là không chịu nổi một kích, một tiếng nổ vang về sau, trực tiếp nứt vỡ. A! Sau một khắc, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Công Tôn Thắng Kỷ thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau lưng hư không lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Thần kiếm chủ đại nhân! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi kinh khiếu xuất lai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Công Tôn Thắng Kỷ thậm chí ngay cả Khương Lai một quyền đều tiếp không dưới. Tuy nhiên Công Tôn Thắng Kỷ trong cơ thể có cấm kỵ vết máu, nhưng hắn chiến lực cũng vượt xa trí cao thần đỉnh phong cường giả, ít nhất so Quỷ Vũ cùng xa hiếu thắng. Dù là như thế, cũng tiếp không dưới Khương Lai một quyền. Bởi vậy có thể thấy được, Khương Lai cường đại. Cái này tất cả mọi người hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn. Công Tôn Thắng Kỷ thế nhưng mà có 9 đại vực giới đệ nhất kiếm người danh tiếng, rõ ràng tiếp không dưới Khương Lai một quyền, cái này cũng quá đáng sợ. Lúc này, Công Tôn Thắng Kỷ thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, mặc dù không có tại chỗ chết thảm, nhưng là bị thương rất nặng, hoàn toàn đánh mất sức đánh một trận. Như thế thực lực, cũng xứng gọi 9 đại vực giới đệ nhất kiếm người sao. Khương Lai cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Chợt, Khương Lai xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Lạnh lùng nói ra, Nhiếp gia tiểu tử, tới phiên ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Công Tôn Thắng Kỷ đều bị Khương Lai một quyền đả bại, hắn lại thế nào có thể là thứ hai đối thủ. Khương Minh chủ hắn, thật sự muốn giết Nhiếp Thiên sao? Đám người ánh mắt run rẩy, tựa hồ không thể tin được trước mắt một màn. Thân phận của Khương Lai dù sao rất cao, chẳng lẽ thật sự hội trước mặt nhiều người như vậy xuống tay với Nhiếp Thiên sao? Khương Lai giờ phút này nhưng lại quản không được nhiều như vậy, bị hắn giết tâm đã định, nhất định phải diệt sát Nhiếp Thiên. Khương Lai, ngươi muốn giết Nhiếp Thiên, trước hết giết ta nói sau. Nhưng vừa lúc đó, một đạo khác thanh âm vang lên, chợt một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Quỷ Vũ cùng xa. Quỷ Vũ cùng xa. Khương Lai nhìn rõ ràng trước mặt chi nhân gương mặt, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chợt cười nói, thoạt nhìn Nhiếp gia tiểu tử không đơn giản. Thậm chí có nhiều như vậy cường giả nguyện ý vì hắn mà chết. Quỷ Vũ đại nhân. Nhiếp Thiên chứng kiến Quỷ Vũ cùng xa xuất hiện, trong lòng không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Quỷ Vũ cùng xa thực lực tại Công Tôn Thắng Kỷ phía dưới, căn bản không thể nào là Khương Lai đối thủ. Khương Lai, ngươi dù gì cũng là người đứng đầu một mình, không nghĩ tới thật không ngờ hèn hạ, thật là làm cho người khinh thường a. Quỷ Vũ cùng xa cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khiêu khích nói. Muốn chết. Khương Lai ánh mắt trầm xuống, sát cơ lộ ra, chợt không hề do dự, hình thiên áo giáp lần nữa một quyền nện xuống, hướng về Quỷ Vũ cùng xa đoạt mệnh mà đến. Quỷ Vũ cùng xa cảm nhận được một quyền này khí thế, thế mới biết Khương Lai đến cỡ nào khủng bố. Một quyền này một khi rơi xuống, Quỷ Vũ cùng xa kết cục, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Quỷ Vũ cùng xa muốn làm cuối cùng chống cự, nhưng ngay tại hắn sắp sửa ra tay thời điểm, dị biến nổi bật. Ầm ầm. Trong hư không, một đạo mênh mông quần quần hùng hồn bóng kiếm đột nhiên phá không tới, trực tiếp oanh kích tại kim sắc quyền ảnh phía trên, không trung bộc phát ra nổ vang thanh âm, cái kia kim sắc quyền ảnh, đúng là cùng bóng kiếm cùng một chỗ nứt vỡ, hóa thành vô tận cuồng lực, giật tán trên không trung. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ, nhao nhao ngẩng đầu trông đi qua, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một đạo hắc y dị thân ảnh. Cái này hắc y dị thân ảnh thực lực mạnh phi thường. Rõ ràng một kiếm ngăn lại Khương Lai một quyền, xa mạnh hơn Công Tôn Thắng Kỷ đại. Quỷ Vũ cùng xa nhìn rõ ràng trên không trung gương mặt, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi ra một cái tên, Phong Hỏa Thiên Vũ. Lúc này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Phong Hỏa Thiên Vũ. Quỷ Vũ cùng xa tuyệt đối thật không ngờ, Phong Hỏa Thiên Vũ vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này, mà hắn càng thêm thật không ngờ chính là, Phong Hỏa Thiên Vũ thực lực vậy mà đạt đến tình trạng như thế. Nếu như hắn không có nhìn lầm lúc này Phong Hỏa Thiên Vũ, đã là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2063. Chương 2018, còn có một người. Quỷ Vũ cùng xa vốn đã làm tốt xấu nhất ý định, nhưng hắn thật không ngờ chính là, thời khắc mấu chốt, Phong Hỏa Thiên Vũ vậy mà sẽ xuất hiện, thay hắn đã ngăn được cơ hồ chí mạng một kiếm. Phong Hỏa Thiên Vũ sở dĩ có thể nhẹ nhõm ngăn lại Khương Lai một quyền, là vì hắn lúc này đã là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Quỷ Vũ cùng Sa Phi thường kinh ngạc, Phong Hỏa Thiên Vũ vậy mà đột phá đến truyền thuyết chi cảnh. Hơn nữa nhìn Phong Hỏa Thiên Vũ khí tức, hẳn là vừa mới đột phá kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh không lâu. Lúc này Quỷ Vũ cùng Sa ẩn ẩn đã minh bạch, chắc không được Phong Hỏa Thiên Vũ chọn cái lúc này ra tay với thần võ kiếm tháp, nguyên lai là đột phá đã đến truyền thuyết cảnh giới. Hắn đã sớm biết nói, Phong Hỏa Thiên Vũ kiếm đạo thiên tư cực cao, đột phá truyền thuyết chi cảnh là sớm muộn gì sự tình, chỉ là không có nghĩ đến, vậy mà hội sớm như vậy. Lại nói tiếp, hắn cái này làm lão sư, hiện tại chỉ là cao cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới, thật là có chút hổ thẹn. Phong Hỏa Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người sững sờ, sắc mặt trở nên thập phần quái dị. Người kia là ai? Như thế nào hội cường đại như vậy? Đúng vậy à, liền thần kiếm chủ đều tiếp không dưới Khương Lai đại nhân một quyền, hắn rõ ràng có thể nhẹ nhõm tiếp được, cái này cũng quá đáng sợ a. Người này thực lực tuyệt đối là đỉnh phong cường giả, chẳng lẽ hắn là Phong Vân Minh chủ hoặc là thần thánh hội trưởng sao? Mọi người suy đoán Phong Hỏa Thiên Vũ thân phận, bởi vì bọn hắn nhìn ra, thứ hai thực lực hiển nhiên cùng Khương Lai là đồng nhất cấp bậc. Đáng tiếc chính là, bọn hắn đều đã đoán sai, Phong Hỏa Thiên Vũ không phải là Phong Vân Minh chủ, lại càng không là thần thánh hội trưởng, mà là Thiên Vũ lâu chủ. Các hạ là người nào? Khương Lai sửng sốt một chút, chợt nhìn về phía Phong Hỏa Thiên Vũ, lạnh lùng hỏi. Phong Hỏa Thiên Vũ phản ứng nhưng lại cực kỳ lãnh đạm, nặng nề nói ra, các ngươi những nay tự xưng là chính phái thế lực người, nguyên lai mỗi một cái đều là đồ vô sỉ. Tên kia gọi Nhiếp Thiên kiếm giả, rõ ràng đã đánh bại sở hữu tất cả đối thủ. Cũng bởi vì hắn sử dụng nguyên linh, ngươi cái này hình thiên minh chủ, tiểu nói hắn không có kiếm khôi tư cách, thậm chí còn muốn giết hắn. Ta ngược lại là muốn hỏi Khương Minh chủ, chẳng lẽ chính là một tay mặc ngọc long kiếm, so ngươi hình thiên minh uy tín còn trọng yếu sao? Phong Hỏa Thiên Vũ những câu âm vang lăng lệ ác liệt, hơn nữa hàm ẩn lấy mãnh liệt ý trào phúng, Khương Lai sắc mặt lập tức trở nên khó chịu nổi. Bổn minh chủ như thế nào làm việc, không cần ngươi tới xen vào. Khương Lai biến sắc, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Phong Hỏa Thiên Vũ, lạnh lùng nói ra, ngược lại là ngươi, một mực cẩn núp tại phụ cận, hơn nữa không dám cho thấy chân thật thân phận, bổn minh chủ nhìn ngươi mới thật sự là có khác giáp tâm. Phong Hỏa Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, một bước bước ra, thân ảnh xuất hiện tại khoảng cách Khương Lai không xa địa phương, cao giọng nói ra, đã Khương Minh chủ muốn cho ta cho thấy thân phận, ta ha có cự tuyệt đạo lý. Ta là Thiên Vũ lâu chủ, Phong Hỏa Thiên Vũ. Thiên Vũ lâu chủ. Mọi người nghe được Phong Hỏa Thiên Vũ ánh mắt không khỏi run lên, trên mặt rõ ràng địa hiển lộ ra kiêng kỵ vẻ sợ hãi. Chín đại vực giới bên trong, ngoại trừ thần thánh hội nghị, Phong Vân Minh, Hình Thiên Minh đợi thế lực cường đại bên ngoài, còn có ba đại hắc ám tổ chức, cái kia chính là Thiên La Địa Võng, Nghịch Lân, Thiên Vũ Lâu. Thiên Vũ Lâu nhóm thế lực sở dĩ được xưng là hắc ám tổ chức, chủ yếu là quá mức thần bí, có rất ít người đối với hắn có rất sâu rất hiểu rõ. Thiên Vũ Lâu vốn đã là phi thường thần bí tổ chức, hắn lâu chủ càng là thần bí khó lường. Ai có thể nghĩ đến, trước mắt xuất hiện người cường đại nhân vật, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Thiên Vũ Lâu chủ. Thiên Vũ lâu chủ. Khương Lai vốn là sững sờ, chợt nhưng lại nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, xem ra bổn mình chủ đoán được đúng vậy, ngươi tới đến nơi đây, quả nhiên là có khác giáp tâm. Tuy nhiên Khương Lai không biết Phong Hỏa Thiên Vũ, nhưng hắn vẫn biết đạo một người khác, cái kia chính là Phong Hỏa Liên Thành. Năm đó Phong Hỏa Liên Thành sự tình, hắn cũng nghe nói một ít. Hắn suy đoán, Phong Hỏa Thiên Vũ cùng Phong Hỏa Liên Thành nhất định có phi thường thân cận quan hệ. Phong Hỏa Thiên Vũ vô cùng có khả năng là vì Phong Hỏa Liên Thành chết mà đến. Phong Hỏa Thiên Vũ, dĩ nhiên là ngươi. Mặt khác một bên, Công Tôn Thắng Kỷ cũng đột nhiên sửng sốt, thần sắc kinh ngạc không thôi. Phong Hỏa Thiên Vũ đã từng là thần võ kiếm tháp người, hơn nữa cùng Công Tôn Thắng Kỷ có vài lần gặp mặt. Nhưng là Công Tôn Thắng Kỷ lần nữa nhìn thấy Phong Hỏa Thiên Vũ, thứ hai khí tức đã thay đổi hoàn toàn, không bao giờ nữa là năm đó cái kia tuổi trẻ kiếm giả. Hắn vừa rồi cùng Phong Hỏa Thiên Vũ đã giao thủ, cũng là mới đi ra, thứ hai lại tới đây, có thể là vì Phong Hỏa Liên Thành năm đó chết mà đến. Trách không được, Phong Hỏa Thiên Vũ lần thứ nhất xuất hiện thời điểm biết nói, hắn là một cái đòi nợ người. Đòi nợ, lấy nợ gì? Đương nhiên là lấy hắn phụ năm đó chi tử khoản nợ. Công Tôn Thắng Kỷ nghĩ tới đây, sắc mặt không khỏi trở nên trầm thấp mà bắt đầu. Hắn sớm đã nhìn ra, Phong Hỏa Thiên Vũ thực lực bây giờ, đã là xưa đâu bằng nay. Nếu như Phong Hỏa Thiên Vũ đã cho rằng, Phong Hỏa Liên Thành năm đó chết là thần võ kiếm tháp gây nên, vậy thì nhất định sẽ báo thù. Mà thôi, Phong Hỏa Thiên Vũ thực lực bây giờ, lực lượng một người, đủ để tiêu diệt toàn bộ thần võ kiếm tháp. Nếu như Công Tôn Thắng Kỷ trong cơ thể không có cấm kỵ vết máu, có lẽ còn có thể cùng Phong Hỏa Thiên Vũ một trận chiến, nhưng là hiện tại, hắn căn bản không thể nào là Phong Hỏa Thiên Vũ đối thủ. Về phần Huyền Tàng Phong, cũng tuyệt đối không phải Phong Hỏa Thiên Vũ đối thủ. Hôm nay, tựa hồ sẽ là thần võ kiếm tháp tận thế. Chỉ là một cái Khương Lai cũng đã phi thường khó giải quyết, hiện tại lại đi ra một cái Phong Hỏa Thiên Vũ, thần võ kiếm tháp làm sao có thể ứng phó. Thần kiếm chủ đại nhân, ta tại sao đến, ngươi có lẽ rất rõ ràng a. Cái lúc này, Phong Hỏa Thiên Vũ quả nhiên đem ánh mắt đặt ở Công Tôn Thắng Kỷ trên người, lạnh lùng hỏi. Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt trầm xuống, thần sắc có chút thống khổ, gật đầu nói, Phong Hỏa Thiên Vũ, ngươi nếu như bởi vì ngươi phụ thân năm đó chết, muốn hướng thần võ kiếm tháp đòi nợ, bản kiếm chủ không có câu oán hận. Bản kiếm chủ nguyện ý một vai gánh hạ sở hữu tất cả chịu tội, nhưng thỉnh ngươi không muốn liên quan đến thần võ kiếm tháp những người khác. Thần kiếm chủ đại nhân, ngươi Quỷ Vũ Cuồng Sa nghe được Công Tôn Thắng Kỷ biến sắc, nhưng lại không biết muốn nói cái gì. Công Tôn Thắng Kỷ không có giải thích cái gì, bởi vì hắn biết nói, Phong Hỏa Thiên Vũ đã đến, cho dù hắn giải thích, cũng không có dùng, không bằng trực tiếp gánh hạ sở hữu tất cả, ít nhất có thể bảo vệ hạ thần võ kiếm tháp tôn nghiêm. Kỳ thật năm đó Phong Hỏa Liên Thành chết, điểm đáng ngờ rất nhiều, đây vốn là một kiện vô cùng đơn giản nhiệm vụ, dùng Phong Hỏa Liên Thành thực lực, không có khả năng gặp chuyện không may. Quỷ dị chính là, Phong Hỏa Liên Thành lại đã bị chết ở tại cái kia đơn giản nhiệm vụ thượng. Công Tôn Thắng Kỷ năm đó cũng âm thầm điều tra qua, nhưng lại không có cái gì điều tra ra, cuối cùng nhất chỉ có thể không giải quyết được gì. Thần kiếm chủ đại nhân, ta mời ngươi là một đời kiếm đạo tông sư, gia phụ sự tình, ta khả dĩ không liên quan đến những người khác, nhưng là trừ ngươi ở ngoài, còn có một người, phải chết. Phong Hỏa Thiên Vũ nhàn nhạt gật đầu, lập tức ánh mắt trầm xuống, quay người nhìn về phía không trung bên trong Huyền Tàng Phong, nặng nề gầm nhẹ, Huyền Tàng Phong, đến nơi này một khắc, ngươi không nghĩ đứng ra nói chút gì đó sao? Huyền Tàng Phong ánh mắt run lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Tuy nhiên hắn đã sớm biết nói, Phong Hỏa Thiên Vũ nhất định sẽ tìm tới hắn, nhưng chính thức đến nơi này một khắc, như trước phi thường sợ hãi khẩn trương, nhất là tại nhìn thấy Phong Hỏa Thiên Vũ kinh người chiến lược về sau. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1930. Chương 2019, đối chọi gay gắt. Phong Hỏa Thiên Vũ trực tiếp hô lên tên Huyền Tàng Phong, cái này lại để cho tất cả mọi người là sức sở. Mà ngay cả Công Tôn Thắng Kỷ cũng là biến sắc, trong nội tâm cả kinh kêu lên, Huyền Tàng Phong, chẳng lẽ hắn và Phong Hỏa Liên Thành chết có quan hệ? Khương Lai ở một bên nhìn xem, thực sự không nóng nảy, chuẩn bị trước đem trước mắt cái này vừa ra tuồng xem thật kỹ xong. Huyền Tàng Phong tỉnh táo một chút, lăng không dẫm trận tại chỗ đi ra, giả bộ như vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Phong Hỏa Thiên Vũ, nặng nề nói ra, Phong Hỏa Thiên Vũ, ngươi muốn cho bản kiếm chủ nói cái gì? Nói cái gì? Phong Hỏa Thiên Vũ hỏi lại một tiếng, lạnh lùng nói ra, liền nói ngươi năm đó, như thế nào sát hại phụ thân của ta? Âm thanh lạnh như băng, vang vọng tại trong không gian, như kiểu tiếng sấm rền nổ vang. Phong Hỏa Thiên Vũ không có nửa điểm che giấu, trực tiếp vạch, Huyền Tàng Phong tiểu là năm đó sát hại Phong Hỏa Liên Thành hung thủ. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ Cùng Sa nghe được Phong Hỏa Thiên Vũ đồng thời sững sờ, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Hai người bọn họ đều đã từng điều tra qua Phong Hỏa Liên Thành chết, nơi nào sẽ nghĩ đến, sát hại Phong Hỏa Liên Thành người, dĩ nhiên cũng làm khi bọn hắn bên người, hơn nữa hắn thân phận dĩ nhiên là thần võ kiếm tháp võ kiếm chủ. Hai người phản ứng đầu tiên, đều là rung động cùng hoài nghi. Nhưng nhìn Phong Hỏa Thiên Vũ lúc này thần sắc, hiển nhiên không phải đang nói xạo. Hơn nữa Phong Hỏa Thiên Vũ đã điều tra lâu như vậy, nếu như không có thiết thực căn cứ chính xác theo, hắn tuyệt đối không có khả năng công nhiên nói ra. Phong Hỏa Thiên Vũ mà nói rơi xuống, toàn trường đám người lập tức nổ tung nổi. Võ kiếm chủ đại nhân, hắn đã giết Thiên Vũ lâu chủ phụ thân. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Thiên Vũ lâu chủ nguyên lai là báo lại thù giết cha, cái này có trò hay để nhìn. Thiên Vũ lâu chủ phụ thân rốt cuộc là ai à? Võ kiếm chủ đại nhân tại sao phải giết hắn à? Đám người nghị luận, chú ý ánh mắt chuyển rời đến Phong Hỏa Thiên Vũ cùng Huyền Tàng Phong trên người. Huyền Tàng Phong hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, miễn cưỡng bảo trì chấn định, nói ra, Phong Hỏa Thiên Vũ, bản kiếm chủ cùng phụ thân của ngươi là hảo hữu, tại sao phải giết hắn? Ngươi như thế ngậm máu phun người, muốn bản kiếm chủ với ngươi giải thích cái gì? Ngậm máu phun người sao? Phong Hỏa Thiên Vũ lạnh lùng cười cười, chợt bàn tay lớn một phen, trên lòng bàn tay đúng là tuôn ra một đạo linh hồn hư ảnh. Chắc bất phàm. Nhìn rõ ràng đạo kia linh hồn hư ảnh gương mặt, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hô lên một cái tên. Phong Hỏa Thiên Vũ lòng bàn tay tuôn ra linh hồn hư ảnh, không phải người khác, đúng là Chắc Bất Phàm. Chắc Bất Phàm trước khi bị Phong Hỏa Thiên Vũ bắt đi, không nghĩ tới giờ phút này chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Chắc Bất Phàm. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Huyền Tàng Phong chứng kiến Chắc Bất Phàm linh hồn tàn ảnh, đồng thời kêu sợ hãi một tiếng. Không hề nghi ngờ, Chắc Bất Phàm đã bị Phong Hỏa Thiên Vũ giết chết, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Phong Hỏa Thiên Vũ, ngươi thật tác độc. Rõ ràng đối với một cái vạn bối hạ như thế sát thủ, không chỉ có bị phá hủy hắn võ thể, hơn nữa giam cầm linh hồn của hắn, ngươi quả nhiên là xài lang chi tâm. Huyền Tàng Phong tỉnh táo lại, cao giọng nổi giận nói. Hắn như vậy gọi, đương nhiên là vì khiến cho công phẫn, lại để cho tất cả mọi người kiến thức Phong Hỏa Thiên Vũ ngoan độc. Không thể không nói, Phong Hỏa Thiên Vũ hoàn toàn chính xác phi thường độc, giết chết Chắc Bất Phàm không nói, còn giam cầm hắn linh hồn. Rất nhiều nói nhảm. Phong Hỏa Thiên Vũ nhưng lại hoàn toàn không để ý tới Huyền Tàng Phong, lạnh lùng cười cười, nói ra, Huyền Tàng Phong, Chắc Bất Phàm trong cơ thể chính là cái kia thứ đồ vật, có phải hay không ngươi gieo xuống? Cái gì đó? Huyền Tàng Phong hỏi lại một tiếng, giả trang ra một bộ người vô tội bộ dạng. Phong Hỏa Thiên Vũ lạnh miệt cười cười, nhìn Chắc Bất Phàm một mắt, thứ hai mở miệng nói ra, võ kiếm chủ đại nhân, ngươi tại trên người của ta gieo xuống một loại cường đại kiếm ấn phù văn, dùng để tăng lên thực lực của ta, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ừ. Chắc Bất Phàm lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ không khỏi sức sở, nhìn về phía Huyền Tàng Phong ánh mắt cũng đi theo thay đổi. Hắn hiện tại đột nhiên nhớ tới, Chắc Bất Phàm thực lực đích thật là tại trong thời gian ngắn tăng lên không ít, chẳng lẽ đây hết thảy đều là Huyền Tàng Phong làm? Một bên nói bậy nói bạ. Huyền Tàng Phong nhưng lại chết không thừa nhận, trầm giọng trách mắng, Chắc Bất Phàm, bản kiếm chủ lúc nào tại trên người của ngươi gieo xuống kiếm ấn phù văn. Võ kiếm chủ đại nhân, ngươi Chắc Bất Phàm tuy nhiên chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, nhưng thần thức hay là thanh tỉnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Huyền Tàng Phong. Rõ ràng tiểu là thứ hai tại hắn trên người gieo xuống khắp huyết kiếm anh, vì cái gì nhưng bây giờ không thừa nhận hả? Huyền Tăng Phong, ngươi dù gì cũng là thần võ kiếm tháp võ kiếm chủ, không nghĩ tới đúng là một cái ngực không đồng nhất tiểu nhân, dám làm không dám chịu. Phong Hỏa Thiên Vũ trong mắt khinh miệt cùng sát ý càng lớn, nổi giận nói. Huyền Tăng Phong lúc này lại là quyết định chủ ý, chính là muốn chết sống không nhận, cao giọng hô, Phong Hỏa Thiên Vũ, ngươi bắt đi Chắc Bất Phàm. Hơn nữa giết hắn đi, giam cầm linh hồn của hắn, đương nhiên là ngươi lại để cho hắn nói cái gì, hắn sẽ nói cái gì. Dù sao hiện tại ngươi đã nhận định bản kiếm chủ giết ngươi phụ thân, vậy thì mời động thủ đi, bản kiếm chủ cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Huyền Tàng Phong phi thường giảo hoạt, hắn biết đạo mình không phải là Phong Hỏa Thiên Vũ đối thủ, cho nên tiểu ấn định thứ hai là ở vu ham hắn. Đám người ánh mắt đều đang lóe lên lấy, rõ ràng cho thấy tại nghi vấn Phong Hỏa Thiên Vũ. Phong Hỏa Thiên Vũ lúc này hoàn toàn khả dĩ không để ý tới những người khác nghi vấn, trực tiếp hướng Huyền Tàng Phong động tay, nhưng hắn không nghĩ làm như vậy. Huyền Tàng Phong, ngươi hay là không thừa nhận sao? Phong Hỏa Thiên Vũ nói xong, đột nhiên thủ trưởng lật qua lật lại, bàn tay xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy, hình thái nhanh chóng phát sinh biến hóa, dần dần trở thành một cái trẻ mới sinh bộ dáng, nhưng lại toàn thân xích hồng như máu, nhìn về phía trên phi thường huyết tinh. Đây là Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Khắp huyết kiếm anh bản thể. Cùng thời khắc đó, thần trí của hắn bên trong vang lên tiểu mèo mập thanh âm. Phong Hỏa Thiên Vũ chỗ lấy ra đồ vật, đúng là khắp huyết kiếm anh bản thể. Huyền Tăng Phong, cái này là ngươi tại Chắc Bất Phàm trong cơ thể lưu lại kiếm ấn phù văn. Phong Hỏa Thiên Vũ xuể bàn tay ra, lại để cho tất cả mọi người có thể rõ ràng hơn chứng kiến khắp huyết kiếm anh diện mục. Cao giọng nói ra, ta đã cảm giác đã qua, loại này kiếm ấn phù văn, khả dĩ tăng lên kiếm giả kiếm ý, thậm chí khả dĩ tăng lên kiếm giả kiếm đạo thiên phú. Nhưng là đồng thời, kiếm ấn phù văn cũng sẽ biết hấp thu kiếm giả kiếm ý, thời gian dần qua cải biến hình thái, trở thành một cái trẻ mới sinh bộ dáng. Nếu như ta đoán không lầm, một khi phù văn chỗ hình thành trẻ mới sinh trưởng thành, sẽ gặp đột phá kiếm người võ thể, kiếm giả cũng sẽ biết bởi vậy địa chết. Loại này kiếm ấn phù văn, rõ ràng tiểu là tại đánh cắp kiếm giả kiếm ý. Năm đó phụ thân của ta, trong cơ thể cũng có loại này phù văn khí tức. Nói xong, Phong Hỏa Thiên Vũ nhìn về phía Huyền Tàng Phong, lạnh lùng nói ra, Huyền Tàng Phong, chắc bất phàm trong cơ thể phù văn là ngươi gieo xuống, ngươi căn bản không phải đang giúp hắn, mà là đang hại hắn. Hắn không phải là bị ta giết chết, mà là không cách nào thừa nhận trong cơ thể kiếm ấn phù văn, cho nên bạo thể mà vong. Năm đó, gia phụ cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân mà chết. Ta nghĩ, gia phụ trong cơ thể kiếm ấn phù văn, cũng là ngươi gieo xuống A. Phong Hỏa Thiên Vũ cũng không biết khắp huyết kiếm anh là cái gì, cho nên chỉ có thể xưng là kiếm ấn phù văn. Nói bậy, Phong Hỏa Thiên Vũ vừa mới nói xong, Huyền Tàng Phong liền cười lạnh một tiếng, nói ra, Phong Hỏa Thiên Vũ, đây hết thể đều là suy đoán của ngươi. Phụ thân ngươi như thế nào chết mất? Ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi lại là làm sao biết, phụ thân ngươi trên người có phù văn khí tức? Phong Hỏa Thiên Vũ ánh mắt đột nhiên lập lòe một chút, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Huyền Tàng Phong trên người, nói, bởi vì ta trên người, cũng có đồng dạng kiếm ấn phù văn. Vừa mới nói xong, Phong Hỏa Thiên Vũ thân hình chấn động, trong cơ thể tuôn ra một đoàn xích hồng vầng sáng, ba lô bao khỏa toàn thân, phóng xuất ra phi thường huyết tinh khí tức. Khắp huyết kiếm anh. Nhiếp Thiên chứng kiến Phong Hỏa Thiên Vũ thân thể bên ngoài xích hồng vầng sáng, ánh mắt run lên, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Phong Hỏa Thiên Vũ khí tức trên thân, rõ ràng tiểu là khắp huyết kiếm anh khí tức. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2073. Chương 2020, nợ máu trả bằng máu. Khắp huyết kiếm anh. Phong Hỏa Thiên Vũ trong cơ thể, cũng có khắp huyết kiếm anh. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt kinh hãi mà nghi hoặc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Phong Hỏa Thiên Vũ trong thân thể vậy mà cũng có khắp huyết kiếm anh. Cái này, làm sao có thể? Không chỉ Nhiếp Thiên kinh ngạc, so với hắn càng kinh ngạc chính là Huyền Tàng Phong. Thứ hai ánh mắt run lên, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Phong Hỏa Thiên Vũ phóng xuất ra khắp huyết kiếm anh khí tức, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cùng Huyền Tàng Phong chấn động. Bất quá Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, cẩn thận cảm giác Phong Hỏa Thiên Vũ khí tức, nhưng lại phát hiện, thứ hai trong cơ thể khắp huyết kiếm anh khí tức, rất là đặc biệt, tựa hồ cùng tầm thường khắp huyết kiếm anh không giống với, trong đó trộn lẫn lấy cực kỳ đậm đặc huyết mạch khí tức. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên sắc mặt càng thêm nghi hoặc. Hắn vừa rồi rõ ràng không có ở Phong Hỏa Thiên Vũ trên người cảm giác đến nhận chức gì khắp huyết kiếm anh khí tức, vì cái gì thứ hai lại đột nhiên phóng xuất ra khắp huyết kiếm anh. Bản tôn đã minh bạch. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập đột nhiên hú lên quái dị, trong thanh âm mang theo hưng phấn chi ý, cả kinh kêu lên, biến dị, khắp huyết kiếm anh biến dị. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, ngạc nhiên nói, khắp huyết kiếm anh cũng có thể biến dị. Hắn nghe qua biến dị linh thú, biến dị huyết mạch, nhưng lại không biết, khắp huyết kiếm anh vậy mà cũng có thể biến dị. Tiểu mèo mập tỉnh táo một chút, trọng trọng gật đầu, nói ra, Phong Hỏa Thiên Vũ trong cơ thể khắp huyết kiếm anh, căn bản là không phải gieo xuống, mà là theo huyết mạch bên trong được đến. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Rất đơn giản. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, Phong Hỏa Thiên Vũ căn bản cũng không có bị gieo xuống khắp huyết kiếm anh, mà là theo huyết mạch bên trong di truyền mà đến. Phụ thân của hắn Phong Hỏa Liên Thành trong cơ thể có khắp huyết kiếm anh, hơn nữa đem khắp huyết kiếm anh cùng trong cơ thể huyết mạch dung hợp, ngoài ý muốn thành tựu một loại huyết mạch chi lực. Cho nên, Phong Hỏa Thiên Vũ trong cơ thể cũng có khắp huyết kiếm anh. Hơn nữa, hắn khắp huyết kiếm anh là một loại huyết mạch chi lực, đối với hắn không có bất kỳ tổn thương. Chính là một loại thuần túy huyết mạch thiên phú. Lại để cho hắn có được viễn siêu thường nhân kiếm đạo thiên phú. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, lập tức nói không ra lời. Hắn thật sự thật không ngờ, Phong Hỏa Thiên Vũ khắp huyết kiếm anh, dĩ nhiên là huyết mạch chi lực, trách không được hắn mới vừa rồi không có cảm giác đi ra. Năm đó Phong Hỏa Liên Thành, bị Huyền Tàng Phong gieo xuống khắp huyết kiếm anh, nhưng lại ngoài ý muốn sáng tạo ra một loại huyết mạch chi lực, thông qua huyết mạch, đem khắp huyết kiếm anh chuyển cho Phong Hỏa Thiên Vũ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phong Hỏa Băng Hoàng trong cơ thể, tất nhiên cũng có khắp huyết kiếm anh. Nhưng bất đồng chính là, Phong Hỏa Thiên Vũ phụ tử khắp huyết kiếm anh, là tiên thiên mà đến, đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ hỏng, chỉ là đơn thuần địa gia tăng địa kiếm của bọn hắn đạo thiên phú. Trách không được, Phong Hỏa Thiên Vũ có thể tấn chức kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, Phong Hỏa Băng Hoàng tuổi còn trẻ, kiếm đạo thực lực cũng như thế yêu nghiệt, nguyên lai là bái khắp huyết kiếm anh ban tặng. Đúng là bởi vì Phong Hỏa Thiên Vũ trong cơ thể có khắp huyết kiếm anh, cho nên hắn mới tin tưởng vững chắc, phụ thân của mình là bị người hại chết. Huyền Tăng Phong, ngươi còn có lời gì nói? Phong Hỏa Thiên Vũ lạnh lùng mở miệng, nhìn qua Huyền Tàng Phong ánh mắt mang theo cực kỳ đầm đặc sát ý. Ta Huyền Tàng Phong sửng sốt một chút, hắn cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người, nhất thời phản ứng không kịp, nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, nói ra, Phong Hỏa Thiên Vũ, chỉ bằng một mình ngươi có thể nói rõ cái gì? Ngươi chứng minh như thế nào, những chuyện này là bản kiếm chủ làm. Phong Hỏa Thiên Vũ ánh mắt trầm xuống, hắn thật không ngờ, đến nơi này một bước, Huyền Tàng Phong hay là chết không thừa nhận. Hắn không phải một người. Nhưng mà vừa lúc đó, một giọng nói nhưng lại vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đi vào quỷ vũ cùng xa bên người, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Huyền Tàng Phong hai cái đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ ở cái lúc này đứng ra. Nhiếp Thiên. Hắn đứng ra làm gì vậy? Đám người cũng là sửng sờ, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Nhiếp Thiên, chẳng lẽ lại Nhiếp Thiên cũng cùng chuyện này có quan hệ gì sao? Huyền Tăng Phong, chứng kiến ta đứng ra, ngươi rất sợ sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Huyền Tăng Phong. Sợ? Bản kiếm chủ tại sao phải sợ? Huyền Tăng Phong cố giả bộ chấn định, nghiêm nghị hỏi ngược lại. Nếu là như vậy, ta đây liền đem ta biết đến hết thảy đều nói đi ra. Nhiếp Thiên mỉm cười, cao giọng nói ra, chắc bất phàm trong cơ thể kiếm ấn phù văn, gọi khắp huyết kiếm anh, là một loại đào tạo kiếm ý tà thuật. Loại này tà thuật lúc ban đầu là ở võ giả trong cơ thể gieo xuống khắp huyết kiếm anh hạt giống, sau đó khắp huyết kiếm anh sẽ gặp càng không ngừng hấp thu kiếm giả trong cơ thể kiếm ý, do đó trở nên càng ngày càng mạnh. Đợi đến kiếm anh thành thục về sau, gieo xuống khắp huyết kiếm anh người, sẽ đem khắp huyết kiếm anh theo kiếm giả trong cơ thể lấy ra, sau đó đem khắp huyết kiếm anh ở trong kiếm ý, chiếm thành của mình. Tốt tà độc thuật pháp. Nghe được Nhiếp Thiên đám người biến sắc, thần sắc đều trở nên hoảng sợ bắt đầu. Huyền Tàng Phong vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cái kêu biểu lộ rõ ràng là đang nói, ngươi như thế nào sẽ biết những... Này! Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, chắc bất phàm trong cơ thể khắp huyết kiếm anh, đích thật là Huyền Tàng Phong gieo xuống. Không chỉ có như thế, Huyền Tàng Phong đã ở luyện vũ y trong cơ thể gieo xuống khắp huyết kiếm anh. Chỉ có điều trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, luyện vũ y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh, chuyển rời đến một gã khác kiếm giả trên người. Nhiếp Thiên, ngươi nói hưu nói vượng. Huyền Tàng Phong lúc này rốt cuộc không cách nào bình tĩnh rồi, cùng thanh quát. Hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới Huyền Tàng Phong, tiếp tục nói, ta sở dĩ sẽ biết những... Này, bởi vì ta trong cơ thể cũng có khắp huyết kiếm anh, hơn nữa là Huyền Tàng Phong sai người đem khắp huyết kiếm anh giao cho trong tay của ta. Chỉ là của ta võ thể cùng tầm thường võ giả bất đồng, khắp huyết kiếm anh bị ta cắn nuốt. Nói bậy, ngươi đây là nói bậy, ngươi vu oan hãm hại. Huyền Tàng Phong sắc mặt trắng bệnh, giống như điên điệu kêu to. Vu oan hãm hại. Nhiếp Thiên khỏe miệng cười cười, hỏi ngược lại, xin hỏi võ kiếm chủ đại nhân, ta tại sao phải vu oan hãm hại ngươi, cái này đối với ta có chỗ tốt gì sao? Cái lúc này, ánh mắt của mọi người thay đổi, nhao nhao tập trung tại Huyền Tàng Phong trên người. Nhìn xem thứ hai, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Huyền Tăng Phong, thật là ngươi làm. Lúc này, Công Tôn Thắng Kỷ mở miệng, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Huyền Tăng Phong, hắn làm sao có thể nghĩ đến, bên cạnh của mình, vậy mà ẩn núp lấy một cái như thế ác độc người. Công Tôn Thắng Kỷ vốn đối với Phong Hỏa Thiên Vũ mà nói có chỗ hoài nghi, nhưng là Nhiếp Thiên xuất hiện, lại để cho hắn không cách nào nữa hoài nghi. Tuy nhiên hắn và Nhiếp Thiên ở chung thời gian không dài, nhưng là có thể nhìn ra, thứ hai tuyệt đối không phải cái loại lời ăn nói lung tung người. Huyền Tàng Phong lúc này sắc mặt thay đổi, kinh hại đã đến cực hạn, hắn biết nói, lúc này cho dù hắn chết không thừa nhận, cũng không có dùng, tất cả mọi người tin tưởng Phong Hỏa Thiên Vũ cùng Nhiếp Thiên mà nói. Là ta thì sao? Đột ngột đấy, Huyền Tàng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt lộ ra cổ quái cười, cả người coi như điên cuồng cười to nói, ta là một gã kiếm giả, truy tìm rất cao kiếm đạo cảnh giới, cái này có sai sao? Nếu như trong tay các ngươi có Khấp Huyết Kiếm Anh, nhất định cũng sẽ biết làm đồng dạng sự tình a. Rốt cục thừa nhận à? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nhàn nhạt nói ra, truy tìm rất cao kiếm đạo đúng vậy, nhưng ngươi không nên dùng loại này tà độc đích thủ đoạn. Huyền Tăng Phong, nên nợ máu trả bằng máu lúc sau. Phong Hỏa Thiên Vũ chính thai nghe được Huyền Tàng Phong thừa nhận hết thảy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng khắc nghiệt, trong mắt sát ý nặng nề, khí thế toàn thân, như núi hô biển gầm tăng vọt bắt đầu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1961. Chương 2021, Hủy Thiên Diệt Địa. Phong Hỏa Thiên Vũ lăng không bước ra một bước, khí thế toàn thân tại lập tức tăng vọt đến cực hạn, quanh thân bắt đầu khởi động lấy mênh mông quần quận hùng hồn đáng sợ kiếm ý, cả người coi như một tòa kiếm ý hội tụ hải dương, cho người một loại cực kỳ đầm đặc cảm giác các bách. Thật cường đại kiếm thế. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, bị Phong Hỏa Thiên Vũ cường hãn khí thế rung động. Đây là cho đến tận này hắn chứng kiến đến kinh khủng nhất kiếm thế, chỉ sợ coi như là đỉnh phong trạng thái ở dưới Công Tôn Thắng Kỷ, cũng không có khả năng phóng xuất ra như thế cuồng bạo kiếm thế. Chỉ sợ hôm nay về sau, chín đại vực giới đệ nhất kiếm người danh tiếng, sắp sửa thay người. Phong Hỏa Thiên Vũ thực lực, đã vượt qua Công Tôn Thắng Kỷ, hắn mới thật sự là cựu vực đệ nhất kiếm người. Người này kiếm đạo tu vi thật đúng đáng sợ, xem ra Khấp Huyết Kiếm Anh đối với hắn huyết mạch tăng lên phi thường đại, nếu không hắn không có khả năng giống như này thực lực đáng sợ. Tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, đối với Phong Hỏa Thiên Vũ thực lực tán thưởng không thôi. Phong Hỏa Thiên Vũ đúng là bởi vì giống như này thực lực đáng sợ, mới có thể nhẹ nhõm ngăn lại Khương Lai một quyền. Khương Lai nhìn qua Phong Hỏa Thiên Vũ, ánh mắt lóe ra, rõ ràng cũng phi thường rung động. Thực lực của ngươi, hảo cường. Huyền Tàng Phong ánh mắt run lên, trên mặt hiển lộ ra không cách nào che giấu hoảng sợ. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Phong Hỏa Thiên Vũ thực lực vậy mà đạt tới đáng sợ như thế tình trạng. Huyền Tàng Phong, nên ngươi trả giá thật nhiều lúc sau. Phong Hỏa Thiên Vũ lạnh lùng mở miệng, quanh thân kiếm thế kích động tại trong hư không, tựa hồ liền không gian đều đã bị rất lớn áp bách, trở nên kéo căng, tùy thời đều muốn băng liệt. Phong Hỏa Thiên Vũ, bản kiếm chủ thừa nhận. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng ngươi muốn giết ta, căn bản không có khả năng. Huyền Tàng Phong ánh mắt lập lòe một chút, sắc mặt vậy mà khôi phục vài phần bình tĩnh, khỏe miệng giơ lên một vòng rảo hoạt độ cong. Hắn tự biết không cách nào chống lại Phong Hỏa Thiên Vũ, nhưng hắn tự tin có bình yên ly khai thực lực. Vậy sao? Phong Hỏa Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trong hai mắt sát ý ngưng là thật chất, đem Huyền Tàng Phong bao phủ lại. Hắn rất phẫn nộ. Nhưng là bảo trì chấn định, hắn biết nói, Huyền Tàng Phong tại thần võ kiếm tháp ẩn núp lâu như vậy, nhất định có không giống bình thường đích thủ đoạn, cho nên không dám kinh thường. Hừ hừ. Cái lúc này, Huyền Tàng Phong cười lạnh hai tiếng, lập tức thủ trưởng một phen, lòng bàn tay xuất hiện một quả trong suốt như ngọc đang lược, không chút do dự nuốt xuống, toàn thân kiếm thế đúng là bắt đầu điên cuồng tăng vọt bắt đầu. Vâng! Vâng! Vâng! Một cổ cùng bạo kiếm thế kích động khai mở, Huyền Tàng Phong chúng quanh hư không đúng là đã có phi thường biến hóa vi diệu, hình như là bị một loại huyền diệu kiếm ý tràn ngập, bày biện ra một loại mờ mịt sương mù trạng thái, phi thường quỷ dị. Ừ. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi sửng sốt một chút, kỳ quái nói, viên thuốc đó là vật gì, vì cái gì Huyền Tàng Phong ăn vào về sau, toàn thân kiếm thế vậy mà bắt đầu tăng vọt hả? Nếu là bản tôn đoán không sai. Vậy hẳn là Khấp Huyết Kiếm Anh ngưng tụ mà thành đan dược. Tiểu mèo mập kêu sợ hãi một tiếng, hiển nhiên cũng là phi thường kinh ngạc. Hắn đoán được đúng vậy, Huyền Tàng Phong ăn vào đúng là kiếm anh thần đan, tương đương với một loại bạo nguyên đan, có thể cho kiếm ý của hắn tại lập tức đạt được cực lớn tăng lên. Tại kiếm anh thần đan dưới sự trợ giúp, Huyền Tàng Phong kiếm ý chi uy liên tiếp tăng vọt, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, hắn quanh thân kiếm thế đã ẩn ẩn không kém gì Phong Hỏa Thiên Vũ. Ha ha ha. Kiếm anh thần đan hiệu quả, so bản kiếm chủ dự đoán được còn tốt hơn, bản kiếm chủ kiếm đạo cảnh giới vậy mà đạt đến kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Huyền Tàng Phong cảm nhận được bản thân thực lực tăng vọt, không khỏi cười như điên, trong ánh mắt vậy mà tuôn ra lăng liệt sát ý. Vừa rồi thời điểm, hắn chỉ là muốn phục dụng kiếm anh thần đan, tạm thời ngăn cản phong hỏa thiên vũ, sau đó tùy thời đào tẩu. Nhưng là kiếm anh thần đan hiệu quả vượt quá dự liệu của hắn, hiện tại hắn không muốn đi rồi, mà là muốn phong hỏa thiên vũ, trực tiếp giết sát. Lại một cái truyền thuyết kiếm giả. Đám người lúc này cũng cảm nhận được huyền tàng phong khí thế, ánh mắt kịch liệt run rẩy không thôi, nhao nhao vô ý thức địa lui về phía sau. Ai có thể nghĩ đến, hiện trường rõ ràng thoáng cái xuất hiện hai gã truyền thuyết kiếm giả, mà hai người này còn muốn sinh tử một trận chiến. Ừ. Phong hỏa thiên vũ ánh mắt có chút trầm xuống, chợt nhưng lại cuồng thanh quát, huyền tăng phong, thực lực ngươi tăng lên được đúng là thời điểm, nếu như ngươi bị ta một kiếm diệt sát, thật đúng là tiện nghi ngươi rồi. Cuồng vọng. Huyền tăng phong gầm nhẹ một tiếng, toàn thân sát cơ phóng đãng mà ra, đồng thời trong tay xuất hiện trường kiếm, không có nửa điểm do dự, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra. Vâng. Lập tức, vô tận kiếm ý kích động bên trong, một đạo bàng nhiên như núi bóng kiếm xuất hiện. Từ cao không bên trong chuốt xuống xuống, hướng về phong hỏa thiên vũ rơi xuống. Cơ hồ cùng thời khắc đó, phong hỏa thiên vũ thân ảnh cũng động, quanh thân kiếm ý tại trong chớp mắt tách ra khai mở, khủng bố kiếm quang kích xạ vạn mét bên ngoài, một đạo đồng dạng mênh ngông quần cuộn bóng kiếm xuất hiện, nghịch thế trung thiên, hướng về không trung bên trong đuổi giết đi qua. Hai đạo vạn mét chi cực lớn bóng kiếm, lúc lên lúc xuống, coi như hai đầu cự long, lập tức muốn đụng thẳng vào nhau. Không tốt. Nhiếp Thiên thấy thế, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp hét lớn, mọi người nhanh ly khai. Phong hỏa thiên vũ cùng huyền tàng phong thực lực thật là đáng sợ, hai người chính diện giao phong đệ nhất kiếm, đúng là dốc sức mà ra, ở đây đại đa số mọi người là trí cao thần trở xuống đích thực lực, mà ngay cả loại này đụng nhau chỗ sinh ra khí lãng đều không thể thừa nhận. Những người khác lập tức kịp phản ứng, chợt thân ảnh cuồng lui. Ngay trong nháy mắt này, hai đạo bàng nhiên bong kiếm, nhưng lại ầm ầm đụng nhau lại với nhau. Ầm ầm, không trung truyền ra nổ vang nổ mạnh, đáng sợ kiếm ý khí lãng trên không trung lăn mình khai mở, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, coi như trời cao thiên hà vỡ đê, một cổ lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm ý như kinh đảo sóng biển tuôn ra mà ra, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Rất nhiều không kịp thối lui người, trực tiếp bị kiếm ý khí lãng trùng kích được bay rất ra ngoài, thậm chí có rất nhiều người không cách nào thừa nhận kiếm ý trùng kích chi lực. Võ thể trực tiếp nứt vỡ, hóa thành huyết quang tiêu tán. Mà ở không gian kia bên trong, bốn phía kiếm chàng cũng nhận được trùng kích, mặc dù có kiếm trận bảo hộ, nhưng cũng không cách nào thừa nhận kiếm ý hoanh kích, kiếm trận nứt vỡ, kiếm chàng cột đá trực tiếp trở thành bột đá. Thậm chí mà ngay cả mấy vạn mét bên ngoài kỳ vi cao điểm, cũng nhận được rất lớn trùng kích, nhao nhao kịch liệt địa loạn trọng, tựa hồ sau một khắc muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, kịp thời điệu thối lui đến mấy vạn mét bên ngoài, cũng không có bị thương. Nhưng sắc mặt của hắn nhưng lại phi thường rung động, trước mắt một màn, vượt qua dự liệu của hắn. Giờ phút này hắn mới biết được, chính mình cùng cường giả chân chính có bao nhiêu chênh lệch. Tuy nhiên hắn tại top 8 bên trong hỗn chiến, thành công đả bại Thương Lan như vậy kiếm đạo yêu nghiệt, nhưng là bọn hắn ở giữa chiến đấu, cùng trước mắt chỗ đã thấy chiến đấu, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không chút nào khoa trương nói, Nhiếp Thiên nếu như cách gần đó điểm, chỉ sợ lúc này đã là thi cốt vô tồn. Phong hỏa thiên vũ cùng huyền tàng phong không hổ là đạt tới truyền thuyết cấp bậc kiếm giả, một kiếm này đối bính, chân chân chính chính là hủy thiên diệt địa. Rất nhiều người, bởi vì thực lực quá kém, trốn tránh không kịp, trở thành phong hỏa thiên vũ cùng huyền tàng phong dưới thân kiếm phá hôi. Cái lúc này, kiếm ý tối lui, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong, đúng là phong hỏa thiên vũ cùng huyền tàng phong. Hai người bọn họ chiến đấu, giờ mới bắt đầu. Sát ý. Nhiếp Thiên nhìn qua trên bầu trời hai người, đột nhiên trong nội tâm trầm xuống, cảm nhận được một cổ đáng sợ sát ý. Hắn đột nhiên quay đầu lại, chứng kiến một đạo thân ảnh xuất hiện tại khoảng cách hắn chưa đủ ngàn mét địa phương, đúng là Khương Lai. Chương 2022, Mệnh Huyền một đường. Nhiếp Thiên vốn nghĩ kỹ đẹp mắt xem xét, phong hỏa thiên vũ cùng huyền tàng phong ở giữa chiến đấu. Đến cùng sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào, hắn cũng có thể chính thức lĩnh ngộ một chút, truyền thuyết kiếm giả kiếm ý cảnh giới. Nhưng mà lại để cho hắn không thể tưởng được chính là, Khương Lai nhưng lại ở thời điểm này xuất hiện. Nhiếp gia tiểu tử, chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao. Khương Lai một đôi dương mắt lạnh lẽo nhất thiên, rét lạnh mở miệng. Hắn cũng không quan tâm phong hỏa thiên vũ cùng huyền tàng phong chiến đấu, hắn chỉ để ý nhiếp thiên mệnh. Hắn lại tới đây. Chính là vì bảo đảm, Nhiếp Thiên nhất định phải chết. Chỉ có điều Phong Hỏa Thiên Vũ xuất hiện, đột nhiên đã cắt đứt hắn, cho nên mới chậm trễ trong chốc lát. Khương Lai, dùng thân phận của ngươi, thật sự sẽ đối một cái tiểu bối ra tay sao? Nhưng vào lúc này, Quỷ Vũ cùng xa thanh âm vang lên, lập tức trực tiếp hàng lầm đến Nhiếp Thiên bên người. Hắn một mực tại chú ý Nhiếp Thiên, chưa từng có nửa điểm thư giãn. Quỷ Vũ cùng xa, đừng tưởng rằng ngươi là Quỷ Vũ gia tộc người, bổn minh chủ cũng không dám giết ngươi. Khương Lai sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói ra, ta cho ngươi biết, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản ta giết Nhiếp Thiên, ai dám ngăn cản ta, kết cục chỉ có một chữ, chết. Nhiếp Thiên quá yêu nghiệt, Khương Lai quyết không cho phép hắn sống sót. Vô sỉ. Quỷ Vũ cùng xa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm y mãnh liệt bành trướng, hiển nhiên là muốn Khương Lai chết dập đầu rốt cuộc. Buồn cười. Khương Lai đối mặt cuồng nộ Quỷ Vũ cùng xa, nhưng lại lạnh lùng cười cười, nói ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn đón ta, không biết tự lượng sức mình. Khinh miệt thanh âm rơi xuống, Khương Lai thân hình chấn động, hình thiên áo giáp xuất hiện lần nữa, mấy vạn mét chi cự kim thân cự nhân sừng sững ở trên không bên trong. Trực tiếp một quyền hướng về Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ cùng san lện xuống đến. Một quyền này, Khương Lai không lưu tình chút nào, hiển nhiên là muốn đem Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ cùng xa vô tình diệt sát. Quỷ Vũ cửu thiên, ma lưu khắp huyết. Quỷ Vũ cùng xa thấy thế, biến sắc, lập tức đúng là toàn thân phun ra rơi máu tươi, lập tức huyết khí cùng kiếm ý kích động cùng một chỗ, một tòa kiếm thật lớn trợn, tươi thắm hình thành. Quỷ Vũ đại nhân. Nhiếp Thiên thấy thế, sắc mặt không khỏi nhất biến, hắn há có thể nhìn không ra, Quỷ Vũ cùng xa đây là đang tự cháy huyết khí, dùng tánh mạng đúng đúng kháng Khương Lai một quyền. Vì cứu Nhiếp Thiên, Quỷ Vũ cùng xa đánh bạc hết thảy. Vâng! Quỷ Vũ cùng xa quanh thân kiếm ý điên cuồng dâng lên, chín thiên ma lưu trận mở ra, vô tận kiếm ý phù văn lưu chuyển tại trong không gian, hóa thành một mặt kiếm trận hộ thuẫn, đưa hắn cùng Nhiếp Thiên bao vây lại. Ầm ầm! Sau một khắc, đáng sợ một quyền trực tiếp rơi xuống, giống như núi cao, oanh kích tại chín thiên ma lưu kiếm trận phía trên, đại trận kịch liệt nhoáng một cái, trận đúng là trực tiếp rạn nước, không trung vang lên rắc rắc rắc giòn liệt âm thanh. Bành! Chỉ là trong nháy mắt, chín thiên ma lưu trận trực tiếp nứt vỡ, khủng bố lực lượng trực tiếp rơi xuống, Quỷ Vũ cùng xa cùng Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo máu chảy đầm đìa quy tích. Lao sư! Nhiếp Thiên! Quỷ Vũ Sán ở phía xa thấy như vậy một màn, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt hoảng sợ cực kỳ. Giữa không trung, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, coi như muốn nổ, hắn dùng hết cuối cùng một tia khí lực, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh cuối cùng ổn định. Quỷ Vũ đại nhân. Nhiếp Thiên ôm cổ Quỷ Vũ cùng xa, thứ hai toàn thân huyết nhục mơ hồ, khí tức yếu ớt, tánh mạng thở hơi cuối cùng. Quỷ Vũ cùng xa tự cháy huyết khí. Mở ra chín thiên ma lưu kiếm trận, đã là gánh nặng rất lớn, hơn nữa bị Khương Lai một quyền đánh trúng, bị thương chi trọng, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên, đúng, thực xin lỗi, thực lực của ta bất lực, không thể bảo hộ ngươi rồi. Quỷ Vũ cùng xa nhìn qua Nhiếp Thiên, gian nan mở miệng, trong nội tâm muốn dĩ nhiên là không cách nào nữa bảo hộ Nhiếp Thiên. Quỷ Vũ đại nhân. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, chợt trong cơ thể tuân ra địa mạch chi nguyên lực lượng. Điên cuồng mà dũng mãnh vào Quỷ Vũ cùng xa trong thân thể. Đây là Nhiếp Thiên trong cơ thể cuối cùng không nhiều lắm địa mạch chi nguyên lực lượng, cuối cùng ổn định Quỷ Vũ cùng xa khí tức. Lao sư. Cái lúc này, Quỷ Vũ Sán thân ảnh xuất hiện, chứng kiến Quỷ Vũ cùng xa hấp hối bộ dạng, bi thống không thôi. Vương bắt đản, ta với ngươi liều mạng. Đột ngột đấy, Quỷ Vũ Sán ngẩng đầu nhìn hướng Khương Lai, trong đôi mắt lửa giận phụt, đúng là cùng với thứ hai dốc sức liều mạng. Cũng là bị Nhiếp Thiên thân thủ giữ chặt. Tê Quỷ Vũ cùng xa bị thương nặng, Nhiếp Thiên đồng dạng bi thống, nhưng hắn như trước gắng giữ tỉnh táo. Khương Lai quá mạnh mẽ, Quỷ Vũ cùng xa tự cháy huyết khí, nhưng không cách nào ngăn lại hắn một trường, Quỷ Vũ Sán nếu là chạy tới, tuyệt đối là đi chịu chết. Quỷ Vũ cùng xa, ngươi có thể thừa nhận bổn minh chủ một quyền mà không chết, đã phi thường không tệ. Khương Lai lạnh lùng cười cười, một đôi lạnh lùng con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra: Nhiếp Thiên, hiện tại Quỷ Vũ cùng xa không được, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Công Tôn Thắng Kỷ, Quỷ Vũ cùng xa, đều bị Khương Lai một quyền đả bại, kế tiếp tựa hồ không có người khả dĩ cứu Nhiếp Thiên. Khương Lai, ngươi là đường đường hình thiên minh chủ, chín đại vực giới đỉnh cao cường giả, giết ta một cái tiểu bối, vậy mà cũng có thể như thế dương dương đắc ý, ta là nên nói ngươi vô sỉ, hay là nên nói ngươi không biết xấu hổ. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn Khương Lai, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt nghiền ngẫm. Tìm, chết. Khương Lai sắc mặt lập tức trở nên khó chịu nổi, âm độc thanh âm tự yết hầu quần cuộn phát ra, chợt trực tiếp một trưởng chụp được đến. Hắn đã là sát tâm đã định, đương nhiên sẽ không bởi vì Nhiếp Thiên mấy câu, tự cải biến chủ ý. Vô sỉ cũng tốt, không biết xấu hổ cũng thế, dù sao Nhiếp Thiên hôm nay phải chết. Đối mặt Khương Lai đoạt mệnh một trưởng, Nhiếp Thiên toàn thân kiếm thế bay lên, trong tay tinh thần thiên trảm của ngoanh mà ra, một đạo bóng kiếm quần cuộn gào thét, hướng về Khương Lai trùng kích đi qua. Cho dù Nhiếp Thiên cũng biết, thực lực của hắn tại Khương Lai trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, cho dù hắn biết nói, hắn căn bản không thể nào là Khương Lai đối thủ, cho dù hắn biết nói, đây là một hồi nhất định thất bại chiến đấu, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho, nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Cái này là Nhiếp Thiên, cho dù đến cuối cùng một khắc, cũng tuyệt không buông tha cho, phản kháng đến cùng. Con sâu cái kiến, chết đi. Khương Lai gào rú một tiếng, coi như điên cuồng, trong mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, giống như đã thấy được Nhiếp Thiên bị một trưởng diệt sắt tình cảnh. Đáng sợ trưởng ảnh, ầm ầm mà rơi, Nhiếp Thiên bóng kiếm trên không trung trực tiếp nứt vỡ. Một trưởng này uy lực, phi thường đáng sợ, một khi rơi xuống, Nhiếp Thiên tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, chợt một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là thẳng tắp địa lao đến. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, quay người chứng kiến đạo thân ảnh kia, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Hắn thật không ngờ, Tuyết Nhi vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Tuyết Nhi thực lực không kém, nhưng lại ăn mặc minh hoàng thánh y liề, nhưng đáng tiếc chính là, nàng chỗ đối mặt người là Khương Lai, cho dù nàng ra tay, cũng không quá đáng là cùng Nhiếp Thiên cùng chết mà thôi. Đế nữ điện hạ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một cái kinh hoàng thanh âm vang lên, đúng là một mực tiềm phục tại Tuyết Nhi người bên cạnh, Địa Khôi. Địa Khôi tuyệt đối thật không ngờ, Tuyết Nhi vì cứu Nhiếp Thiên, vậy mà lại đột nhiên ra tay. Địa Khôi muốn ra tay, nhưng đã chậm. Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi thánh mạng, đồng thời mệnh huyền một đường. Khương Lai, dừng tay. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng lôi đình gào thét, chợt phía chân trời phía trên xuất hiện một đạo vạn mét chi cự kim sắc cự mang, coi như một thanh cự kiếm, thẳng tắp địa hướng về Khương Lai tập sát mà đến. Ra ra. Nhiếp Thiên bỗng nhiên nghe được không trung thanh âm, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Hắn nghe được vô cùng rõ ràng, cái kia đột nhiên vang lên thanh âm, không phải người khác, đúng là ra ra của hắn, Phong Vân Minh chủ Nhiếp Đạo. Chương 2023, phi thường kịp thời. Nhiếp Đạo. Không trung bên trong, Khương Lai đột nhiên nghe được như sấm tiếng giống giận dữ, không khỏi biến sắc, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Đạo vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Trong chớp mắt, Khương Lai đại não nhanh chóng chuyển động bắt đầu. Hắn đã cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng đang tại hướng về hắn oanh kích tới, nếu như hắn lúc này cố ý muốn giết Nhiếp Thiên, nhất định có thể làm được, nhưng vì thế muốn trả giá cao tự là, cũng bị Nhiếp Đạo trọng thương. Nếu như hắn đã giết Nhiếp Thiên, lại bị Nhiếp Đạo trọng thương, cái kia Nhiếp Đạo tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn còn sống ly khai tại đây. Hắn phi thường muốn giết Nhiếp Thiên, nhưng là Nhiếp Thiên mệnh cùng mạng của hắn so với, hiển nhiên còn chưa đủ trọng. Hắn sẽ không bởi vì Nhiếp Thiên, mà bồi thượng tánh mạng của mình. Đáng giận. Khương Lai lập tức làm ra phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp buông tha cho Nhiếp Thiên, quay người một trưởng hoành ra, hướng về không trung kim sắc cự mang đập đi qua. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt nóng bỏng địa lập lòe một chút, chợt thân ảnh khẽ động, trực tiếp cuồng thối lui đến mấy ngàn thước bên ngoài. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Nhiếp Đạo cùng Khương Lai chính diện giao phong, không trung một tiếng vang thật lớn. Khôn cùng khí lãng bên trong, Khương Lai thân ảnh bị bức phải rút lui mấy bước, có chút chật vật. Khương Lai thực lực cùng vốn cùng Nhiếp Đạo tại sàn sàn nhau tầm đó, nhưng thứ hai xuất thủ trước, chiếm được tiên cơ, mà người phía trước thì là bị động phòng thủ, cho nên lộ ra hơi hơi kém thế. Song cường giao phong, từng đạo đáng sợ khí lãng kích động khai mở, đám người bị ép lần nữa lui về phía sau. Toàn bộ tà phong chi hải vùng biển phía trên, tràn ngập cực kỳ lực lượng đáng sợ. Sau một lát, không trung khí lãng tiêu tán, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong, đúng là Nhiếp Đạo cùng Khương Lai. Nguy hiểm thật. Nhiếp Thiên xa xa nhìn qua Nhiếp Đạo, thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí. Không thể không nói, nhiếp đạo xuất hiện phi thường kịp thời, nếu như chậm thêm đến một điểm, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Cái này, người nọ là Phong Vân Minh Chủ. Cái lúc này, đám người rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt hoảng sợ địa nhìn qua cái kia một đạo cuồng bá thân ảnh, có người kêu sợ hãi một tiếng. Phong Vân Minh Chủ. Đại bộ phận nhân thần tình rung động, tựa hồ không thể tin được trước mắt một màn. Phong Vân Minh cùng Hình Thiên Minh, chính là chín đại vực giới đỉnh phong nhất thế lực, hai đại minh minh chủ đồng thời xuất hiện, cái này lại để cho mọi người như thế nào không rung động. Ai cũng thật không ngờ, Phong Vân Minh chủ vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng lại trực tiếp hướng Hình Thiên Minh chủ ra tay. Bọn hắn không biết nhiếp đạo cùng nhiếp thiên quan hệ, cho nên hoàn toàn không có làm tin tưởng hết thảy trước mắt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hai đại minh chủ đỉnh phong một trận chiến, nhưng lại để cho mọi người vô cùng chờ mong, đều là mở to hai mắt nhìn, chờ nhiếp đạo cùng Khương Lai lần nữa ra tay. Lúc này, Phong Hỏa Thiên Vũ cùng Huyền Tàng Phong chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hai người đã đánh tới phía chân trời phía trên, chiến đấu tiến hành đã đến gay cấn. Bất quá đại đa số ánh mắt của người, đều tập trung vào nhiếp đạo cùng Khương Lai trên người, hiển nhiên hai người này tên tuổi càng lớn, càng chức, có lực hấp dẫn. Tuyết Nhi, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, nhìn về phía bên người Tuyết Nhi, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Tuyết Nhi lắc đầu, sắc mặt nhưng lại có chút nghi hoặc. Chính cô ta cũng rất kỳ quái, vừa rồi chứng kiến Nhiếp Thiên gặp nguy hiểm thời điểm, tại sao phải liều lĩnh địa xông lên? Chẳng lẽ, ta cùng hắn đã từng thật sự nhận thức sao? Tuyết Nhi nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm nghi ngờ nói. Nhiếp Thiên xác nhận Tuyết Nhi không có việc gì, cũng tiểu không nói thêm gì nữa, chợt đem chú ý lực đặt ở Nhiếp Đạo cùng Khương Lai trên người. Khương Lai, người tốt vô sỉ. Nhiếp Đạo nhìn Nhiếp Thiên một mắt, gặp thứ hai không có việc gì, rốt cục tỉnh táo một ít, nhưng trong mắt nhưng lại như trước phẫn nộ, hung hăng địa trừng mắt Khương Lai, cùng thanh quát. Ta phong luận kiếm sự tình, Nhiếp Đạo đương nhiên cũng biết. Bất quá hắn tin tưởng Nhiếp Thiên thực lực, cho nên cũng không có ý định tham dự chuyện này. Hơn nữa hắn và Công Tôn Thắng Kỷ quan hệ rất cường, đây cũng là hắn chưa có tới Tả Phong Chi Hải nguyên nhân. Chỉ là về sau, hắn nghe nói một sự tình, cho nên lập tức chạy tới. May mắn, hắn đến phi thường kịp thời, nếu không Nhiếp Thiên tiểu nguy hiểm. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Khương Lai loại này thân phận, vậy mà hội công nhiên ra tay với Nhiếp Thiên. Hắn đối với Khương Lai coi như là thập phần hiểu rõ, lại không ngờ tới. Thứ hai vậy mà có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Nhiếp huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Khương Lai lúc này sắc mặt rất khó chịu nổi, nhưng còn miễn cưỡng bảo trì chấn định. Hắn biết nói, Nhiếp Đạo xuất hiện, Nhiếp Thiên là không thể nào giết chết. Nói thật, hắn đối với Nhiếp Đạo có chút kiêng kỵ. Ngày xưa thời điểm, Hình Thiên Minh cùng Phong Vân Minh đã từng là minh hữu, mà Khương Lai cùng Nhiếp Đạo quan hệ trong đó coi như không tệ. Hai người đã từng luận bàn qua, tuy nhiên chưa phân thắng bại, nhưng Khương Lai ẩn ẩn cảm giác, thực lực của hắn so với Nhiếp Đạo, yếu nhược một tia. Đỉnh phong cường giả tầm đó, một tia yếu ớt chênh lệch, tại chiến đấu thời điểm, đều biểu hiện được phi thường rõ ràng. Khương Lai tự nghĩ, nếu như hắn và Nhiếp Đạo sinh tử một trận chiến, hắn phần thắng chỉ có 4 thành, mà Nhiếp Đạo phần thắng có 6 thành. Đúng là bởi vì như thế, phản ứng của hắn mới có thể hết sức cẩn thận. Khương Lai, ta và ngươi tầm đó đã sớm không phải bằng hữu, loại người như ngươi người, không xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Nhiếp Đạo lạnh lùng gầm nhẹ, nặng nề nói ra, ngươi có lẽ may mắn, ngươi không có giết chết Nhiếp Thiên, nếu không ngươi hôm nay, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nhiếp Đạo phi thường phẫn nộ, nhưng cũng may Nhiếp Thiên không có việc gì, hắn còn có thể bảo trì chấn định. Hắn lúc này sở dĩ không có hướng Nhiếp Đạo ra tay, là vì hắn không chỉ là Nhiếp Thiên ra, cũng là Phong Vân Minh Chủ. Thân phận của hắn quyết định, hắn không thể xúc động. Hắn biết do Khương Lai thực lực có nhiều đáng sợ, nếu như hiện tại cùng Khương Lai khai chiến, cuối cùng nhất kết quả, vô cùng có khả năng là lưỡng bại câu thương. Mà Phong Vân Minh địch nhân, cũng không phải là chỉ có Hình Thiên Minh, đáng sợ hơn địch nhân, còn có Thần Thánh Hội Nghị. Nếu như Nhiếp Đạo đã xảy ra chuyện, Thần Thánh Hội Nghị tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với Phong Vân Minh động tay. Hắn có thể không muốn chứng kiến như vậy một màn phát sinh. Kỳ thật Khương Lai trong nội tâm cũng có đồng dạng nghĩ cách, hắn không muốn cùng Nhiếp Đạo sinh tử giao nhau, cũng là sợ lại để cho Thần Thánh Hội Nghị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tuy nhiên hiện tại Thần Thánh Hội Nghị cùng Hình Thiên Minh quan hệ không tệ, nhưng một khi Khương Lai chết rồi, vậy thì khó mà nói. Thần thánh hội nghị, một mực đều có tiêu diệt Lưỡng Minh, độc tôn cửu vực dạ tâm, nếu Nhiếp đạo cùng Khương Lai đồng quy vu tận, cái kia Phong Vân Minh cùng Hình Thiên Minh cũng sẽ không có tiếp tục tồn tại tư cách. Hoa cửu thần là bực nào tàn nhẫn, hắn cũng sẽ không đối với Lưỡng Minh nương tay. Nhiếp đạo cùng Khương Lai đều tin tưởng điểm này, cho nên hai người mới có thể ở giờ phút này giữ vững bình tĩnh. Khương Lai sắc mặt trầm thấp, phi thường khó chịu nổi, nhưng hắn như trước khắc chế lấy chính mình, suy tư một chút, nói ra, Nhiếp đạo, ta và ngươi tầm đó, nhất định sẽ có một trận chiến, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Nói xong, Khương Lai trực tiếp quay người, chuẩn bị ly khai. Nhiếp đạo xuất hiện, hắn còn muốn giết Nhiếp Thiên đã là không có khả năng rồi, tiếp tục lưu lại tại đây, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhiếp đạo lạnh lùng địa nhìn xem, đương nhiên cũng sẽ không biết ngăn trở. Mục đích của hắn là cứu người, mà không phải cùng Khương Lai cuộc chiến sinh tử. Chấm đã. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, chợt thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp đạo bên người. Ừ. Khương Lai hơi sững sờ, thân hình trì trệ, quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng hỏi, "Sú tiểu tử, ngươi còn muốn làm gì?" "Khương minh chủ, ngươi thật giống như đã quên một việc." Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta đã là Tà Phong Luận Kiếm kiếm khôi, dựa theo giữa chúng ta ước định, ngươi có lẽ đem Mặc Ngọc Long kiếm giao ra đây." Chương 2024, Võ thể huyết mạch. Khương Lai vừa định phải đi, lại bị Nhiếp Thiên hô ở, thứ hai hướng hắn yêu cầu Mặc Ngọc Long kiếm. Tại top 8 hôn chiến trước khi, Nhiếp Thiên cùng Khương Lai tầm đó đã ước định tốt, nếu như Nhiếp Thiên trở thành Tà Phong Luận Kiếm kiếm khôi, Khương Lai muốn giao ra Mặc Ngọc Long kiếm. Đây cũng là Nhiếp Thiên đáp ứng top 8 hôn chiến điều kiện. Hiện tại, Nhiếp Thiên đã là kiếm khôi, dựa theo ước định, Khương Lai muốn đem Mặc Ngọc Long kiếm giao ra đây. Khương Lai sắc mặt lập tức trở nên khó chịu nổi, hắn thật không ngờ, đến nơi này loại thời điểm, Nhiếp Thiên rõ ràng còn dám đưa ra điều kiện này. Nếu như là tầm thường võ giả, đã sớm sợ tới mức nói không ra lời, ở đâu còn có loạn đề điều kiện. Nhưng là Nhiếp Thiên lại hoàn toàn không giống với, hắn giống như là hoàn toàn không biết sợ hãi đồng dạng, làm theo đưa ra điều kiện. Hơn nữa cái này theo Nhiếp Thiên, là phi thường bình thường sự tình, bởi vì đây là thực hiện ước định tốt sự tình. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn Mặc Ngọc Long kiếm. Khương Lai sắc mặt âm lanh lấy, trong mắt phóng xuất ra không thêm che giấu uy hiếp khí tức, nặng nề hỏi. Đương nhiên. Nhiếp Thiên nhưng lại hoàn toàn đem uy hiếp nhìn như không thấy, cao giọng nói ra, ở đây tất cả mọi người khả dĩ làm chứng minh, giữa chúng ta ước định đương nhiên là có hiệu. Đã thần kiếm chủ đại nhân đã trước mặt mọi người tuyên bố, ta là lúc này đây Tà Phong Luận kiếm kiếm khôi, như vậy Mặc Ngọc Long kiếm, đương nhiên chính là ta được rồi. Cuối cùng, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, phi thường nghiền ngẫm địa nhìn xem Khương Lai, nói ra, Khương minh chủ, loại người như ngươi thân phận, sẽ không đang tại khắp thiên hạ người mặt đổi ý a. Khương Lai ánh mắt trầm xuống, sắc mặt âm trầm được cơ hồ nhỏ máu, trong nội tâm tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Cái lúc này, một bên Nhiếp đạo sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem chuyện lúc trước nói một lần. Khương Lai, ngươi so với ta tưởng tượng được còn muốn ác độc, vậy mà tại một cái tiểu bối trên người hạ như thế tâm tư. Nhiếp đạo nghe xong, tự nhiên có thể nghe được, đây là Khương Lai đưa Nhiếp Thiên vào chỗ chết đích thủ đoạn, không khỏi mặt âm trầm nói ra, Khương Lai, âm mưu của ngươi đã thất bại, chẳng lẽ còn muốn nuốt lời sao? Đến lúc này, Nhiếp đạo mới biết được, vì giết Nhiếp Thiên, Khương Lai đến tột cùng có nhiều hung ác. Hắn hận không thể đem Khương Lai bầm thây vạn đoạn, rút ra bóc lột gân. Bất quá Khương Lai cũng thật sự là ngon độc, rõ ràng dám cầm Mặc Ngọc Long kiếm làm tiền đặt cược. Khương Lai giờ phút này sắc mặt phi thường khó chịu nổi, một mực âm tình bất định, hiển nhiên là tại do dự mà, phải chăng muốn đem Mặc Ngọc Long kiếm giao ra đây. Nếu như là vật gì đó khác, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giao ra, nhưng là Mặc Ngọc Long kiếm quá quý trọng rồi, đây chính là chân chân chính chính một tay thánh khí. Khương minh chủ, một câu nói đùa mà thôi, làm gì thật đúng. Vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên, chợt một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Khương Lai. Nam Cung Độc Tú. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn xem đạo thân ảnh kia, hô lên tên của đối phương. Ai có thể nghĩ đến, Nam Cung Độc Tú sẽ ở cái lúc này lộ diện, nhưng lại đã đến một câu nói đùa. Rất rõ ràng, Nam Cung Độc Tú là đứng tại Khương Lai bên này, vì hắn tại giải vây, bất quá cái này giải vây chi tử, không khỏi có chút quá vô sỉ. Tốt một cái một câu nói đùa. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chợt cười lạnh nói, Nam Cung hội trưởng thật sự là ngữ ra kinh người, lúc trước Khương Minh Chủ cùng ta ước định thời điểm, ngươi thế nhưng mà không có đứng ra vạch hắn là tại nói đùa. Như thế nào hiện tại đến phiên Khương Minh Chủ giao ra Mặc Ngọc Long kiếm rồi, ngươi muốn đứng ra ném loạn chó má rồi. Hoát con, ngươi mắng ai là cậu? Nam Cung Độc Tú vốn là sững sờ, chợt kịp phản ứng, một tấm mặt mo này trướng đến đỏ bừng, trầm giọng giận dữ hét. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, dùng thân phận của hắn, Nhiếp Thiên rõ ràng dám đảm đương lấy nhiều người như vậy mặt, như thế tứ không kiêng sợ địa nhục mà hắn. Chửi, mắng ngươi là cậu, đều là đang vũ nhục cậu. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, không sợ chút nào Nam Cung Độc Tú. Dù sao hắn đã sớm tại thần thánh hội nghị tử vong trên danh sách rồi, thuận miệng mắng mắng Nam Cung Độc Tú lại có thể thế nào. Tiểu súc sanh, ngươi muốn chết. Nam Cung Độc Tú nổi giận đến cực điểm, toàn thân khí thế lập tức tăng vọt, cả người giống như là một cái chắt đâm gai nhím, nhưng hắn vẫn chỉ dám xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không dám có bất kỳ động tác. Nhiếp đạo tiểu đứng ở một bên, làm sao có thể lại để cho Nam Cung Độc Tú làm bị thương Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Nhiếp đạo cũng mở miệng nói chuyện, lạnh lùng nói ra, Nam Cung Độc Tú, Lao Phu cho rằng Khương Lai cũng đã đủ vô sỉ rồi, không nghĩ tới ngươi so với hắn càng vô sỉ. Lao Phu nói cho các ngươi biết, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, hôm nay đều phải giao ra Mặc Ngọc Long Kiếm. Nếu không cho dù Lão Phu liều mạng già, cũng muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều. Nói xong, Nhiếp đạo thân hình chấn động, toàn thân phóng xuất ra vạn đạo kim mang, lập tức trong không gian hào quang vạn trượng, cực kỳ chướng mắt. Thật cường đại khí tức. Nhiếp Thiên cảm thụ được Nhiếp đạo quanh thân khí tức, trong nội tâm kinh ngạc vô cùng. Hắn có thể cảm giác được, Nhiếp đạo lúc này chỗ phóng thích chính là cấm thần chi thai cấm thần lực, phi thường đáng sợ, cho dù cùng trước khi phong hỏa thiên vũ cùng huyền tàng phong kiếm ý khí tức so sánh với, đều hiếu thắng không ít. Bởi vậy có thể thấy được, ngay cả là phong hỏa thiên vũ cùng huyền tàng phong như vậy truyền thuyết cấp bậc kiếm giả, so với Nhiếp đạo cường giả như vậy, hay là hơi hơi kém một bậc. Chín đại vực giới bên trong, chí cao thần đỉnh phong cảnh giới võ giả không ít, nhưng chính thức có thể đến tới đỉnh phong chiến lược người, nhưng lại không nhiều lắm. Tựa như Quỷ Vũ cùng Sa, Nam Cung Độc Tú, Nhiếp đạo ba người, đều là chí cao thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng ba người chiến lược nhưng lại kém rất lớn. Cái này chủ yếu là bởi vì, ba người võ thể chênh lệch rất lớn. Đồng dạng cảnh giới phía dưới, võ thể vượt cường, chiến lược vượt cường, mà càng là đã đến hậu kỳ, loại này võ thể chênh lệch lại càng rõ ràng. Nhiếp đạo sở dĩ có thể sừng sững tại đỉnh phong, đúng là bởi vì hắn là cấm thần chi thai, đây mới là hắn đáng sợ nhất chỗ. Mà Khương Lai sở dĩ có thể chống lại Nhiếp đạo, là vì hắn hình thiên huyết mạch. Nam Cung Độc Tú so Nhiếp đạo Khương Lai yếu, không phải nhược tại cảnh giới, mà là nhược tại võ thể cùng huyết mạch. Sở hữu tất cả trí cao thần võ giả, đều minh bạch điểm này. Cho nên Khương Lai cùng Nam Cung Độc Tú bọn người biết nói, nếu như Nhiếp Thiên đến trí cao thần đỉnh phong chi cảnh, tuyệt đối sẽ trở thành chín đại vực giới phía trên, khó giải tồn tại. Nhiếp đạo chỉ là cấm thần chi thai, cũng đã là chín đại vực giới đỉnh phong tồn tại, mà Nhiếp Thiên thế nhưng mà thần ma nguyên thai, đây là xa so cấm thần chi thai đáng sợ huyết mạch chi lực, một khi đến đỉnh phong, tuyệt đối đáng sợ đến khó dùng tưởng tượng. Nhiếp Thiên lúc này chiến lực, đúng là chứng minh tốt nhất. Cái này, tự là Khương Lai cùng Nam Cung Độc Tú nóng lòng diệt sát Nhiếp Thiên nguyên nhân. Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, bọn hắn không thể trơ mắt nhìn một cái khủng bố như thế địch nhân, không hạn chế địa lớn lên. Khương Lai cùng Nam Cung Độc Tú cảm nhận được Nhiếp đạo khí tức trên thân, thần sắc cũng là nhất biến, lưỡng tấm mặt mo này, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Khương Lai đối với Nhiếp đạo rất quen thuộc, thứ hai cũng không phải là cái loại nảy hội dọa người người, nếu như hắn không giao ra Mặc Ngọc Long Kiếm, thứ hai vô cùng có khả năng, thật sự dốc sức liều mạng. Thật sự muốn đem Mặc Ngọc Long Kiếm giao ra đi không? Nhưng là Mặc Ngọc Long Kiếm thật sự quá trọng yếu, cái này lại để cho Khương Lai do dự. Khương Minh Chủ, ngươi dù gì cũng là người đứng đầu một mình, nếu là đúng một gã tiểu bối nuốt lời, chẳng phải là lại để cho người trong thiên hạ chế nhạo. Cái lúc này, mặt khác một giọng nói vang lên, mang theo một tia trêu chọc, cũng mang theo một tia khinh thường. Khương Lai nhướng mày, chứng kiến cái kia mở miệng chi nhân, không phải người khác, đúng là Thiên La Địa Võng Địa Khôi. Chương 2025, cuối cùng một kiếm. Địa Khôi đột nhiên mở miệng, lại để cho Nhiếp Thiên vốn đã là quả cà sắc mặt mo, trở nên càng tái rồi. Hắn tịnh không để ý đối phương niệm ai, nhưng hắn phải quan tâm thứ hai thái độ. Loại này dưới tình hình, Địa Khôi đứng ra chặn ngang một câu, hiển nhiên không phải là vì trêu chọc Khương Lai, mà là đang cho thấy thái độ của mình. Kỳ thật Nhiếp Đạo cùng Nhiếp Thiên cũng có thể nhìn ra, Khương Lai sở dĩ vẫn còn do dự, là vì bên cạnh hắn nhiều hơn một cái Nam Cung Độc Tú. Nam Cung Độc Tú chiến lược, so với Nhiếp Đạo cùng Khương Lai hoàn toàn chính xác kém một ít, nhưng là đồng dạng không thể khinh thường. Dưới tình huống bình thường, Nhiếp Đạo cùng Khương Lai sinh tử một trận chiến, người phía trước có 6 thành phần thắng, thứ hai có 4 thành phần thắng. Nhưng nếu như nhiều hơn một cái Nam Cung Độc Tú chỉ sợ thắng bại số lượng sẽ đổi tới, Nhiếp Đạo chỉ có 4 thành phần thắng, Khương Lai có 6 thành phần thắng. Đúng là cân nhắc đến điểm này, Khương Lai mới nhất thời do dự bắt đầu. Nhưng là hiện tại, Địa Khôi đột nhiên đứng ra, hiển nhiên là tại cho thấy thái độ, hắn là đứng tại Nhiếp Thiên bên này. Kể từ đó, Khương Lai sẽ không có nửa điểm ưu thế. Địa Khôi thực lực, thế nhưng mà không kém gì. Chút nào Nam Cung Độc Tú. Khương Minh Chủ, đã suy nghĩ kỹ sao? Nhiếp Thiên hạng gì thông minh, Khương Lai có thể cân nhắc đến sự tình, hắn đương nhiên cũng có thể cân nhắc đến, không khỏi cười nhạt một tiếng, bày ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Khương Lai sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, trong nội tâm đã là biết nói, nếu như hắn lúc này không giao ra Mặc Ngọc Long Kiếm, chỉ sợ tránh không được một hồi ác chiến. Tốt. Do dự thật lâu về sau, Khương Lai cuối cùng mở miệng, trong mắt lóe ra âm độc hào quang, thủ trưởng một phen, một thanh màu đen trường kiếm, nhìn thoáng qua về sau, trực tiếp ném cho Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói, Mặc Ngọc Long Kiếm, tiễn đưa ngươi rồi. Khương Minh Chủ thật hào phóng a. Nhiếp Thiên tiếp nhận màu đen trường kiếm, không quên châm chọc Khương Lai một câu, lập tức thần thức tiến vào màu đen trường kiếm bên trong. Nhưng kỳ quái chính là, thần thức cũng là bị một cổ lực lượng bắn ngược trở về. Ừ. Nhiếp Thiên biến sắc, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Nhiếp Thiên, thanh kiếm này đích thật là Mặc Ngọc Long Kiếm, bất quá kiếm thể ở trong có một cái tinh thần phong ấn, bên trong giống như giam cầm lấy một cái linh hồn. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, khoe miệng lộ ra một vòng tiêu ý, chợt đem Mặc Ngọc Long Kiếm thu lại. Cáo tử. Khương Lai cũng không đi quản Nhiếp Thiên phản ứng, cười lạnh một tiếng về sau, trực tiếp quay người lì khai. Mặc Ngọc Long Kiếm đã tới tay, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không lại đi quản Khương Lai, tùy ý thứ hai lì khai. Nam Cung Độc Tú trong mắt bắt đầu khởi động lấy rét lạnh chi ý, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên một mắt về sau, cũng đi theo lì khai. Nhìn qua Khương Lai cùng Nam Cung Độc Tú bọn người thân ảnh, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, cười khổ một tiếng, nói ra, xem ra những người này kiềm chế không được, hận không thể lập tức sẽ giết ta à. Trận này ta phong luận kiếm, chỗ phát động phong ba, so Nhiếp Thiên tưởng tượng được muốn đại. Hắn tốc độ phát triển thật là đáng sợ, đã đến lại để cho Hình Thiên Minh cùng thần thánh hội nghị không cách nào ngồi nhìn tình trạng. Chỉ sợ hắn kế tiếp đường, hội càng thêm khó đi. Nhưng đáng được an mừng chính là, Mặc Ngọc Long Kiếm tới tay. Đã tiểu mèo mập đã xác nhận. Vừa rồi cái kia đem màu đen trường kiếm tiểu là Mặc Ngọc Long Kiếm, Nhiếp Thiên cũng tiểu không thế nào sốt ruột. May mắn họa cửu thần không có xuất hiện, nếu không sự tình hôm nay sẽ không đơn giản như vậy. Nhiếp Đạo nhìn qua Khương Lai bọn người thân ảnh, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại họa cửu thần, chỉ sợ đang tại Lưu Ly Yêu Tháp bên trong bế quan tu luyện, nào có công phu xuất hiện ở chỗ này. Họa cửu thần sở dĩ không có xuất hiện, nhất định là tại Lưu Ly Yêu Tháp bên trong tu luyện, nếu không nhất định sẽ tự mình hiện thân. Nếu quả thật chính là như vậy, sự tình thì phiền toái. Mọi người chứng kiến Khương Lai cùng Nam Cung Độc Tú đã đi ra, không khỏi vẻ mặt thất vọng, bọn hắn nguyên bản hy vọng, Nhiếp Đạo cùng Khương Lai hội đại chiến một hồi, lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ là trước mắt kết cục như vậy. Mà ở cái lúc này, mặt khác một mảnh trên không trung, Phong Hỏa Thiên Vũ cùng Huyền Tàng Phong chiến đấu, vẫn còn tiếp tục lấy. Hai người chiến đấu đã đến sự nóng sáng giai đoạn, mắt thấy muốn sinh tử một chiêu. Hai người này hảo cường kiếm ý, bọn họ là ai? Nhiếp Đạo nhìn qua trên bầu trời hai người, cảm nhận được cái loại nảy kiếm ý, không khỏi biến sắc. Một cái là Thiên Vũ Lâu Lâu Chủ, một cái là Thần Võ Kiếm Tháp Võ Kiếm Chủ. Nhiếp Thiên nói một tiếng, chợt đem chú ý lực đặt ở Phong Hỏa Thiên Vũ cùng Huyền Tàng Phong trên người. Lúc này, Phong Hỏa Thiên Vũ đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối. một mực tại đè nặng Huyền Tàng Phong đánh. Cho ta chết. Phong Hỏa Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm điên cuồng chém mà ra, lập tức mênh mông quần quận bóng kiếm mang theo bảng nhiên kiếm áp, hướng về Huyền Tàng Phong ầm ầm đè ép xuống dưới. Huyền Tàng Phong ánh mắt khẽ run lên, tuy nhiên quanh thân kiếm ý như trước lăng lệ ác liệt, nhưng kiếm thế cũng tại chậm rãi biến yếu, hắn vừa rồi ăn vào kiếm anh thần đan, đã trèo trống không được bao lâu. Huyền Tàng Phong thật không ngờ, Phong Hỏa Thiên Vũ thực lực thật không ngờ mạnh, nếu không hắn nhất định sẽ trực tiếp ly khai, sẽ không cùng đối phương chiến đấu lâu như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn muốn rời đi, lại không còn kịp rồi, Phong Hỏa Thiên Vũ khí thế đã hoàn toàn áp đảo hắn, ép tới hắn không thở nổi. Huyền Tàng Phong trong tay ba thước tàng phong oanh ra một kiếm, lập tức một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Không trung hai đạo kiếm thật lớn ảnh đụng thẳng vào nhau, Huyền Tàng Phong rõ ràng thế yếu, thân ảnh khẽ run lên, bị bức phải rút lui mấy ngàn thước bên ngoài. Đáng giận. Huyền Tàng Phong tức giận mắng một tiếng, chợt thân ảnh khẽ động, sau lưng xuất hiện một đôi mấy chục thước chi cử kiếm rực, điên cuồng mà hướng về không trung bên trong chạy thục mạng. Hắn lúc này không thể tái chiến xuống dưới. Nếu không tuyệt đối sẽ chết ở Phong Hỏa Thiên Vũ trên tay. Muốn chạy trốn sao? Phong Hỏa Thiên Vũ thấy thế, cười lạnh một tiếng, một kiếm cuồng đâm mà ra, lập tức trong hư không xuất hiện đầy trời bóng kiếm, liên tiếp, kết nối thành một mặt kiếm thật lớn lên mạng, hướng về Huyền Tàng Phong bao phủ đi qua. Huyền Tàng Phong cảm nhận được sau lưng kiếm áp đánh út lại, biến sắc, trở lại đâm ra một kiếm, đón lấy kiếm thế phản lực, tốc độ đúng là trở nên nhanh hơn. Phong Hỏa Thiên Vũ thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức trầm xuống, toàn thân kiếm ý tăng vọt đã đến cực hạn, kiếm thật lớn thế như là giơ lên kinh đảo, sừng sững ở trên không bên trong. Hắn muốn một kích toàn lực rồi. Nhiếp Thiên xa xa địa thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên. Tuy nhiên hắn và Phong Hỏa Thiên Vũ cách xa nhau chừng mấy chục vạn mét, nhưng hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được thứ hai quanh thân cuồng bạo kiếm thế. Truyền thuyết cấp bậc kiếm giả, quả nhiên phi thường khủng bố. Phong Hỏa Thiên Vũ giờ phút này đã không cách nào nữa đuổi theo Huyền Tàng Phong, chỉ có thể làm ra một kích cuối cùng. Phong Hỏa Phân Thiên. Phong Hỏa Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, chợt một kiếm cuồng oanh mà ra, lập tức vô tận kiếm ý lập tức ngưng tụ, không trung xuất hiện một đạo mấy vạn mét chi cự bóng kiếm, coi như một đạo cầu vồng, thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, hướng về Huyền Tàng Phong tuyệt sát mà đi. Huyền Tàng Phong tại phía xa vạn mét bên ngoài, cũng đã cảm nhận được vô cùng kiếm áp. Sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, sau lưng song dực chấn động, chợt toàn thân xuất hiện một tầng trắng loáng như tuyết vòng phòng hộ, đột nhiên mở ra, đưa hắn cả người đều bao phủ lại. Huyền Tàng Phong biết nói, một kiếm này về sau, nếu như hắn có thể còn sống sót, vậy thì thoát được một mạng, nếu như chết rồi, vậy thì hết thể đều đã xong. Ánh mắt của mọi người tại thời khắc này đột nhiên siết chặt, trái tim đều nâng lên cổ họng, vội vàng mà nghĩ muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng.